Ta bất kể ngươi đến cùng phải hay không thủy tổ huyết mạch, nhưng là bên trong cơ thể ngươi tà khí lực lượng, khẳng định không đơn giản. Tô Phỉ đưa ra ngọc thủ trắng nõn, vướt ve Lâm Thần gò má của, ôn nhu nói, này điên hồn mộng cách cổ tà thuật, vận dụng ở trên người của ngươi rất không tồi, ta muốn mê muội linh hồn của ngươi, thu phục linh hồn của ngươi, để cho ngươi cho ta Tô Phỉ sử dụng, trở thành ta Tô Phỉ người. Thanh âm của nàng hạ xuống, tuyệt vời đen nhánh trong mắt đẹp, lập tức bắt đầu toát ra rồi quỷ dị hắc quang. Loại này hắc quang tựa như là từ thượng cổ còn để lại tới, hóa thành thật dài phù văn đen nhánh sông lớn, bắt đầu rưới vào Lâm Thần trong hai con ngươi. Chỉ thấy được Lâm Thần trên thân thể, bắt đầu rậm rạp chẳng chỉ thoáng hiện vô cùng đen nhánh phù văn. Những phù văn này dựng dục cực kỳ khủng bố tà ý, không ngừng lay động, ở dung nhập vào da thịt của hắn, trong xương thủy. Trong hỗn độn Lâm Thần, chỉ cảm thấy, Tô Phỉ là lao bà của hắn, là một mình hắn tình cảm chân thành. Hai người bọn họ ở trên bầu trời chơi đùa. Ở đám mây bên trên lẫn nhau vướt về đối phương thân thể. Lâm Thần giống như là nổi cơn điên như thế, đem Tô Phỉ ép dưới thân thể, bắt đầu dùng sức lôi xé y phục của nàng. Nàng da thịt trắng non ở từng điểm xuất hiện ở trước mặt mình, để cho hắn càng điên cuồng, hai mắt đều bắt đầu đỏ ngầu. Hắn muốn chiếm giữ cái này diêm dúa loẹ loẹt nữ nhân. Nhưng là ngay tại hắn càng có hành động thời điểm, Tô Phỉ chợt mị hoặc cười một tiếng, thân thể chợt một cái, lập tức thoát khỏi Lâm Thần bàn tay, thân hình lung lay lên. Hai mắt xích hồng Lâm Thần giống như là nổi cơn điên như thế bắt đầu đuổi theo Tô Phỉ, nhưng là Tô Phỉ một bên mị hoặc cười, thân hình nhưng là càng ngày càng bay xa, thanh âm kia giống như là như quỷ mị lọt vào rồi Lâm Thần trong lỗ thai, máu ngôi sao, ngươi phải nhớ kỹ nha, ngươi là ta Tô Phỉ người, chỉ có thể đối với ta một người trung thành, bí mật của ngươi muốn toàn bộ thản nhiên nói cho ta biết, hai người chúng ta giữa, không thể có bí mật nhỏ nha. Ngươi phải nhớ kỹ, ta là ngươi cực kỳ người quan tâm nhất. Lâm Thần trong đôi mắt xích hồng lùi bước, giống như là the hoạt kỉnh ý ầu như vậy, trong miệng theo Tô Phỉ, bắt đầu tự lẩm bẩm, ta là Tô Phỉ người, ta chỉ quan tâm Tô Phỉ, ta cực kỳ quan tâm nhất Tô Phỉ. Nhìn Lâm Thần như vậy mất hồn bộ dáng, Tô Phỉ nhếch miệng lên, phong tình vạn trùng. Người đàn ông này, bị nàng cho hàng phục, ngày sau vì nàng Tô Phỉ sử dụng. Chợt cũng vừa lúc đó, Lâm Thần giữa chân mày quan tài cổ lóe lên rồi hỗn độn như vậy thanh quang, lại muốn hàng phục Lâm Thần linh hồn, chính là một cái ác ma tộc vương tộc công chúa. Thật không ngờ to gan lớn mật, buồn cười, buồn cười. Nếu như Lâm Thần thanh tỉnh, hắn có thể từ nơi này quan tài đồng thau cổ thanh âm bên trong, nghe ra kỳ quan tài đồng thau cổ thanh âm bên trong mang theo cổ lửa giận. Đây là bị người phàm khinh nhờn sau lửa giận. Chương 1262, cổ chiến khe núi. Chương 1262, cổ chiến khe núi. Muốn hàng phục Lâm Thần, ta đây sẽ tới tác thành ngươi. Mang theo tia giận giữ quan tài đồng thau cổ đột ngột rung một cái. Toàn bộ quan tài cổ bên trên bắn ra rồi đạo thanh quang, trong nháy mắt lưu chuyển Lâm Thần cả người trên dưới. Tô Phỉ vốn là diêm dúa loẹ loẹt mị hoặc nụ cười chợt cứng đờ, trong con ngươi xinh đẹp chảy ra lao vẻ kinh ngạc. Chuyện này, chỉ thấy được Lâm Thần cả người trên dưới rậm rạp chẳng chịt tà ác phù văn, giống như là gặp thứ cực kỳ đáng sợ, nhanh chóng thoát khỏi Lâm Thần thân thể, ngược lại hướng Tô Phỉ thân hình bắn nhanh tới, căn bản để cho Tô Phỉ không cách nào tránh. Trong nháy mắt, nàng lung linh trên thân thể mềm mại bao phủ rậm rạp chẳng chịt tà ác phù văn. Nàng một đôi mắt đẹp lập tức bắt đầu mê ly, trong mắt thoáng hiện lao trần trụi bên trong. Tô Phỉ cảm giác chính mình hình như là rơi xuống một cái thâm nguyên bên trong, nàng cả người kỳ nhiệt vô cùng, bắt đầu không ngừng lôi xé Lâm Thần quần áo, tay nhỏ bé trắng nõn vuốt lên rồi Lâm Thần to lớn trên thân thể, qua loa sờ, miệng nhỏ đỏ hồng lập tức bắt đầu in lại Lâm Thần môi. Nàng cảm thấy dưới người nàng nam nhân bắt đầu bốc lửa, cổ động nắn bóp mình kiều đỉnh. Nhưng là trong lòng nàng phản mà không có một vẻ ghét. Ngược lại hơn hưng phấn, hơn mê ly, điên cuồng hơn. Nhưng mà ngay tại lúc này, dưới người nàng nam nhân đột nhiên rời đi, bóng lưng cường đại, xoay người đi. Tô Phỉ lập tức a hô lên, không nên rời bỏ ta, máu ngôi sao, ngươi không nên rời bỏ ta. Chỉ nghe Lâm Thần thanh âm từ từ vang lên, Tô Phỉ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của ta, ngươi chỉ có thể là người của ta. Tô Phỉ con ngươi tan rã, tự lẩm bẩm, không điểm đứt đầu, ta là người của ngươi, ta chỉ trung thành một mình ngươi. A. Máu ngôi sao, mau chạy tới yêu ta, ta muốn tốt cho người thật yêu ta. Nàng lập tức tiến lên ôm lấy Lâm Thần thân thể, cả người bắt đầu cùng Lâm Thần hoàn toàn hợp hai thành một, sôi sùng sục mà điên cuồng. Trong lúc nhất thời, tiểu ngâm liên tục, giống như xuân ngộng. Lâm Thần trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện tia quang thải, thần trí vào thời khắc này trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hai mắt của hắn bên trong, lập tức lóe ra rồi đâm người vẻ băng lãnh cùng với một chút sợ, hắn biết rõ cảm giác, mới vừa rồi thiếu chút nữa toàn bộ tâm thần liền cho nữ nhân này hàng phục. Cái này gọi là Tô Phỉ nữ nhân, thật sự là quá mức kinh khủng. Xem ra quan tài cổ có trợ giúp chính mình một lần. Lâm Thần ngầm cười khổ, không có nghĩ tới cái này Tô Phỉ, lại muốn lợi dụng tà pháp khống chế chính mình, thật sự là đáng ghét, nhưng là người đàn bà này thực lực, chính mình sợ rằng trước mắt còn không cách nào đi qua. Tô Phỉ chính là thật tiên cảnh tồn tại, hơn nữa thân phận tôn quý, coi như là La Thánh cũng phải ăn nói khép nép. Bây giờ Lâm Thần ở ổ trộm bên trong, cho dù hắn muốn giết chết nữ nhân này, nhưng cũng là không có năng lực làm. Ngươi đã tỉnh. Tô Phỉ yếu mềm thanh âm vang lên, ngươi không cần phải lo lắng, ta kia tà pháp không có khống chế ngươi, trong thân thể ngươi có thần bí thứ mạnh mẽ đang bảo vệ ngươi, căn bản không phải ta có thể kích phá. Lâm Thần ánh mắt cảnh giác nhìn nữ nhân này, nhưng là này chợt nhìn lại, nhưng là phát hiện nữ nhân này nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái. Thật giống như mang theo điểm thẹn thùng ý. Đây là trạng huống gì? Cảm giác Lâm Thần đang kỳ quái nhìn mình, Tô Phỉ mặt đẹp ửng đỏ, lại lập tức lạnh lùng nói, ngươi không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, tóm lại ngươi chỉ phải nhớ kỹ, trước mắt ngươi được đi theo ta là được. Lâm Thần không có lên tiếng, lại luôn cảm giác có chút quái dị. Tô Phỉ trong lòng thẹn thùng lợi hại hơn, mặc dù nàng mị hoặc vô cùng, nhưng là nàng cũng còn chưa trải qua chuyện nam nữ. Trong đầu cùng người đàn ông trước mắt này điên cuồng một màn, để cho bây giờ Tô Phỉ nhớ tới, đều có loại tâm thần phát cảm giác nóng. Hơn nữa Tô Phỉ cũng mơ hồ cảm giác, tựa hồ trước mắt Lâm Thần trở nên vô cùng coi được, chính mình càng xem càng thích. Chính mình đây là thế nào? Tô Phỉ trong lòng cắn răng thầm hận nói, đáng ghét, người đàn ông này trong cơ thể không biết có lực lượng gì, lại để cho ta phản chúng ta pháp, nếu không phải ta có vương tộc máu hộ thể, chỉ sợ ta đã trụy lạc thành người đàn ông này người làm. Nàng đương đương Tô Phỉ, làm sao có thể thành vì người đàn ông này người làm? Hơn nữa nam nhân ghê tởm như vậy, nàng Tô Phỉ mới không lạ gì. Bất quá, người đàn ông này dường như còn không có trở ngại. Tô Phỉ nhìn Lâm Thần liếc mắt. Lâm Thần mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cũng có thể loáng thoáng đoán được một chút, khả năng bởi vì quan tài đồng thao cổ quan hệ, trước mắt cái này gọi là Tô Phỉ ác ma tộc đại nhân vật, có lẽ sẽ không hãm hại chính mình, nói không chừng mình còn có thể lợi dụng nữ nhân này, lấy được ác ma tộc sâu hơn tình báo. Chẳng qua là nữ nhân này quá nguy hiểm, hắn phải cẩn thận mới được. Lâm Thần cảnh giác nói, Tô Phỉ, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta phải cảnh cáo ngươi, không cần loạn đánh ta chủ ý. Tô Phỉ nghe được Lâm Thần lời ấy, trong lòng ý nghĩ mới rồi nhất thời không còn gì hoàn toàn không có, hừ lạnh nói, ngươi chính là một cái hư tiên năm chuyển, ta binh cấp huyết mạch, ta Tô Phỉ đại nhân sẽ có ý đồ với ngươi, đơn giản là trò cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Thần lòng vẫn còn sợ hãi sợ vỗ ngực. Tô Phỉ nhìn một màn này, càng là cắn răng nghiến lợi, hận không được đi lên đưa cái này xú nam nhân đánh một trận. Phải biết bất kể ở nơi nào, những nam nhân kia không vây quanh chính mình chuyện. Hết lần này tới lần khác người đàn ông này ngược lại còn rất vui mừng chính mình không có đánh hắn chủ ý như thế, đơn giản là không biết điều. Hừ, ta lười nói cho ngươi nhiều như vậy, sớm muộn có một ngày, bí mật trên người của ngươi ta sẽ toàn bộ moi ra. Tô Phỉ kia thâm thúy con ngươi đen nhánh bên trong chớp động ra tơ hỏa diễm. Lâm Thần thấy Tô Phỉ vẻ mặt như thế, nhất thời cảm giác nhức đầu. Hắn bây giờ sợ nhất chính là nữ nhân nghiêm túc. Hơn nữa còn là một thực lực mãnh liệt hơn chính mình nữ nhân. Bất quá để cho Lâm Thần trong lòng rất khó nhiễu, liền liền là trong cơ thể mình tà khí lực lượng. Ngươi lời vừa mới nói vương tộc, thủy tổ huyết mạch, là ý gì? Lâm Thần chợt hỏi, Tô Phỉ, những thứ này ta cũng không biết. Tô Phỉ liếc Lâm Thần liếc mắt, của ngươi vị không đủ cao, dĩ nhiên không biết. Ác ma tộc bên trong có đến đẳng cấp xâm nghiêm rõ ràng, bất luận tu vi mạnh mẽ, mà là nhìn ngươi huyết mạch lợi hại đến mức nào. Ở ác trong ma tộc, huyết mạch càng mạnh nhất định đến sự thành tựu của ngươi càng mạnh. Bên trong cơ thể ngươi tà binh máu, chẳng qua là cấp thấp nhất huyết mạch. Lâm Thần vẻ mặt thành thật nghe. Tô Phỉ trong lòng cảm giác rất hài lòng, tiếp tục nói, tà binh trên chính là vương thương trên chính là đế hoàng trên vương tộc, bây giờ ác trong ma tộc, chỉ còn lại có vương tộc huyết mạch. Tin đồn ở vương tộc huyết mạch bên trên, còn có thần tộc, còn có kinh khủng hơn thủy tổ. Nhắc tới thủy tổ, Tô Phỉ liền ánh mắt hồ nghi quan sát Lâm Thần liếc mắt. Người này trên người tà khí lực lượng, chẳng lẽ thật sự là trong đồn đại thủy tổ? Nhưng là thủy tổ huyết mạch lực lượng, thế nào hiện tại chính mình không cảm giác được chút nào? Lâm Thần hơi hơi trầm tư, này Tô Phỉ là vương tộc huyết mạch, bây giờ ác ma tộc chỉ còn lại có vương tộc cấp huyết mạch, khó trách ngay cả La Thánh ở trước mặt nàng, cũng phải cung cung kính kính. Nhưng là trong cơ thể mình huyết mạch, thật đúng là tà tộc chí cao vô thượng thủy tổ cấp huyết mạch. Không cần mê hoặc. Tô Phỉ nhàn nhạt nói, một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi làm rõ ràng bên trong cơ thể ngươi tà khí lực lượng. Lâm Thần cố làm cảm kích nói, đa tạ Tô Phỉ tỷ. Một tiếng này Tô Phỉ tỷ, để cho Tô Phỉ trong lòng tâm hoa nộ phóng, gật đầu liên tục nói, bất quá ở ta không có làm rõ ràng trước, ngươi liền một bước không thể rời đi bên cạnh của ta, nếu ngươi dám rời đi, hừ hừ. Tô Phỉ trong mắt lóe lên nói lạnh như băng ánh sáng. Lâm Thần lập tức dùng mình một cái, cảm giác nhức đầu, không có nghĩ tới cái này nữ ma đầu cư nhiên như thế chặt chành chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tô Phỉ thấy Lâm Thần vẻ mặt đau khổ, lập tức nhoẻn miệng cười, mị hoặc chăm sinh, tinh thần đệ đệ, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi Tô Phỉ tỷ tỷ có thể sẽ không ăn ngươi của ngươi nha. Nàng trực tiếp đến gần ở Lâm Thần trước người của, ở Lâm Thần bên thai suy khí ói lan, hương phong đánh tới, để cho Lâm Thần trong lòng lập tức nóng động, trong đầu không tự chủ được nổi lên rồi chính mình đem Tô Phỉ ma quỷ này vậy thân thể mềm mại ép dưới thân thể cảnh tượng, bàn tay quỷ thần thần kém hướng Tô Phỉ một chảo. Nhưng là lệnh Lâm Thần như bị sét đánh chính là, hắn một chảo này, lại trộm được Tô Phỉ mềm mại trắng non trên tay nhỏ bé. Ngươi! Tô Phỉ thân thể mềm mại khẽ run, nhanh chóng đưa tay rút về, lại bị Lâm Thần bắt được trong nháy mắt, nàng lại là không có cảm giác được lửa giận, ngược lại là cảm thấy có chút quái dị, lập tức không nhịn được trợn mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, muốn đại phát lôi đỉnh, lại không có chút nào hòa khí. Lâm Thần lúng túng nở nụ cười, mới vừa rồi là không kìm lòng được, không kềm hãm được. Hừ! Tô Phỉ lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ lập tức theo ta đi cổ chiến khe núi. Cổ chiến khe núi, đó là địa phương nào? Tô Phỉ khinh bị nói, ngươi đến cùng phải hay không sát huyết tộc, lại như vậy không quản sự. Cổ chiến khe núi chính là chỗ này đông phương chiến trường lớn nhất một nơi huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận tạo nên địa. Chỉ cần đem cổ chiến khe núi tế đàn đại trận tạo nên được, mới đánh bại trước khi ác ma tộc thái cổ đại năng, đi tới nơi này võ giới, nhưng cái khác tế đàn đại trận, căn bản là không có cách chịu đựng thái cổ đại năng năng lượng. Lâm Thần thân thể uy chấn, trong mắt chợt loe sáng, nhưng là nói, cái loại địa phương đó chúng ta đi qua làm chi? Tô Phỉ tiếp tục lại lười biếng nói, nghe nói có đến từ nhân giới thiên kiêu môn, đang ở dùng mọi cách quấy nhiều đến đại trận xây xong. Thật giống như có cái gì đại đế bảng thứ nhì la thiên xuống, còn có cái gì tiền tử chuyển thế hồng lăng tới, tóm lại mà, những phiền phái này, đều phải hết thể thu thập hết. Nhưng mà Lâm Thần nghe lời ấy, nhưng là lập tức giống như sẽ đánh. Hồng lăng! Nàng ở cổ chiến khe núi chặn đánh ác ma tộc. Chương 1263, Đỏ Yên Tiên Phủ. Chương 1263, Đỏ Yên Tiên Phủ. Cùng ta rời đi. Tô Phỉ lược câu nói tiếp theo, thân hình lập tức tránh không có đi ra ngoài. Lâm Thần trong ánh mắt ánh sáng không ngừng chớp động, ở võ đế thành bởi vì Trần Thiên Đế nguyên nhân, hắn biết được Hồng Lăng thật ra thì vẫn là ở yêu chính mình, chỉ bất quá bị cái này Trần Thiên Đế cho quay nhiêu thôi. Lần này đi cổ chiến khe núi, lại lần nữa gặp phải Hồng Lăng. Thật là chuyện tốt. Lâm Thần thân hình cũng bắt đầu tránh không có mà ra, cùng Tô Phỉ đồng loạt đi ra ngoài mảnh này sát huyết tộc ảo cảnh cứ điểm. Cùng Tô Phỉ ma nữ này đi ở nơi này đông phương chiến trường, từ đầu đến giờ, Lâm Thần đều có loại kinh tâm run sợ cảm giác, kia ma nữ gặp phải cái gì cảm ấy, ẩn nút nguy cơ, đều là không lên tiếng, dùng thân pháp trực tiếp tránh, mà Lâm Thần nhiều lần đều bị phi kiếm kiếm quang, yêu thú tập kích. Ma nữ này rõ ràng là đang mượn cơ trả thù chính mình. Bất quá mặc dù này đông phương chiến trường vô cùng chi loạn, từng bước nguy cơ, nhưng là thiên tài địa bảo không tại số ít. Nhưng là để cho Lâm Thần cắn răng nghiến lợi là, mọi việc gặp thiên tài địa bảo, ma nữ này khỏe miệng sẽ treo lên lau như có như không nụ cười, làm giơ tay lên một cái, đem bảo vật thu vào trong thân thể của nàng. Tỷ như Lâm Thần lần trước thấy một cái có ngàn năm thời hạn hỏa diễm quả, lại bị ma nữ này cốt kết ngay trước mặt tan hết. Bất quá Lâm Thần lười với ma nữ này so đo, bắt đầu còn không thoải mái. Sau đó dứt khoát bất kể thiên tài địa bảo gì rồi, trực tiếp không ngừng ở đi tới thời điểm, hấp thu trong bầu trời này tiên khí. Đông phương chiến trường bởi vì thái cổ đại năng chiến đấu nguyên nhân, đưa đến trên mảnh đất này, xuất hiện rất nhiều không gian liệt phùng, mà ở kia trong cái khe, xuyên thấu qua lộ ra rồi rất nhiều bàng bạc tinh thuần lực lượng, Lâm Thần hấp thu đi vào, đối với vậy tu luyện cũng có to lớn ích lợi. Hư tiên năm chuyển cùng chân tiên cảnh, mặc dù chỉ là một cảnh giới chênh lệch, nhưng kỳ thật chính là ngày chậm. Lâm Thần cảm thụ năng lượng càng ngày càng nồng đậm tiên đan, trong lòng âm thầm nói. Hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ cái gì gọi là chân tiên, hư tiên cảnh cùng thật tiên cảnh chênh lệch ở nơi nào. Bất quá Lâm Thần ngược lại phát hiện, hắn đang không ngừng tình tu hư tiên năm chuyển thời điểm, trong cơ thể hắn thánh giới liền bắt đầu dục dịch, thật giống như từ nơi sâu xa, sẽ cảm ngộ ra thánh giới bên trong thứ gì như thế. Bây giờ Lâm Thần ý niệm tiến vào thánh giới, vẫn bốn phía một mảnh trắng xóa. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đến kia phảng phất trở thành một cắt lúc đầu nguyên điểm thánh giới. Đối với thánh giới bên trong những địa phương khác, Lâm Thần vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá Lâm Thần có loại dự cảm, nếu như hắn tấn thăng trở thành chân tiên cảnh, như vậy thánh giới nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Phải biết thánh mạch chi thể uy năng, ngoại trừ thôn phệ ma công ra, đó chính là trong cơ thể tựa như tiểu thế giới vậy thánh giới rồi. Thiên Thánh Vương Ấn, Thánh Đình, này hai môn thần thông, không người nào là uy năng vô cùng. Chân tiên cảnh rốt cuộc có như thế nào bí ẩn? Lâm Thần khổ khổ suy tư. Lúc này, Tô Phỉ bỗng nhiên nói, thật ra thì chân tiên cảnh giới dựng dục lực lượng, vô cùng đơn giản. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía rồi Tô Phỉ, phát hiện Tô Phỉ khỏe miệng câu lau dụ tâm thần người nụ cười, nữ ma đầu này ngược lại đem tâm tư của hắn cho thấm nhuần vô cùng rõ ràng. Tô Phỉ mị hoặc nói, nếu như ngươi kêu nữa ta một tiếng Tô Phỉ tỉ tỉ, ta không ngại chỉ điểm ngươi một, hai. Lâm Thần lập tức con mắt trợn tròn, sĩ có thể giết, không thể nhục. Tô Phỉ tỉ tỉ. Lâm Thần cắn răng nghiến lợi nói. Tô Phỉ lập tức cười khanh khách, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, vóc người xinh đẹp nổi lên hơn mê người. Tốt lắm, không đùa ngươi. Tô Phỉ hơi hơi nghiêm mặt một cái, nhưng là trong mắt như cũ có nụ cười, nói, hư tiên năm chuyển muốn đột phá chân tiên cảnh, trong cơ thể tiên đan phải có biến hóa về mặt bản chất, muốn từ một viên tiên đan, diễn hóa thành một cái đất nước, thuộc về mình đất nước. Đất nước. Lâm Thần nghe lơ ngơ. Cái gọi là đất nước, liền là chỉ như không gian càng cao cấp hơn tồn tại. Tô Phỉ khẽ cười nói, ở trong không gian, trong cơ thể mình võ đạo thần thông, cũng có thể diễn hóa ra hình thể. Nhưng chẳng qua là không có hình, còn vô thần thôi. Mà ở trong quốc gia, trong cơ thể võ đạo thần thông đã ra đời ý chí của mình, cũng tỉ như vậy. Tô Phỉ chợt đưa ra bàn tay trắng đoãn, trên bàn tay lập tức bước lên rồi viên giọt nước. Viên này giọt nước chợt biến thành một cái nhân hình, cái này hình người ngũ quan mặc dù mơ hồ, nhưng hai mắt lấp lánh có thần, cầm trong tay màu xanh da trời nước xiên, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng vung màu xanh da trời nước xiên, đang diễn luyện võ nói. Lâm Thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là võ đạo thần thông sao? Thế nào cảm giác sống lại như thế? Đây là môn nước mâu đầy trời tiên thuật. Tô Phỉ nhìn Lâm Thần dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, trong lòng thập phần hưởng thụ, bàn tay trắng nón lại lần nữa dương lên, kia lòng bàn tay tiểu nhân, lập tức huyễn hóa ra tới vô cùng hơi nước, tự trong hơi nước chợt đâm đi ra vọt vọt thương ảnh, vô cùng mạnh mẽ, mỗi một thương như rồng. Cửa này thả ra tiên thuật, liền phảng phất có tánh mạng của mình. Tô Phỉ tiếp tục nói, chỉ cần ngươi cảm giác ngộ được võ đạo thông linh cảnh giới này, vượt qua chân tiên đại kiếp, dùng đại kiếp rèn luyện tiên đan, là có thể diễn hóa đất nước, khiến cho loại thần thông ở chỉ định trong phạm vi, đản sinh ra mình linh tính. Nếu như là đại đế lời nói, chính mình bên trong thành thế giới, sinh ra đại đạo, kia liền có thể ở tự mình bên trong tiểu thế giới sáng tạo sinh linh, kinh khủng hơn. Lâm Thần cái hiểu cái không, bất quá hắn giàu gì cũng là biết một ít gì đó. Muốn đột phá chân tiên, thì nhất định phải cảm ngộ này võ đạo thông linh, còn phải vượt qua chân tiên đại kiếp. Ngươi nha! Tô Phỉ đưa ra trắng non ngón tay ngọc, gật một cái Lâm Thần cái chán, cười duyên nói, thế nào đần như vậy chứ? Chân tiên cảnh thành tựu tự mình đất nước, mình nắm võ đạo thần thông, có thuộc về mình linh tính, như vậy thì có thể càng rõ ràng bản thân muốn theo đuổi tìm bực nào nói. Lâm Thần hơi hơi trầm tư, cảm thấy Tô Phỉ nói có lý. Tô Phỉ chính là mặt đẹp ửng đỏ, mới vừa rồi mình tại sao sẽ làm ra như vậy thân mật cử động. Bất quá nhìn này ngốc tử không có phản ứng gì, Tô Phỉ trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại cũng có chút hơi hơi thất vọng. Hai người lại lần nữa tiến tới không lâu, chính là đi tới cái gọi là cổ chiến khe núi. Ngẩng đầu nhìn lại, ở mảnh này hoang vu cổ xưa trên vùng đất, hở ra một đạo kinh khủng kẽ hở. Cái khe này không biết quanh co rồi bao nhiêu dặm, giống như là cái thái cổ cự long nằm dạp trên mặt đất, sâu không thấy đáy. Phảng phất trong đó cư trụ vô cùng quỷ mị. Lâm Thần trong đầu không kềm hãm được xuất hiện bức họa mặt, xa như vậy cổ lúc, một người kinh khủng nam tử, tay cầm dài tới 10 vạn dặm thần kiếm, một kiếm vung xuống, hư không bị chém thành hai khúc, đất đai trong nháy mắt nứt ra. Ông một tiếng, Lâm Thần trong đầu trong nháy mắt thanh tỉnh, sống lưng lại cảm thấy tí ti dùng mình. Này cổ chiến khe núi, thật là không đơn giản. Lâm Thần ánh mắt mang theo hơi hơi kinh ý, không nhịn được nói. Đó là tự nhiên không đơn giản. Tô Phỉ trong hai tròng mắt quấn vòng quanh tầng tầng hắc khí, khỏe miệng hơi hơi câu khởi, nói, chúng ta trước không cần đi trước sát huyết tộc bảy trận địa phương, theo tình báo chuyển tới, Đỏ Yên tiên tử chuyển thế nữ nhân kia, ở nơi này cổ chiến trong khe núi tìm được Đỏ Yên tiên tử lưu lại bảo vật, Đỏ Yên tiên tử còn để lại đồ vật, ngược lại cũng không đơn giản, chúng ta đem đoạt vào tay. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lại không có lên tiếng. Không nghĩ tới này Tô Phỉ, lại roi theo hồng lăng. Tô Phỉ thân hình chợt lóe. Lập tức tránh vào kinh khủng này đen nhánh thâm thúy trong cái khe, Lâm Thần cũng đi sâu vào trong đó, nhất thời cảm nhận được kinh khủng giá rét đao phong cuốn toàn thân, cả người trên dưới đều cuốn đầy dùng mình, bốn phương tám hướng, đều là đen nhánh vô cùng, không thấy được chút nào ánh sáng, phảng phất từ nơi sâu xa có thần bí lực ở rủ xuống đến. Ngay cả là Lâm Thần, cũng chỉ có thể mắt thấy trong vòng trăm thước. Cái đó hồng quang, chắc hẳn chính là Đỏ Yên tiên tử còn để lại bảo tàng chứ. Tô Phỉ thân thể mềm mại chợt dừng lại. Đôi mắt đẹp lóe lên đen nhánh ánh sáng, để cho người nhìn cảm giác vô cùng thâm thúy. Lâm Thần cũng nhìn sang, chỉ thấy được đen nhánh kia thâm thúy trong cái khe, một đoàn to lớn hồng quang ở kia trong hắc quang lúc gần lúc hiện, vừa phun ra nuốt vào, đều có năng lượng bàng bạc đều đang phun ra nuốt vào đến, loang thoáng gian, cũng có thể ở nơi này chói mắt giữa hồng quang, đã nhìn ra Tôn cung điện hùng vĩ. Đây là Tôn tiên phủ. Chơi ạ, không được, đây chính là tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Huyết Lê chặt chặt thở dài nói, hơn nữa vị này tiên phủ chính là thượng cổ còn để lại, cực kỳ không đơn giản, không phải bình thường tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí, huyền thượng quân vương thắp cũng chỉ bất quá có thể miễn cưỡng chấn áp. Lâm Thần trắng Huyết Lê liếc mắt, hai mắt nhưng là hơn ngưng trọng. Ở này trong bóng tối thoáng hiện tiên phủ bên trong, có thể mơ hồ thấy, có vị này khí tức vĩ đại anh vũ bóng người, ngồi xếp bằng trong đó, không ngừng phun ra nuốt vào. Cái tiên phủ này trong người, để cho Lâm Thần trong lòng hơi hơi kích động, vô cùng quen thuộc, chính là Hồng Lăng. Giúp ta cướp lấy vị này Đỏ Yên tiên phủ. Tô Phỉ chợt thấp giọng truyền âm, tuyệt vời trong tròng mắt, hắc quang lay động. Chương 1264, nàng là nữ nhân của ta. Chương 1264, nàng là nữ nhân của ta. Lấy thực lực của ngươi, chả thế nào hội yếu ta hỗ trợ. Lâm Thần ngoài miệng ứng phó, nhưng là trong lòng đã vì Hồng Lăng bắt đầu lo lắng, bị Tô Phỉ cái này cường đại ma nữ dõi theo, Hồng Lăng nên làm cái gì? Tô Phỉ bĩu môi một cái, nói, nếu là ở thường ngày, ta đối phó nàng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là này Đỏ Yên tiên phủ cực kỳ không đơn giản, có Đỏ Yên tiên tử lúc ấy lưu lại tinh thần ý chí tản bộ trong đó, nếu như bùng nổ uy năng, chỉ sợ ta cũng khó mà bắt lại. Lâm Thần nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói, ta đây có thể giúp được giúp cái gì? Ta bất quá mới hư tiên năm chuyển mà thôi. Ta là để cho ngươi giúp ta đối phó bên người nàng người nam nhân kia. Tô Phỉ chỉ đen nhánh kia sâu bên trong. Lâm Thần trong lòng hơi kinh ngạc, thần thức cường đại trực tiếp tản bộ mở, tỉ mỉ tra tìm. Đúng như dự đoán, hắn ở này trong bóng tối, lập tức cảm nhận được một người thanh niên tồn tại. Vị này thanh niên tóc thủy gian, hai hàng lông mày như kiếm, mặt như lao gọn, nhìn tràn đầy anh tuấn cảm giác. Hơn nữa từ thanh niên này trên người tản mát ra khí tức, cũng cực kỳ mạnh mẽ, chính là hư tiên năm chuyển tồn tại. Mà giờ khắc này vị này thanh niên chính hai mắt lấp lánh hưu thần nhìn kia to lớn tiên phủ. Người này chính là La Thiên trong tay thứ tam đại tướng, được đặt tên là Tiêu Hàn, trời sinh đao hàn giết thể, ở đại đế bảng bên trên xếp hàng thứ 200. Tô Phỉ ở Lâm Thần bên thai thổ khí như lan, thanh âm mơ cốt, này Tiêu Hàn cũng là một đa tình, lời đồn đãi người này quả quyết sát phạt, thiên phú mạnh mẽ. Cùng không thiếu nữ đệ tử phong lưu khoái hoạt qua, xem ra hắn là dõi theo Hồng Lăng. Lâm Thần bên trong lòng lập tức dâng lên một cổ khó chịu ý. Cho dù Lâm Thần biết này Hồng Lăng là không có khả năng thích Tiểu Hàn, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chút không thoải mái. Được, ta giúp ngươi đối phó Tiêu Hàn. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Hắn cũng ở nơi này cái trong nháy mắt, thần niệm lập tức hướng kia màu đỏ tiên trong phủ trận đâm đi vào, cho Hồng Lăng truyền âm. Người nào ở chỗ nào? Ngồi xếp bằng ở to màu đỏ thấm tiên trong phủ Hồng Lăng, bá mở ra đôi mắt đẹp, trong nháy mắt, ở bóng tối này bên trong lóe lên nói to lớn hồng quang, thật giống như sẽ chiếu sáng cả đèn nhánh kẽ hở. Ở nơi này hồng quang chiếu dọi xuống, Lâm Thần cùng Tô Phỉ thân hình đều là hiện ra. Nay hồng quang có loại này đặc thù lực lượng, lại trực tiếp để cho hai người bọn họ đều thoáng hiện nguyên hình. Không được, bị phát hiện. Tô Phỉ kinh hô, tốc chiến tốc thắng. Nay Tô Phỉ quả nhiên không hổ là ác ma tộc cường giả. Nhanh chóng phản ứng, bàn tay trắng non hướng Hồng Lăng nâng lên, trong nháy mắt, vô số màu băng lam hạt mưa, ba ba ba hướng Hồng Lăng hạ xuống, mỗi hạt mưa đều có võ đạo thông linh khí tức, bên trong không ngừng có bóng người đang diễn hóa đến võ đạo. Tô Phỉ ra tay một cái, liền là không như bình thường tiên thuật, muốn chấn áp Hồng Lăng. Ngươi là người phương nào? Hồng Lăng ngồi xếp bằng Đỏ Yên tiên phủ bên trong, tiên phủ bốn phương tám hướng đều tại rủ xuống đến từng đạo màu đỏ tiên quang, trong đó dâng lên vô số thái cổ màu đỏ phù văn. Phảng phất biến thành bốn đầu dữ tợn manh thú, hướng không trung gầm thét đi. Đỏ Yên tiên phủ uy lực cuối cùng bị kích phát vô cùng cường đại. Nhưng là Hồng Lăng cũng đã nhìn ra Tô Phỉ mạnh mẽ chỗ, mặt đẹp bắt đầu ngưng trọng. Hai gã thiên kiêu con gái lập tức binh đụng vào kẽ hở này trong vực sâu. Lâm Thần cơ hồ cũng là tại sát na này, hướng về phía Tiêu Hàn xuất thủ, bất quá hắn không dám sử dụng thần thông của mình, trực tiếp đánh tới máu ngôi sao màu đỏ ngòm, tỏa ra ở này trong bóng tối, câu động thiên địa lực lượng. Hóa thành ngôi sao biển khơi, nghiền ép Tiêu Hàn. Tinh thần chi lực, hoàn toàn bùng nổ. Sát huyết tộc nhân. Tiêu Hàn, ngươi phải cẩn thận, tránh cho bọn họ tà hóa. Hồng Lăng trong thanh âm nhiều phần lạnh lùng, nhất định phải thừa dịp ở tại bọn hắn tà hóa trước, chém giết. Lâm Thần này sát huyết tộc bổn mạng thể chất một bùng nổ, bọn họ dĩ nhiên là biết tình huống. Tiêu Hàn nghe Hồng Lăng thanh âm, nhếch miệng lên rồi lau như có như không nụ cười. Hồng Lăng, yên tâm đi, ta biết ngươi chán ghét những này sát huyết tộc nhân. Ta Tiêu Hàn nhất định giúp ngươi chém chết, để cho bọn họ không cách nào đến gần ngươi. Tiêu Hàn tiếng nói vừa dứt, cả người lập tức biến thành kinh thiên đao mang, ánh đao của hắn chính là băng xuyên màu sắc, một đao vạch qua, vô số khối băng ở trong hư không đều là đồng loạt nổ lên, tốc độ nhanh mạnh, đao đao tất cả là tuyết, nhanh chóng thắt cổ ở này ngôi sao màu đỏ ngòm trong biển, đem vô số ngôi sao đều cho liên tục chém vỡ. Hắn rong ruổi ở này ngôi sao màu đỏ ngòm bên trong, khóe môi nết lên nụ cười tự tin. Đao Hàn giết thể, trực tiếp bùng nổ. Lâm Thần nghe được Hồng Lăng mới vừa rồi kia ân cần Tiêu Hàn, muốn chạm sát lời của mình, trong lòng lập tức không ngừng an ủi mình. Đây là Hồng Lăng không biết mình là ai mới nói như vậy, không muốn để cho Tiêu Hàn chết cũng rất bình thường, hai người bọn họ là bạn bình thường. Chỉ thấy được kia Tiêu Hàn ở ngôi sao trong huyết vụ không ngừng cùng sát, đao đao triển hiện vô thượng sát khí ác liệt, ở sát khí này bên dưới, vô số đông tuyết chấn động ra đến, đem ngôi sao màu đỏ ngòm cho kích đánh thành nát bấy. Đồng nhiên, Tiêu Hàn biến thành nói cấp tốc kinh khủng đao mang, hướng Lâm Thần hung manh chém tới. Vô thượng giết tuyết chi đao thuật. Hắn một đao này, phảng phất để cho Lâm Thần có loại thân ở thiên địa băng tuyết trong cảm giác, mà một đao này, chính là có thể đem kia lông ngông tuyết rơi nhiều cuồng vũ băng thiên tuyết địa chém thành hai nửa, không thể ngăn cản, sát khí phá tuyết. Đao thuật kinh khủng, khiến cho đen nhánh trong cái khe, một mảnh bạch quang. Cút. Lâm Thần hai tay trợn chắp tay, kia tỏa ra xem ra ngôi sao màu đỏ ngòm sương mù, nhanh chóng tụ lại, biến thành mặt ngôi sao nhà tù, vô số ngôi sao hợp làm một thể, trong nháy mắt, kia vô tận trên bầu trời, có nói khí tức viễn cổ thông xuống, ra chỉ trên đó, khiến cho củng cố giống như Thái Sơn. Hàn đao chém xuống, nhất thời nổ thành nát bấy. Thân hình của hai người đồng thời dao động lui ra, Lâm Thần trôi lơ lửng hắc ám, Tiêu Hàn chân đạp màu trắng đông tuyết, hai mắt ở nơi này đen nhánh trong cái khe, phá lệ băng hàn nhức mắt. Máu tinh chi thể, máu ngôi sao, ngươi ngược lại thật là to gan, lại chạy tới ám sát Hồng Lăng. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, có ta Tiêu Hàn ở chỗ này bảo vệ, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Của ngươi hạng, cũng bất quá đại đế bảng 230 mấy vị mà thôi. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Lâm Thần lười với cái này Tiêu Hàn nói nhảm, ngược lại lớn nửa thần niệm chính là tập trung vào Tô Phỉ cùng Hồng Lăng bên kia chiến huống. Tô Phỉ cùng Hồng Lăng giữa chiến tranh, quả nhiên là không như bình thường. Hơn nữa Hồng Lăng còn tạm thời rơi xuống hạ phong, bất quá Tô Phỉ cũng là không thể làm gì. Hai người đánh ra lực lượng, để cho Lâm Thần đều có điểm tâm quý, càng vì Hồng Lăng lo lắng rồi. Hồng Lăng a Hồng Lăng, nghe nói ngươi thật giống như trung tình với một vị gọi là Lâm Lánh nam nhân đúng không? Tô Phỉ lạc lạc nũng nịu bên trong tràn đầy vô tận mị hoặc, trước đây không lâu, ta đụng ngay một cái vị nam nhân, hắn cũng cứ gọi Lâm Lánh đây, trở thành Vũ Thánh cung chuẩn thánh tử, hắn kia to lớn vóc người cùng dũng manh đánh vào, loại cảm giác đó, chặt chặt. Tô Phỉ tiếng nói vừa dứt, trong con ngươi xinh đẹp hơi nước đằng đằng, thân thể mềm mại diêm dúa loẹt loẹt dây rủa xuống, phong tình vạn trùng. Lâm Thần nghe lời ấy, nhất thời sạm mặt lại. Hồng Lăng mặt đẹp bá băng hàn, thanh âm lạnh lùng vang tới, Tiêu Hàn, cho ta nhanh chóng chém chết ma nữ này thủ hạ, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta nhất định nặng nề cảm ơn ngươi. Tiêu Hàn nghe lời ấy, lập tức khẽ run, ngay sau đó cười ha ha, Hồng Lăng, lời này của ngươi là ý gì, ta Tiêu Hàn làm sao có thể yêu cầu cảm tạ của ngươi, yên tâm đi, máu ngôi sao ta khẳng định giúp ngươi giết. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Hàn hai mắt lập tức bá nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lại là cứng rắn từ trong hư không rút ra đem băng hàn chi đao, cả cây đao chạy xuôi đến quần quận sát khí, để cho kia trong hư không đều ngưng kết ra được vọt một cái vọt lạnh giá hàn hoa. Này lại là đem chuẩn đạo khí tam trọng đại kiếp vũ khí. Máu ngôi sao, nếu đàn bà của ta muốn cho ngươi chết, ngươi không thể không chết. Tiêu Hàn nhếch miệng lên, tự tin mười phần, thân hình chợt vọt tới, một đao hướng Lâm Thần đánh xuống. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Hàn đao hàn chi thể bạo phát ra cường hãn thần uy. Lại là cùng trong tay hàn đao huy năng dung thành nhất thể, chợt tiết đi ra ngoài đao chi hàn mang, tựa như từ hư không vô tận đạo kia thiếu trong miệng lăn xuống như vậy, hướng Lâm Thần nặng nề quấn, huy năng kinh khủng. Nha! Tô Phỉ nũng nịu quát lên, tiểu tâm A. Nhưng là Tiêu Hàn trong miệng nụ cười, nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Hắn có 10 phần tự tin, hắn mạnh nhất một đao, đều thiếu chút nữa đem hư không cho chẳng phá, huống chi là máu ngôi sao. Ở trong chớp nhóm này, Lâm Thần bạo nhưng xuất thủ. Một quyền bay thẳng đến cái này đào quang đánh tới. Lâm Thần trên mặt của hiện lên tia giận dữ vẻ, cổ lửa giận này, thật giống như vét sạch phương viên mười dặm, ngay cả Tô Phỉ cùng Hồng Lăng đều là vô cùng rõ ràng cảm giác, hai người bọn họ đồng loạt xem ra, hai nàng trong mắt, gần như cùng lúc đó đều lóe lên lao vẻ kinh hãi. Bởi vì Lâm Thần một quyền này, đánh ra kinh khủng hủy diệt ý. Ầm. Toàn bộ cổ chiến trong khe núi, vang tới rồi nói kinh thiên tiếng nổ. Cùng manh cương khí, trong nháy mắt tràn ngập này bốn phương tám hướng. Đem núi kia giản đá lớn đụng đánh nát bấy, nổ mạnh liên tục, đất rung núi chuyển. Tiêu Hàn trợn to hai mắt, con ngươi đang kịch liệt lóe lên. Một cái đại quyền dừng lại ở mũi của hắn trước mặt, quyền kia gian bên trên, vẫn còn ở phun sát khí kinh người. Cái này doanh hướng bàn tay to của mình, bị một đạo màu đỏ tiên quang, cho cuốn chặt lấy rồi. Ở thời khắc mấu chốt này, là Hồng Lăng xuất thủ. Nhưng là Tiêu Hàn vẫn tâm thần chấn động, bởi vì hắn mới vừa mới cảm nhận được loại cần phải bị phá hủy cảm giác, nếu không phải Hồng Lăng xuất thủ ngăn cản, như vậy hắn Tiêu Hàn, há chẳng phải là liền muốn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nàng là nữ nhân của ta. Lâm Thần nhìn chằm chằm Tiêu Hàn mặt của, gàn từng chữ nói. Tiêu Hàn con ngươi kịch liệt lóe lên nhìn Lâm Thần, trong mắt vẻ kinh hãi, vô luận như thế nào đều không cách nào che giấu đi. Bởi vì giờ khắc này Lâm Thần mặt của, tựa như ác ma, để cho linh hồn hắn đều run rẩy. Chương 1265, Vương Thương tả máu. Chương 1265, Vương Thương tả máu. Ở thời khắc mấu chốt này, hoàn toàn là Hồng Lăng xuất thủ, mới đưa Lâm Thần cho ngăn trở cản lại. Lâm Thần hai mắt giá rét nhìn Tiêu Hàn, cánh tay rung một cái, tự trên cánh tay của hắn truyền đến cổ cường đại cương khí lực lượng, trực tiếp đem này màu đỏ giống như tơ lụa vậy tiên khí cho xoắn thành rồi nát bấy. Tiêu Hàn, ta cho ngươi biết, có mấy lời không nên tùy tiện nói ra khỏi miệng. Lâm Thần lạnh lùng nói, trực tiếp một cước đá ra, đá vào Tiêu Hàn trên ngực. Vẫn còn cảm giác tử vong trong Tiêu Hàn, bị một cước này đạp bay mà ra, trong miệng tràn ra tơ máu tươi, mặt hiện lên rồi lao tức giận. Nhưng là hắn nhưng cũng không dám động chút nào, bởi vì máu ngôi sao mới vừa rồi trong nháy mắt hiện ra cường đại, đơn giản là vượt quá dự liệu của hắn. Các người đám này sử tộc sát huyết tộc nhân, ta sớm muộn sẽ đem bọn ngươi giết hết. Hồng Lăng thanh âm từ kia đỏ yên tiên trong phủ vang tới, cả tòa tiên phủ hóa thành vô tận hồng quang, thu giúp lại trong người nàng. Hồng Lăng thân hình đằng phi lên, làm giơ tay lên một cái, màu đỏ tiên quang cuốn lên Tiêu Hàn, hướng kia sâu trong hư không bay đi. Trước khi đi, Hồng Lăng cặp kia trong mắt đẹp nở rộ dùng mình. Đâm về phía Lâm Thần. Nhìn hai người chạy trốn, Lâm Thần thờ ơ không động lòng, cũng không có đuổi theo. Trong lòng của hắn chỉ có cười khổ, xem ra này ngụy trang quá mức rõ ràng rồi, ngay cả Hồng Lăng đều muốn giết mình. Loại này bị người yêu muốn giết mùi vị, coi là thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Tô Phỉ hai mắt thần thái lấp lánh nhìn Lâm Thần, mới vừa rồi ngươi phát ra đó là cái gì lực lượng? Lực lượng gì? Lâm Thần cũng là hơi hơi sững sốt, suy tư một chút, ngay sau đó cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là đánh ra một quyền, làm sao lại đem Tiêu Hàn một kích mạnh nhất cho vỡ vụn. Ngươi đang ở đây đánh ra một quyền thử nhìn một chút. Tô Phỉ liền vội vàng nói. Lâm Thần gật đầu một cái, chìm hít một hơi, một quyền chợt đánh ra, phát ra ngay cả vọt hư không tiếng nổ. Nhưng là Tô Phỉ nhìn nhưng là lắc đầu liên tục, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra lao vẻ thất vọng. Đây hoàn toàn không phải ngươi mới vừa rồi đánh ra một quyền kia, ngươi mới vừa rồi quyền kia kình lực lượng, đã mơ hồ có một tầng tà ý bao phủ. Loại này tà ý chí cao vô thượng, mới đưa đến mới vừa rồi quyền kia uy lực nắp cổ. Nghe được Tô Phỉ giải thích, Lâm Thần hơi sửng sờ. Hắn mới vừa rồi đánh ra một quyền kia, lại có tà ý bao phủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Phỉ túi đầu trầm tư chỉ chốc lát sau, đôi mắt đẹp sáng lên, ngươi suy nghĩ một chút mới vừa rồi một quyền kia, là đang ở như thế nào trạng thái đánh ra? Như thế nào trạng thái? Đó là tức giận a. Chẳng lẽ, chính mình phẫn nộ? Sẽ điều động chính mình một phần hai linh hồn tà lực sao? Lâm Thần không thể tin nhìn mình hai tay, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, trong đầu của hắn bắt đầu ảo tưởng đi ra nhất mạc mạc, đã từng thiên cơ đạo nhân đuổi giết chính mình, Thanh Nhu chết ở trước mặt mình. Từng tại thiên hoàng tộc tiểu thế giới, La Thiên xuống đột nhiên hạ phàm, một chiêu đánh gục chính mình, mang đi Thanh Nhu. Đã từng Lâm gia bị toàn bộ đổ sát. Đã từng vũ khí của mình bị cướp đoạt mà đi. A! Lâm Thần chợt phát ra tiếng giống giận, trên người có cổ kinh khủng hắc khí. Trận phóng lên cao. Vào giờ phút này Lâm Thần, giống như là tà thần trên đời, từ trên người hắn phát ra không hiểu uy nghiêm, để cho Tô Phỉ hai mắt toát ra rồi sáng chói hào quang. Hơn nữa Lâm Thần cũng vào lúc này, hắn không chỉ có xẻ ra giận trong lửa, còn giống như mơ hồ cảm giác, theo hắn gầm lên giận dữ, có lực lượng vô danh từ bên trong thân thể của hắn dâng lên, loại lực lượng này cực kỳ khủng bố, cực kỳ mạnh mẽ. Đó là hắn tổn thất một phần hai linh hồn lực lượng. Ta hiểu được. Tô Phỉ cười duyên liên tục. Chỉ có ngươi lúc nổi giận, ẩn giấu ở bên trong cơ thể ngươi vẻ này khổng lồ ta lực, mới có thể bị kích thích ra. Nhưng là bởi vì ngươi bây giờ huyết mạch quá thấp, thực lực quá thấp, căn bản là không có cách kêu động càng nhiều hơn ta lực, ngươi mình cũng không cách nào khống chế loại này cất giấu lực lượng. Có thể Lâm Thần trên mặt của phản mà không có chút nào vui mừng, chẳng qua là nhìn mình hơi run rẩy hai tay của. Chính mình Lâm Thần, thánh mạch chi thể, rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật. Này là lần đầu tiên. Lâm Thần đối với chính mình sinh ra mê mang cùng không hiểu. Hắn chẳng qua là Lâm Thương sinh nhặt được bỏ nhi, như vậy thân phận chân thật của hắn, rốt cuộc là cái gì? Những câu trả lời này, chỉ có chờ thực lực của chính mình tăng cường, mới có thể mầy mò rõ ràng. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, coi như ta có thể nắm giữ tà lực, cái này cũng không tính là dở chuyện, có thôn phệ ma công phụ trợ, ngày sau đánh vào ác ma tộc nội bộ, cũng là phi thường dễ dàng chuyện. Lâm Thần bên trong có lòng dự định, chính là đối với Tô Phỉ nói, kia như thế nào mới có thể nắm giữ cổ lực lượng này. Tiếng kêu Tô Phỉ tỉ tỉ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Phỉ nháy xinh đẹp ánh mắt, quyến rũ mê người nhìn Lâm Thần. Lâm Thần nhất thời sắc mặt đỏ lên, tên hôn đản này nữ nhân, chỉ biết là chiếm hắn tiện nghi. Bất quá nghẹn một hồi, Lâm Thần hay vẫn là ấp há ấp đúng la lên, Tô Phỉ, tỉ tỉ. Gọi không thân mật, làm ta hình như là của ngươi cựu nhân giết cha như thế, không được, được cho tới bây giờ. Tô Phỉ tỉ tỉ. Khanh khách, ta hài lòng. Tô Phỉ ý cười đầy mặt, ngay sau đó nghiêm túc, cụ thể đồ vật ta cũng không biết, ta cũng chẳng qua là suy đoán. Nếu như tăng lên ngươi bản năng huyết thống, hẳn sẽ có chút hiệu quả. Ở ác ma tộc bên trong, lấy huyết thống phân chia cấp bậc, vô cùng nghiêm ngặt. Máu ngôi sao trước kia cũng chẳng qua chỉ là tôn cấp thấp nhất tà binh cấp huyết thống. Tô Phỉ tiếp tục nói, ngươi cổ lực lượng kia chẳng qua là ẩn nút, cần cường đại hơn huyết thống đi đánh thức. Tóm lại đưa ngươi tự thân huyết thống tăng lên, sẽ không có chỗ xấu. Máu ngôi sao, ta hỏi lại ngươi, có nguyện ý hay không thăng lên làm vương thương cấp huyết thống? Nói tới chỗ này, Tô Phỉ trên mặt của cuối cùng hiện lên lao uy nghiêm, có cổ phần dao động khiến người sợ hãi chen ép. Lâm Thần không chút do dự gật đầu một cái, kiến thức một chút này vương thương cấp huyết thống cũng không sao. Tô Phỉ trên mặt lại lần nữa dạo dực đi ra khoảnh lòng người phi nụ cười, trắng non bàn tay trắng non nâng lên, chính là thấy có tích đen nhánh huyết dịch trôi lơ lửng giữa không trung. Từ nơi này tích đen nhánh trong huyết dịch, tản mát ra loại cực kỳ thâm thúy kinh khủng khí tức cường đại, tràn đầy vô cùng vô tận tà ý, bên trong phảng phất có vị này tà vương ngồi xếp bằng, uy nghiêm cuồn cuộn. Nếu là ác ma tộc tà binh cấp nhân vật, thấy này vương thương cấp tinh huyết, đều sẽ trực tiếp quỳ xuống thần phục. Giọt máu này bên trong, dựng dục tốt năng lượng khổng lồ, mặc dù là tà máu, nhưng nếu ta dùng thôn phệ ma công âm thầm bên trong cắn nuốt hết, kia phản hồi đi ra ngoài năng lượng, thật là đối với ta có chỗ tốt cực lớn. Lâm Thần nội tâm khẽ chấn động, trên mặt cũng không kềm hãm được lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tô Phỉ cong ngón búng ra, nay dựng dục kinh khủng tà ý vương thương máu, chính là không vào Lâm Thần trong thân thể. Trong phút chốc, Lâm Thần cả người trên dưới đều toát ra rồi kinh khủng hắc quang, tầng này hắc quang hình như là một người khôi giáp, rậm rạp chẳng chịt bao trùm Lâm Thần toàn thân, hoặc như là đen nhánh đại xà ở thư giãn vậy. Lâm Thần trong lòng hơi kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người trên dưới đều bị cổ kinh khủng tà máu cọ rửa thân hình. Khổng lồ tà ý cơ hồ trong nháy mắt vét sạch tự thân huyết dịch, bắt đầu đem máu của mình nhuộm thành màu đen kịt, tản ra quần quần tà ý. Nếu như tiếp tục nữa, sợ rằng Lâm Thần mình cũng sẽ trở thành ác ma. Ở trong cơ thể của ta, ngươi làm sao có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Thần trong mắt hàn mang chớp động, ở nơi này trong hư không, trực tiếp ngồi xếp bằng. Ở đan điền của hắn bên trong, lập tức buốc lên một cái vòng xoáy đen kịt, trong nước xoáy tiết lộ ra đen nhánh thâm thúy lực vô hình. Loại này lực cắn ướt. Thuận tiện quán triệt Lâm Thần toàn thân cao thấp, kia xông vào Lâm Thần toàn bộ trong huyết dịch vương thương tà ý, lập tức toàn bộ thật giống như bị bàn tay kéo, đồng loạt kéo vào Lâm Thần bên trong đan điền, cuốn vào kia quần cuộn trong hắc động. Ầm. Một cổ bàng bạc đen nhánh tinh thuần năng lượng, nhất thời cọ rửa Lâm Thần trên người. Lâm Thần trong đan điền tiên đan, gần như trong nháy mắt độ lên tầng như có như không màu đen, nhưng là ở nơi này như có như không màu đen bên dưới, tiên đan nội ẩn ẩn hiện lên sao điểm sáng, khiến cho này tiên đan quang mang trở nên hơn sáng chói. Kia tiên đan trời cao thánh vương ấn, thánh đỉnh vân vân võ đạo thần thông hình vẽ, vô hình giữa, thật giống như nhiều loại linh hoạt cảm giác. Những hình vẽ kia lại bắt đầu chính mình đang chậm rãi diễn biến. Cũng tỉ như thiên thánh vương ấn, mơ hồ hiện lên tôn vương giả bóng người, hai tay kết ấn, không ngừng biến ảo. Hấp thu giọt này vương thương tà máu, Lâm Thần lại chạm tới võ đạo thông linh bình chướng. Bất quá đây cũng chỉ là vừa mới chạm được, cũng không chân chính khống chế. Nhưng mà, biến hóa không cũng chỉ có điểm này. Trong cơ thể hắn vẻ này che giấu rất lâu hắc ám khí tức, rốt cuộc bắt đầu phù động. Tô Phỉ nhìn Lâm Thần, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng, càng phát ra sáng chói. Nàng đoán quả nhiên không sai, này vương thương cấp tà máu, có thể đánh thức trong cơ thể hắn ẩn giấu tà lực. Chương 1266, Tà Hoàng Chia Y Điệ. Chương 1266, Tà Hoàng Chia Y Điệ. Từ kia thôn phệ ma công bên trong phản hồi đi ra ngoài tà lực, câu động Lâm Thần trong cơ thể 1/2 linh hồn tà lực. Chỉ thấy được Lâm Thần trong cơ thể giống như có một cái thần bí lối đi mở ra, từng cổ một hào hùng ta lực, bắt đầu cọ rửa Lâm Thần toàn thân, khiến cho Lâm Thần cả người trên dưới, đều ngưng tụ từng mảnh tà lực tinh phiến. Nay vô số tà lực tinh phiến bên trong, đều tràn đầy cổ viễn cổ, thần bí, nguồn suối khí tức. Lâm Thần ngồi xếp bằng thân hình rộng rãi đứng lên, tại hắn đứng lên trước mắt, kinh khủng tà khí từ trên người của hắn phóng lên cao. Ào ào ào. Ở nơi này cổ chiến trong khe núi, vang tới rồi cuồng mánh gió mạnh thổi quát thanh âm, để cho người không rét mà run. Lâm Thần trên người, chợt phun ra rồi nhức mắt hắc quang, khiến cho Tô Phỉ đều là vì thế mà kinh ngạc, liền vội vàng nhắm hai mắt lại, miễn cho bị này cổ nhức mắt hắc quang cho đâm bị thương. Chỉ thấy được một đạo đen nhánh trường bào, trong nháy mắt bao gồm Lâm Thần trên dưới, này đen nhánh trường bào trong mơ hồ giải rắc điểm sáng màu vàng, khiến cho Lâm Thần trên người nhiều loại cực kỳ khủng bố uy nghiêm, giống như là phạm thế bên trong, sự uy nghiêm đó cái thiên thiên tử, đế vương. Mà giờ khắc này Lâm Thần, chính là Tà Hoàng. Tà Hoàng chi y yề. Chẳng qua là An Vương thương cấp tà máu, là có thể dẫn phát Tà Hoàng chi y yề tồn tại. Tô Phỉ đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn Lâm Thần, này Tà Hoàng chi y yề. Chỉ có đế hoàng cấp huyết mạch mới có thể gọi ra. Người rốt cuộc là quái vật gì? Lâm Thần không có lên tiếng, khoác Tà Hoàng chi y ở trước mắt, hắn cảm giác tự thân đều tràn đầy cổ kinh khủng sức mạnh bằng bạc. Nhất cử nhất động giữa, đều có cuồn cuộn như biển to lớn kinh lực. Loại lực lượng này, để cho Lâm Thần thậm chí đều có loại dám khiêu chiến chân tiên cảnh tồn tại lòng tin. Khó trách sát huyết tộc đích nhân vật, nguyện ý trụy lạc thành làm ác ma tộc. Này ác ma tộc tà lực, đích xác rất cường đại. Lâm Thần nội tâm thầm nói, chính mình chẳng qua là gà mờ mà thôi, lực lượng cũng đã tăng lên nhiều cái tầng thứ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này Tà Hoàng chi y thì trong thời gian ngắn thu vào trong cơ thể hắn, ở trong đan điền của hắn, biến thành viên cùng tiên đan cơ hồ giống nhau như lúc lớn chừng quả đấm màu đen viên châu. Nay tà khí viên châu, là Lâm Thần trước mắt có thể nắm giữ tà lực. Tô Phỉ lại nghĩ tới điều gì, sâu xa nói, đáng tiếc trên người của ta không có đế hoàng cấp tinh huyết, nếu không để cho ngươi dùng. Nói không chừng ngươi sẽ nắm giữ vương tộc cấp huyết thống lực lượng. Lâm Thần hơi hơi phơi phơi, nói, có thể nắm giữ Tà Hoàng chi y, này đã coi như là không tệ. Nắm giữ Tà Hoàng chi y, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Thần ở ác ma tộc bên trong liền có thể so với đế hoàng cấp nhân vật. Đế hoàng cấp tồn tại, nếu so với La Thánh huyết thống cũng cao hơn nhất đẳng cấp. Coi như là La Thánh thấy cho tới bây giờ Lâm Thần, cũng phải rất cung kính tiếng kêu đại nhân. Đây chính là ác trong ma tộc huyết thống áp chế. Tô Phỉ bĩu môi một cái, nói, chúng ta chuẩn bị đi cổ chiến khe núi bên trong cứ điểm, nhìn một chút tình huống. Ngươi bây giờ thành tựu đế hoàng cấp huyết thống, ở nơi nào ngoại trừ Hứa Mục chi bên ngoài, không người ở cao hơn ngươi. Lâm Thần hiếu kỳ hỏi này Hứa Mục chẳng lẽ cũng là vương tộc huyết thống? Đích xác là vương tộc huyết thống. Tô Phỉ cắn cắn răng nhỏ, dù sao cũng tên khốn kiếp ra hỏa, đi qua, ngươi nhất định phải cho ta không chịu thua kém, không thể cho ta mất thể diện, biết không? Lâm Thần nhàn nhạt nga một tiếng, trực tiếp cùng Tô Phỉ hướng cổ chiến khe núi sâu bên trong cấp tốc bay đi. Ở dọc theo con đường này, Lâm Thần bắt đầu dần dần hiểu ác ma tộc sự tình. Tô Phỉ cũng giống như đối với Lâm Thần lưu tâm, vô cùng kiên nhẫn cho Lâm Thần giảng giải. Ở ác ma tộc bên trong, cũng có tương tự với đại đế bảng vậy ác ma bảng. Tô Phỉ liền là ác ma trên bảng hạng thứ 5 đích nhân vật, mà Hứa Mục chính là xếp hạng thứ 3. Lâm Thần càng nghe chính là càng kinh ngạc, bây giờ Hứa Mục chính xuất lĩnh sát huyết tộc nhân. Cùng La Thiên xuống xuất lĩnh nhân giới thiên kiêu ở nơi này cổ chiến trong khe núi khai chiến, này Hứa Mục lại là có thể trực tiếp cứng rắn tiếc La Thiên xuống. Phải biết La Thiên xuống, nhưng là đại đế bảng xếp hàng thứ 2 tồn tại, thiên hoàng tộc đệ nhất nhân vật, ngày sau tất thành đại đế tồn tại. Nay liền đủ để chứng minh này ác ma tộc, rốt cuộc là lợi hại đến mức nào rồi. Mà Lâm Thần thành tựu Tà Hoàng chi y, dựa theo Tô Phỉ thuyết pháp, ở ác ma trên bảng có thể miễn cưỡng xếp hạng thứ nhất trăm trái phải. Bất quá ở dọc theo con đường này, Lâm Thần cũng nhìn được ở nơi này cổ chiến trong khe núi, bùng nổ vô số chiến đấu. Những này chiến đấu, hơn phân nửa đều là sát huyết tộc nhân và nhân giới thiên kiêu giữa chiến đấu, vô cùng thảm thiết, để cho người người gặp lòng nguội lạnh. Lâm Thần chính là không để ý đến, ngược lại hơn chuyên chú ác ma tộc nơi này tin tức. Đó chính là cổ chiến khe núi cứ điểm rồi. Tô Phỉ con ngón tay chỉ về đằng trước đen nhánh sâu bên trong. Lâm Thần lập tức nhìn, chỉ thấy được ở đó vô tận đen nhánh bên trong. Phảng phất là đến đầu to lớn thái cổ hồng hoàng tà long bò lổm nổm ở đó, như ẩn như hiện, hào hùng tà khí ở đó địa phun ra nuốt vào đến, tản ra vô cùng khiếp người tà long uy nghiêm. Đó là tôn cung điện, một người ác ma tộc tà khí. Vị này cung điện, sợ rằng không kém gì bùng nổ đỏ yên tiên phủ. Chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp. Huyết Lê chặt chặt khen ngợi, trong đó khí linh đã có phi thường cường đại linh tính, chỉ cần có đầy đủ năng lượng đi thúc dục, ngay cả là chân tiên cảnh chuyển một cái đánh tới. Cũng không cách nào dung chuyển. Lâm Thần trong lòng hơi kinh ngạc, này ác ma tộc đảo là số tiền khổng lồ, thành lập cái cứ điểm, chính là chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại. Chuẩn đạo khí tổng cộng có ngũ trọng đại kiếp, mỗi trọng đại kiếp tấn thăng, đều là vô cùng chật vật. coi như là Lâm Thần có thôn vệ ma công, tăng lên huyền thượng quân vương tháp, đều là vô cùng khó khăn. Đây là Hứa Mục pháp bảo, được đặt tên là Tà Long Cung. Ồ, ta trong Long Cung người thế nào ít như vậy, hơn nữa Hứa Mục tên kia thật giống như không có ở đây. Tô Phỉ hừ hừ nói, không có ở đây tốt nhất, ta liền không muốn thấy hắn. Chúng ta vào đi thôi. Lâm Thần lập tức cùng Tô Phỉ cùng hóa thành hai tia sáng mang, bắn về phía kia Tà Long Cung. Nhưng là hai người đang chuẩn bị đi vào thời điểm, ở đó Tà Long Cung cửa đại điện, nhưng là bị chặn lại. Tô Phỉ đại nhân, Hứa Mục đại nhân có lệnh, phàm là không có trải qua hắn cho phép người ngoài, đều không thể vào tới Tà trong Long Cung. Nay chặn lại người, bất ngờ chính là ngày xưa La Thánh. Bây giờ La Thánh không ti không lên tiếng, trên người cũng tản ra cổ như có như không tà đạo uy áp, mơ hồ có đế hoàng thế. Chắc hẳn ở trong mấy ngày này, La Thánh huyết thống vừa có to lớn tăng lên. La Thánh, ngươi thật là to gan. Tô Phỉ quát lạnh, mau để cho đi, đừng tưởng rằng ngươi có Hứa Mục coi trọng, rất nhanh thì có thể trở thành đế hoàng huyết mạch, ta cũng không dám tại chỗ đem ngươi đánh chết ở chỗ này, thu hồi bên trong cơ thể ngươi ác ma máu. La Thánh nhìn Lâm Thần liếc mắt, lắc đầu một cái kiên định nói, Tô Phỉ đại nhân, ngài có thể đi vào, nhưng là ngài người bên cạnh không thể đi vào, đây là Hứa Mục đại nhân nghiêm nghị quy định. Thuộc hạ cũng không dám mạo phạm, hy vọng Tô Phỉ đại nhân chớ trách. Lâm Thần ánh mắt của hơi hơi nheo lại. Tô Phỉ trong mắt đẹp chợt lóe lên đạo sát khí, nàng vương tộc uy nghiêm bị đụng chạm, làm sao có thể không giận. Nhưng mà ngay tại Tô Phỉ sát cơ dâng lên trước mắt, đồng nhiên, nàng và Lâm Thần chân mày đồng thời nhíu lại. Từ nơi sâu xa, Lâm Thần cảm nhận được có cổ phần cực kỳ khổng lồ ý niệm, phong tỏa thân thể của mình. Nay cổ cực kỳ khổng lồ ý niệm, tiêu đến từ chính này tà trong Long Cung, giống như là trong bóng tối. Có tôn thái cổ Tà Long huyền không lên, chiếm cứ thân hình khổng lồ, huyết sắc mắt rồng lạnh lùng tập trung vào hai người bọn họ. Đây là Tà trong Long Cung linh tính. Mặc dù chưa hoàn toàn thành tiểu khí linh, nhưng đã có ý niệm. Tô Phỉ chợt quyến rũ cười một tiếng, phong tình vạn trùng, mê người vô hạn, thật là thủ đoạn, Hứa Mục xem ra là ngay cả ta đều tại đề phòng rồi, xem ra ta không phát huy, các ngươi thật khi ta Tô Phỉ là dễ chê, hôm nay máu ngôi sao, ta mạn phép muốn mang vào. Tô Phỉ nàng đã hoàn toàn nổi giận. Nhưng mà lúc này đây, chợt cả người hình né qua rồi Tô Phỉ trước mặt, bất ngờ chính là Lâm Thần. Tô Phỉ hơi sừng sờ, chỉ nghe Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, La Thánh, ý của ngươi là nhất định phải quấy nhiễu ta đúng không? Mặc dù Hứa Mục đại nhân có lệnh, nhưng là ta rất muốn biết, nếu là đế hoàng huyết thống người hạ xuống, ngươi còn có thể hay không thể cản. La Thánh ngạc nhiên nhìn Lâm Thần, hắn vốn là nhìn Lâm Thần cực kỳ không thoải mái, cái này máu ngôi sao trước còn chẳng qua là hắn một người thủ hạ tiểu tướng. Cuối cùng thu được Tô Phỉ đại nhân thân mật, cái này làm cho trong lòng của hắn sao không có trở ngại, bất quá hắn vẫn ngay sau đó cười nhạt nói, nếu là đế hoàng huyết thống nhân vật hạ xuống, tự nhiên không ngăn cản. Ngay sau đó La Thánh khỏe miệng hơi hơi câu khởi, mang theo lau nhàn nhạt châm trọng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là đế hoàng, ách. La Thánh sắc mặt chợt mánh sợ, con ngươi giúp thành dạng kim. Ta hoàng chi y y, trong nháy mắt bao gồm Lâm Thần thân thể, từ Lâm Thần trên người, tản mát ra kinh khủng đế hoàng ai. La Thánh thân thể lập tức run rẩy, này là ác ma tộc huyết thống áp chế, một sát na này cổ họng của hắn đều trở nên vô cùng khô khốc lên, nhúc nhích mấy cái, nhưng là không phát ra được thanh âm nào. Này, điều này sao có thể? Ngắn ngủi mấy ngày, ta binh cấp huyết mạch ra hỏa, thế nào biến thành đế hoàng huyết thống rồi hả? Ngay cả là Tô Phỉ đại nhân, cũng không khả năng ở ngắn ngủi ngày giờ, đưa hắn cải tạo thành đế hoàng huyết thống. Chợt gian, La Thánh chợt nghĩ tới ngày hôm trước ở đó sát huyết tộc bên trong cứ điểm phát sinh một màn. Cái chán nhất thời hiện lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dịt, chẳng lẽ người này, thật sự là trời sinh có ác ma tộc cường hãn huyết mạch. Lâm Thần không để ý đến lâm vào trong rung động La Thánh, trực tiếp vượt qua La Thánh, sải bước hướng Tà Long Cung đi vào. Tô Phỉ nhìn Lâm Thần bóng lưng, nhếch miệng lên rồi đãng tâm thần người mị hoặc nụ cười. Bất quá Lâm Thần nhìn đen nhánh kia vô cùng lối đi, bước chân chợt một hồi, ngẩng đầu lên, trên người Tà Hoàng Chi Y nhất thời bay phất phới, trong đôi mắt buộc phát ra nhức mắt hàn quang. Bắn vào to lớn kia Tà Long Cung sâu bên trong. Tà Long Cung khí linh, đừng cho ta không biết tự lượng sức mình. Những lời này hạ xuống, toàn bộ Tà trong Long Cung chợt nổi lên cuồng phong. Nay cổ cuồng phong cực kỳ khủng bố, giống như là vô số hàn đao hướng Lâm Thần thân hình bắn tới, muốn thắt cổ Lâm Thần. Đó là Tà Long Cung khí linh tại đối phó Lâm Thần. Nhưng là này cổ giống như vô số hàn đao cuồng phong giết tới Lâm Thần trước mặt, trước mắt lập tức đồng loạt toàn bộ dừng lại chắc chắn, biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh kia trong cung điện, cũng trong nháy mắt sáng lên, đem tòa đại điện này đều chiếu sáng rõ ràng, nguy nga lộng lẫy, tà khí uy nghiêm. Tô Phỉ nhếch miệng lên nụ cười, càng phát ra mê người. Người này, thật là bá đạo. Lúc này tâm thần toàn bộ ký thác vào Lâm Thần trên người Tô Phỉ, căn bản không biết, ở một cái trong không gian thần bí. Huyết Lê người khoác trường bào màu đỏ ngỏm, trên người nhộn nhạo viễn cổ thanh quang, thân hình đỉnh thiên lập địa, bàn tay nắm một người mơ hồ thành đen nhánh hình rồng tồn tại, khóe môi nết lên nụ cười khinh thường, chính là mới có hình dáng khí linh, cũng muốn đối phó vị đại nhân kia. Đầu kia đen nhánh hình rồng ở bàn tay này xuống liên tục dãy rủa, huyết hồng mắt rồng bên trong lóe lên sợ hãi. Chương 1267, ngày cổ lôi trì. Chương 1267, ngày cổ lôi trì. Lâm Thần vừa tiến vào này Tà Long cung, trực tiếp mở ra Tà Hoàng chi ý, vận dụng Huyền Thượng Quân Vương tháp lực lượng, hướng về phía Tà trong Long cung đích nhân vật cùng với Tà Long cung tiến hành uy hiếp. Hai loại cử động, không khỏi phách lối bá đạo, không lọt vào mắt Hứa Mục chi uy nghiêm, khiến cho Tô Phỉ tâm hoa nộ phóng. Người này còn là rất để ý mình, vì mình, lại không để ý Hứa Mục uy nghiêm. Tô Phỉ thầm nghĩ trong lòng, lại lập tức kịp phản ứng, thầm nói, phi phi phi, ta quản hắn khỉ gió quan tâm ta xong rồi mà, ta không cần xú nam nhân ở ư, ta chỉ phải thật tốt đào trong cơ thể hắn tà lực chính là, cho ta ác ma tộc làm cống hiến. Nhưng Lâm Thần cũng mặc kệ Tô Phỉ trong lòng giờ phút này cụ kết biến hóa. Tiến vào này Tà Long Cung, Lâm Thần chính là cảm giác, ở nơi này tà trong Long Cung, bò lổm nổm mấy tôn khí tức cường đại. Những khí tức này, có hai vị là thực sự tiên cảnh, còn có chính là hư tiên năm chuyển tồn tại. Nhưng là bọn hắn tà ý đều cường hoành phi thường, cùng La Thánh một cái cấp bậc, hiển nhiên đều là vương thương huyết thống ác ma. Cái đó mới tới máu ngôi sao, làm thật là lợi hại, trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành đế hoàng huyết thống. Bị Tô Phỉ đại nhân coi trọng, tiểu tử này tốt phúc duyên phận, tin đồn mấy ngày trước, hắn chẳng qua là tà binh cấp huyết thống. Thật hâm mộ a. Bất quá tiểu tử này như thế liều lĩnh, ngày sau nhất định sẽ gặp phải Hứa Mục đại nhân chen ép. Ai, bây giờ Hứa Mục đại nhân không có ở đây, trước hư dĩ hủy xa đi, dù sao hắn là đế hoàng huyết thống, chen ép chúng ta là quá mức buông lỏng. Lời ấy không sai, chỉ có hư dĩ hủy xa, ngày sau ở hồi báo cho Hứa Mục đại nhân, để cho Hứa Mục đại nhân mạnh khỏe tốt trừng phạt người này. Ta trong Long cung mấy tôn vương thương huyết thống ác ma bắt đầu trao đổi. Bọn họ này coi là thật vương thương huyết thống nhân vật. Chỉ có La Thánh này một người sát huyết tộc, còn lại đều là xuyên thấu qua huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận hạ xuống đến võ giới, bây giờ trấn thủ đến Tà Long Cung. Lâm Thần cùng Tô Phỉ đi vào trong đại điện, lập tức có đến 5 tôn vương thương huyết thống ác ma đồng loạt thoáng hiện, hướng về phía Lâm Thần cùng Tô Phỉ đều là đồng loạt chắp tay, tham bái Tô Phỉ đại nhân, mau tinh thần đại nhân. La Thánh cũng là tái nhợt đến gương mặt, từ đại điện ra nhanh tới đây, liền vội vàng tham bái hai người. Lâm Thần hai mắt bá rơi vào La Thánh trên người, lạnh lùng nói: ta có để cho ngươi đi vào sao? Tiếp theo đàm luận là cơ mật chuyện, ngươi không có tư cách nghe, cút ra ngoài. Tà Hoàng chi ý ở Lâm Thần trên người bay phất phới, tà ý như biển khơi phun ra nuốt vào, uy áp cuồn cuộn. La Thánh sắc mặt cứng đờ, ở ánh mắt mọi người bên dưới, cắn răng, trên mặt như lửa đốt như vậy gật đầu, đa tạ máu tinh thần đại nhân báo cho biết, tiểu nhân tuân lệnh. La Thánh lập tức ảo não lui xuống, nhìn ngoài ra mấy vị vương thương cấp nhân vật trong nội tâm thật giống như đè ép khối đá lớn. Kỳ bên trong lập tức có tôn vương thương ác ma thận trọng nói, máu tinh thần đại nhân, này La Thánh chính là La Thiên xuống đệ đệ cùng cha khác mẹ, tin đồn La Thiên xuống đối với La Thánh thật là thương yêu, Hứa Mục đại nhân cất nhắc La Thánh, chính là làm quân cờ, chuẩn bị coi như đối phó La Thiên hạ một đại thủ đoạn, chúng ta làm như vậy, có phải hay không? Im miệng. Lâm Thần quát lên, ta tự có chừng mực. Hắn giờ phút này thật giống như tôn tà hoàng, ngang ngược mười phần, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vị này vương thương cấp tâm linh trực tiếp bị máu này thống lên áp chế, sắc mặt trắng nhợt, gật đầu liên tục, không dám ngôn ngữ. Nhưng là Lâm Thần nội tâm nhưng là thất kinh không dứt, không nghĩ tới này La Thánh lại là La Thiên xuống đệ đệ cùng cha khác mẹ. Ác ma kia bảng xếp hạng thứ 3 Hứa Mục, quả nhiên là giỏi tính toán, muốn lợi dụng La Thánh đối phó La Thiên xuống. Mặc dù Lâm Thần cùng La Thiên dưới có thủ, nhưng là dưới mắt nguy nan trước mặt, hắn cũng sắp cửu hận này áp chế đến bên kia. Mới vừa rồi nên để cho Tô Phỉ đem người này giết. Lâm Thần trong mắt lóe lên hàn quang, nhưng là sự tình đã trở thành định cục, tạm thời tha này La Thánh, ngày khác đang tìm ngữ kế, tìm người này tính sổ. Tô Phỉ gật đầu một cái, thật giống như vô cùng hài lòng, nụ cười mị hoặc, thanh âm bơ cốt, mấy người các người, đem ngày cổ lôi chỉ tình huống bên kia báo cáo cho ta. Ngày cổ lôi chỉ. Lâm Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức truyền âm hỏi hướng Tô Phỉ. Tô Phỉ hướng về phía Lâm Thần truyền âm giải thích, cổ chiến khe núi, chính là thượng cổ đại năng đại chiến mà thành. Tin đồn ở thời đại thượng cổ, vị này thái cổ đại năng cầm trong tay lôi kiếm, chém về phía đất đai, cho nên tạo thành cổ chiến khe núi. Cho nên ở nơi này cổ chiến khe núi sâu bên trong, trải qua thời gian vạn năm, tạo thành tôn năng lượng cực kỳ khủng bố ngày cổ lôi trì. Chúng ta ác ma tộc đem huyết trì tà chi tế đàn đại trận thiết lập ở ngày này cổ lôi trong ao, chính là muốn lợi dụng ngày cổ lôi trì lực lượng, đem lối đi mở ra. Dù sao muốn đem ác ma tộc thái cổ đại năng dẫn tới võ giới đến, cần năng lượng quá mạnh, không lợi dụng ngày cổ lôi trì lực lượng, căn bản là không có cách đi thông. Lâm Thần nhưng là trong lòng rung mạnh, huyết trì tà chi tế đàn đại trận thuộc về tà ác đại trận, hẳn hết sức e ngại ngày cổ lôi trì lực lượng mới đúng, cũng không biết ác ma tộc dùng rồi phương pháp gì, lại có thể đem kinh khủng lôi đỉnh hóa thành của mình. Vì hạ xuống ác ma tộc thái cổ đại năng tới võ giới, đám này ác ma tộc người cùng sát huyết tộc nhân, quả thật là từng bước tính toán, bên trong không bỏ sót chút nào. Bây giờ ngày cổ lôi trì tình huống bên kia cũng không thế nào tốt. Kia Vương Thương lập tức cung kính nói, La Thiên xuống xuất lĩnh một số người giới thiên kiêu điên cuồng công kích nơi đó, mặc dù Hứa Mục đại nhân uy áp vô song, nhưng cũng bị trở ngại to lớn, đưa đến huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận, trước mắt chỉ khắc họa một cái nữa. Khắc Vương Thương ác ma lại vội vàng nói, Hứa Mục đại nhân từng phân phó qua chúng ta, chỉ cần Tô Phỉ đại nhân đến, liền để cho chúng ta đem thiên tà chi thạch giao cho đại nhân ngài, để cho ngài đi hoàn thành đại trận khắc họa. Lấy Tô Phỉ đại nhân thực lực, ở chỗ đó, căn bản không người ngăn trở. Tô Phỉ cười lạnh nói, bây giờ ngược lại nhớ tới ta Tô Phỉ rồi hả? Kia vài tên Vương Thương ác ma đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút, bọn họ dĩ nhiên biết Tô Phỉ đại nhân cùng Hứa Mục giữa người lớn với nhau không cùng, nhưng nếu là Tô Phỉ đại nhân không ra tay, như vậy sự tình liền không xong. Tô Phỉ nhìn này vẻ mặt của bọn họ, hư lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ ra tay. Sự quan trọng đại, ta sẽ dẫn đến máu ngôi sao cùng nhau đi tới, đem đại trận kia khắc họa hoàn toàn. Này mấy tôn Vương Thương cấp ác ma nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Lâm Thần giờ phút này nhưng là cau mày hỏi, chúng ta ở nơi này cổ chiến khe núi náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ Vũ Thánh Cung người không biết? Nếu là cho Vũ Thánh Cung người biết, như vậy sự tình có thể thì khó rồi, một khi Vũ Thánh Cung đại năng xuất thủ, chúng ta toàn bộ đều muốn tan thành mây khói. Nghe Lâm Thần lời ấy, mấy tôn Vương Thương cấp ác ma trên mặt đều là đồng loạt treo lên nụ cười khinh thường. Bất quá điều này cũng đúng trong tình lý, máu ngôi sao trước chẳng qua chỉ là tà binh cấp nhân vật, có chút cơ mật đồ vật. Căn bản tiếp xúc không tới. Bất quá vẫn là có Vương Thương ác ma giải thích, máu tinh thần đại nhân mấy ngày nay mới trở thành đế hoàng, dĩ nhiên là không biết. Chúng ta ác người của ma tộc vật, đã sớm cùng Vũ Thánh Cung có người. Giống như Vũ Thánh Cung bản Vũ Thánh Tử, còn có bên trong thái cổ cự đầu, đều là bị kéo vào chúng ta ác ma tộc. Lâm Thần trong mắt trong nháy mắt lóe lên hàn mang, nhưng là tâm tình vui mừng nở nụ cười, vậy thì tốt cực kỳ, chẳng qua là ta ban đầu ở Âm Sơn, bị Vũ Thánh Cung chuẩn thánh tử, thánh nữ cho quấy rầy. Nhưng là Lâm Thần nội tâm nhưng là vô cùng nặng nề. Quả nhiên giống như hắn đoán như vậy, Vũ Thánh Cung cao tầng, bàn Vũ Thánh Tử, đều bị ác ma tộc đồng hóa. Toàn bộ Vũ Thánh Cung bên trong, đã là ngoại hoạn nội ưu. Tô Phỉ hài lòng gật đầu, các ngươi mau đi trước đem Hứa Mục đại nhân lưu lại thiên tà chi thạch cầm tới cho ta, ta lập tức mang theo thiên tà chi thạch đi ngày cổ lôi trí nơi, đem đại trận khắc họa viên mãn. Kia mấy tôn Vương Thương lập tức ứng tiếng, nhanh chóng lui xuống. Lâm Thần không có lên tiếng, nhưng là âm thầm siết chặt quả đấm. Quyết không thể để cho ác ma tộc thái cổ đại năng hạ xuống võ giới, không thể để cho ác ma tộc xâm lược võ giới. Ngày đó cổ lôi trì huyết trì tà chi tế đàn đại trận, cũng tuyệt không thể để cho nó khắc họa hoàn toàn. Lâm Thần quét mắt Tô Phỉ mê người câu hồn khuynh thành gương mặt, trong lòng chính là băng hàn một mảnh. Chờ một chút đi trước ngày cổ lôi trì, chính là hắn Lâm Thần bùng nổ lúc. Chương 1268, Đại chiến. Chương 1268, Đại chiến. Vài tên Vương Thương ác ma, đem thiên tà chi thạch toàn bộ trộm tới, đặt ở này trong túi không gian, giao cho Tô Phỉ. Thiên tà chi thạch là dùng tới làm gì? Lâm Thần vô tình hay cố ý hỏi. Tô Phỉ câu hồn hai tròng mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, ngày cổ lôi chỉ dựng dục thái cổ đại năng lôi đạo uy nghiêm, cùng trời uy đồng tề, chúng ta sao dám xúc phạm, liền yêu cầu ngày này tà chi thạch tạo thành đại trận, điên đảo thiên cơ, tránh bị lôi chỉ tiêu diệt. Lâm Thần gật đầu một cái, không nói gì nữa. Bây giờ thời cơ cấp bách, Tô Phỉ lập tức mang theo Lâm Thần, rời đi Tà Long Cung, đi cổ chiến khe núi chi đáy ngày cổ lôi trì. Đợi Lâm Thần cùng Tô Phỉ đi sau khi, kia mấy tôn Vương Thương cấp ác ma mới thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là hai người mang đến quá lớn chén ép. Ta rời đi một chuyến. La Thánh từ bên ngoài đi tới, sắc mặt âm trầm nói. Kia Vương Thương ác ma hỏi ngươi phải đi làm gì? Hứa Mục đại nhân chưa ra lệnh, ngươi tốt nhất không nên tự tiện rời đi. Không, mệnh lệnh đã hạ. La Thánh giơ lên tay, ta muốn đi trước ngày cổ lôi trì. Thân hình của hắn, nhất thời bắn ra rồi này Tà Long Cung. Ngay cổ lôi trì ở cổ chiến khe núi kẽ hở sâu nhất chỗ, trời biết ban đầu vị này thái cổ đại năng một kiếm này, rốt cuộc là chém bao sâu. Lâm Thần Chi là theo sau lưng Tô Phỉ, không ngừng trầm xuống, chỉ là chầm xuống, đều đang hao phí 2 giờ. Hử! Lâm Thần chợt chân mày cao lại, thanh đồng cổ kiếm bên trong diệt tự cổ phù đã bắt đầu chấn động, chuyến ra cổ cực kỳ hưng phấn ý niệm. Chắc hẳn sắp tiếp cận ngày đó cổ lôi trì rồi. Lâm Thần nội tâm thầm nói. Ban đầu quan tài đồng thau cổ tiết lộ diệt tự cổ phù bên trong có đến một bộ kinh khủng tổ hợp đại tiên thuật, đặc biệt đối phó ác ma tộc tồn tại. Lâm Thần bây giờ còn mơ hồ có chút mong đợi, không biết chuyến này, ngày cổ lôi chỉ có thể hay không kích thích ra bộ kia tổ hợp đại tiên thuật. Hai người tiếp tục trầm xuống, mới đầu bên thai chẳng qua là nghĩ tới nhiều chút trầm muộn thật lớn tiếng nổ, nhưng là theo tiếp tục trầm xuống, Lâm Thần sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Rầm rầm rầm rầm oanh bốn. Toàn bộ to lớn khe núi đều tràn đầy kinh khủng này tiếng nổ. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc rối rít oanh phá. Chỉ là bực này mênh mông thanh thế, liền giống như thiên lôi đánh trống, tỷ tỷ, 1000 tỷ, cự thú ở trên mặt đất chạy như điên giẫm đạp lên. Nay đủ để thấy, phía dưới ngày đó cổ lôi trì chiến đấu là kinh khủng dường nào. Chúng ta đậu ở chỗ này, trước xem một chút tình huống phía dưới. Tô Phỉ chợt lên tiếng nói, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, mỗi khắc đều có thể phát sinh chuyện không nghĩ tới. Lâm Thần gật đầu một cái, trong con ngươi trào động khởi tiên khí. Hướng kia phía dưới ngưng mắt nhìn đi. Hắn trước nhất thấy ước chừng có trong vòng ngàn dặm nơi, đất đai một mảnh nám đen, quái thạch sinh trưởng, máu đỏ tươi tuyến ở trên mặt đất quanh co, loang thoáng gian phát họa thành kinh khủng đồ án màu đỏ ngòm. Ở này đồ án màu đỏ ngòm bên trong, tà khí phun trào, chiếm cứ hơn nửa, đây cũng là kia hội chế đại bán bộ phận huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận. Ở nơi này phía dưới, Lâm Thần Thai có thể nghe được chìm tiếng sấm rền, giống như là viễn cổ cự nhân hô hấp, điếc tai rõ ràng. Mà ác ma tộc người, sát huyết tộc nhân, liên hiệp xuất thủ, chính là vì kháng trụ nhân giới rất nhiều thiên tiêu. Hắn lại gặp được vô số phun trào tiên quang, giống như trên trăm ngồi núi lửa đồng loạt ở trên mặt đất bùng nổ. Sát huyết tộc nhân, ác ma tộc người liên hợp lại cùng nhau, phun trào ra bàng bạc tà khí, cùng người kia giới thiên tiêu hùng mạnh đứng đối nhau đến. Ở nhân giới thiên tiêu bên trong, hồng lăng thân ảnh của cực kỳ chói mắt, sau lưng nàng trôi lơ lửng đỏ yên tiên phủ, tay cầm hỏa hồng vũ thương, người khoác màu đỏ chiến giáp. Mỗi một thương đâm ra, vô số thương ảnh đùn đùn kéo đến, mang theo thượng cổ oai nghiêm, giống như anh vũ nữ chiến thần, không ai có thể ngăn cản. Còn thật nhiều Lâm Thần đều nhân vật quen biết, hầu như đều là thiên hạ môn cùng hồng cung đệ tử. Chiến đấu giữa bọn họ, đều là cực kỳ khủng bố, vô cùng tráng liệt, đây mới thật là chém giết. Không tới từ ở chiến tiên điện thiên tiêu, đều là dị thường dũng mãnh, đối mặt ác ma tộc căn bản không phải tay chân luôn cuống. Hiển nhiên là trong quỷ điện rèn luyện. Khiến cho những ngày qua kiêu đệ tử kiêu dũng thiện chiến. Nhưng Lâm Thần hai mắt chính là gắt gao nhìn chăm chú ở rồi này đại chiến trung ương. Đang đại chiến trung ương, chống ra suốt phương viên 500.000 dặm, cái này phương viên 500.000 dặm, đồng loạt bể tan cảnh, khanh khanh hoa hoa, khói súng vô cùng, một mảnh hỗn độn. Đây là hai vị nhân vật đang chiến đấu, này hai vị nhân vật mỗi một lần va chạm tách ra huy áp, chính là cuốn bốn phía, không người dám đến gần. Đại đế bảng thứ nhì La Thiên xuống đối chiến ác ma bảng thứ ba Hứa Mục. Này hai vị chân chính thiên kiêu giữa đại chiến, may là Lâm Thần chỉ liếc mắt nhìn, tâm linh chính là được to chấn động mạnh, kia băng thiên diệt địa vậy lực lượng, không người không ý kỵ. Chỉ thấy này Hứa Mục tóc dài phất phới, tà khí hóa thành vạn điều tà long vây quanh hắn thân thể gầm thét quỳ lạy, hắn bàn tay tùy tiện đánh ra, tứ phương không gian chính là đồng loạt bể tan cảnh, từ phá toái hư không bên trong, phun mạnh ra kinh khủng tà khí đại long, hướng La Thiên xuống bắt đi. Này Hứa Mục, thật giống như vạn long chi vương, trông coi chư vạn tà long, hiệu lệnh toàn bộ. Dẫn hư không trở nên sôi sùng sục. Mà La Thiên xuống ánh sáng vô cùng, thần võ phi phàm, giống như thần tử hạ phàm, từng chiêu giết hướng Hứa Mục. Này hai đại đỉnh cấp thiên kiêu giữa chiến đấu, giờ phút này Lâm Thần tu vi đều không cách nào theo dõi. Lâm Thần chỉ có thể nhìn được, trong thời gian ngắn hư không phát ra hơn 10.000 nói nổ mạnh, phương viên một vạn dặm bên trong đất đai, trong nháy mắt sụp đổ nổ. Này hai đại thiên kiêu liên quan đến phép tắc, cảnh giới đã vượt xa khỏi rồi hắn hiểu phạm vi. Này hai đại đỉnh cấp thiên kiêu giữa chiến tranh, làm thật là khủng bố, phương viên 500.000 dặm bên trong, không người dám động. Lâm Thần tâm thần rung mạnh, đại đế oai, lan tràn triệu dặm, bọn họ có thể có một nửa số, đủ để thấy kinh khủng. Ngày này, Lâm Thần mới hoàn toàn thấy được đỉnh cấp thiên kiêu giữa thực lực. Cho dù Lâm Thần bây giờ đưa hắn ba vị phân thân nạp vào bên trong cơ thể, sợ rằng đều không thể liên quan đến gia lông. Đây chính là chênh lệch, thiên đại chênh lệch. Này La Thiên xuống mạnh mẽ muốn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Tô Phỉ ngưng trọng nói, có thể để cho Hứa Mục đều bó tay toàn tập, chẳng qua chỉ là thiên mệnh người được chọn. Lâm Thần hơi hơi ngẩn ngơ, thiên mệnh người được chọn. Chẳng lẽ La Thiên hạ trên người, cũng có 13 chữ cổ một trong. Máu ngôi sao, nắm chặt. Tô Phỉ chợt thấp giọng quát nói, cô ấy trắng nón mềm mại tay nhỏ, chợt chộp vào Lâm Thần trên tay của. Lâm Thần còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là theo bản năng bắt được Tô Phỉ tay. Mềm mại không xương. Chỉ thấy được Tô Phỉ chợt trên người vọt lên rồi vạn trượng tà quang, vét sạch toàn bộ đại chiến bầu trời chỗ. Nàng giống như một người tuyệt thế tà con gái đế hạ xuống, một bước diêm dúa loẹ loẹt, một bước vạn hoặc sinh. Phô thiên cái địa tà quang từ nàng hai bước bên dưới chợt nở rộ ra, vô số đạo tà khí xâm nhiên chiến sĩ hư ảnh tràn ngập hư không, xông vào kia đại trong chiến đấu ác ma tộc người, sát huyết tộc nhân bên trong. Những nhân vật này nguyên vốn có chút suy kiệt khí tức, trong nháy mắt tăng vọt. Trong phút chốc, kia đại chiến phía dưới vang lên vô số sôi sùng sục. Tô Phỉ đại nhân, là Tô Phỉ đại nhân đến. Ha ha ha, Tô Phỉ đại nhân đến, các người đám nhân loại kia đều phải chết. Ta muốn ăn sạch đám người này. Toàn bộ hút máu khô. Một mình nàng hạ xuống, lại đưa đến thiên bách chiến sĩ, đồng loạt trở nên hoan hô phấn chấn, khí thế sung thiên, sát cơ kinh khủng. Hai đại thiên kiêu kinh khủng đối với trong chiến đấu, Hứa Mục tóc dài phất phới, đột mà toát miệng, răng nanh sâm bạch, được, Tô Phỉ tới. La Thiên xuống, cho dù ngươi chắc tuyệt bất phàm, nhưng là không ngăn được Tô Phỉ hoàn thành đại trận. Phải không? La Thiên xuống giọng bình thản, không hề bị lay động, thập phương hư không đồng loạt chấn bạo, ta làm sao thấy được? Nàng dắt một người đàn ông tay. Hứa Mục ngưng mắt khóa chặt nhìn, hô hấp chợt mà hơi chậm lại. Hắn mái tóc dài đen óng, nhất thời giống như 3000 tà ma đằng phi, điên cuồng loạn vũ. Chương 1269, xuất thủ. Chương 1269, xuất thủ. Lâm Thần dĩ nhiên không nghĩ tới, Tô Phỉ lại là cường hãn như vậy, hai bước bước ra, toàn thể sôi sùng sục. Sát huyết tộc nhân, ác ma tộc người, khí tức của bọn họ nhanh chóng tăng vọt. Đưa đến nhân giới rất nhiều thiên kiêu sắc mặt đồng loạt đại biến, trong lúc nhất thời, vô số tử thương. Không được. Hồng Lăng hai tròng mắt khóa chặt ở nơi này Tô Phỉ trên người, cô gái này tà pháp che trời, nếu không phải có thể chống đỡ, chúng ta đây nhân giới thiên kiêu, nhất định sẽ nhanh chóng bị bại. Sau lưng nàng đỏ yên tiên phủ, lập tức bay lên, khí tức nắp cổ, phun ra nuốt vào cầu vòng, phong tỏa trên bầu trời Tô Phỉ, chợt phun ra rồi đạo hồng quang, này đạo hồng quang, giống như tuyệt thế trường mâu, ngang qua thương khung. Hướng Tô Phỉ chém chết. Đây là Đỏ Yên Tiên Phủ vô thượng nói uy. Nát bấy. Tô Phỉ bàn tay trắng non mở ra, toàn bộ thương khung lập tức hiện lên tôn to lớn tà tay, đem kia màu đỏ trường mâu trực tiếp cầm thật chặt, sử căn bản không dám nhúc nhích chút nào. Lâm Thần trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng Hồng Lăng truyền âm quát lên, ngươi không phải là đối thủ của nàng, mau lùi ra. Ngươi là ai? Hồng Lăng ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Lâm Thần trên người, máu ngôi sao, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thần giọng hơi trầm lại, nhưng là bây giờ căn bản không có đến thời khắc mấu chốt, hắn căn bản không có thể thổ lộ thân phận của mình. Tô Phỉ một bước nhẹ nhàng, trên mặt không có chút nào quyến rũ, vào thời khắc này ngược lại vô cùng trang nghiêm, thanh âm mênh mông, phá vỡ bầu trời mênh mông. Ta làm phủ xuống thời giờ, chư quân trở nên hưng phấn. Ta lập tức lệnh lúc, chư quân tất cả làm tiêu dũng. Ta làm trường tồn lúc, chư quân cùng ta suốt đời. Ta làm không có ở đây lúc, chư quân nhất định tức giận. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ẩm. Trong nháy mắt, sát huyết tộc nhân, ác ma tộc đỉnh đầu của người bên trên, đều là vang tới rồi kinh khủng nổ mạnh, chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ, rồi rít hư không bể tan cảnh, từ trong hư không kia, chút xuống rồi đen nhánh trường hà tà đạo lực lượng, giống như đại long, dưới vào rồi trong người bọn họ. Khí thế của bọn họ vào thời khắc này hung mãnh nổ mạnh, trên mặt tất cả mọi người biến thành đều nhiễm sát khí. Tại sát na này, bọn họ mất đi tất cả cảm giác đau, mất đi tất cả sợ hãi. Chỉ vì trên bầu trời nữ nhân kia, nghe theo mệnh lệnh của nàng, đem những dị tộc này toàn bộ tàn sát sạch. Ác ma như vậy tộc nhân, sát huyết tộc nhân, căn bản không phải bọn họ nhân giới thiên kiêu có thể ngăn cản. Không được. Hồng Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay lập tức kết ấn, Hồng Liên nghiệp múa, phạm tấn tà ác. 18 đoá Hồng Liên, lập tức từ trên bầu trời phiêu đãng mà lên, hướng kia Tô Phỉ rơi đi. Ở nơi này Hồng Liên bên trong, có đám ngọn lửa ở hùng mánh lay động, ngọn lửa này, chính là Hồng Liên nghiệp hỏa. Đặc biệt phạm tận tà ác. Tô Phỉ lạnh nhạt nhìn này 18 đóa hồng liên phiêu sái tới, bàn tay trắng non hơi hơi dương lên, từ cái này hồng liên bên trong, lập tức xông lên to lớn hơi nước, những cái kia hơi nước ngưng tụ bóng người, cơ múa đao thương, đem kia hồng liên nghiệp hỏa lực đồng loạt tới thành hư vô. Lâm Thần sắc mặt chợt mà biến đổi, mới vừa muốn mở miệng hét lớn, nhưng là không kịp rồi. Tô Phỉ chỉ một cái hướng Hồng Lăng điểm tới, một đạo màu đen tà quang, phảng phất là chớp mắt ánh sáng, ở trong chớp mắt phá vỡ toàn bộ thiên địa, tà quang xưng bá vĩnh hằng, không ai có thể ngăn cản. Đây là chớp mắt chỉ một cái, dựng dục cực kỳ khủng bố ý chí võ đạo, trong phút chốc giết người, Tô Phỉ muốn hoàn toàn đem Hồng Lăng cho tiêu diệt. Ha ha, liền chính là Hồng Lăng, cũng muốn chống đỡ được Tô Phỉ. Hứa Mục cười ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy vô tận ngang ngược. La Thiên xuống kia lạnh nhạt biểu tình, rốt cuộc vào thời khắc này chân mày hơi nhíu lại. Nhưng là Hứa Mục công kích dị thường điên cuồng, hắn căn bản không xẻ ra tay, trước đi trợ giúp Hồng Lăng. Nếu là Hồng Lăng chết trận, bọn họ nhân giới thiên kiêu phòng tuyến, kia nhất định sẽ quân lính tan rã. Hồng Lăng con ngươi hơi hơi co rút lại, nàng ở nơi này trong nháy mắt, cảm nhận được to lớn tử vong chi ý. Chẳng lẽ là nàng Hồng Lăng, sẽ bị điểm chết tại đây chỉ một cái bên dưới. Ta tự sinh tới là bất hủ, mọi người xưng là ta thiên đế. Đại đế nắp uy triệu dặm, ta vai nghiêm danh hiệu cửu thiên. Mênh ngông thanh âm, chợt vang tới rồi toàn bộ hư không, quần quận uy nghiêm, giống như không trùng tiếng nổ, nghiền đè xuống. Kia chớp mắt chỉ một cái, thật giống như vào thời khắc này, đụng vào một mặt vô hình trên gương, cứng rắn thẻ ở nơi nào, căn bản là không có cách lại lần nữa cơ lạc. Đó là uy nghiêm, đại đế uy nghiêm. Một người nam nhân, mang theo đầy trời uy nghiêm, sải bước đi đến, trường bào bay lượn. Đây là Trần Thiên Đế. Nhân giới thiên kiêu đồng loạt hô hấp dung một cái, nhìn cái ba khí mười phần bóng người, trong nội tâm lập tức không nhịn được hỏa nóng lên. Các ngươi giết ai cũng có thể. Trần Thiên Đế đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn Tô Phỉ, nhưng nếu ngươi muốn giết ta nhìn chúng nữ nhân, như vậy thì chỉ có một con đường chết. Hứa Mục chân mày cũng vào thời khắc này hơi nhíu lên, La Thiên xuống chân mày chính là nhẹ nhàng sơ mở. Chẳng ai nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, lại là Trần Thiên Đế phủ xuống. Mặc dù Lâm Thần cùng Trần Thiên Đế có thù riêng, nhưng là vào giờ phút này, hắn cũng vô cùng cảm kích Trần Thiên Đế. Bởi vì mới vừa rồi Tô Phỉ kia chỉ một cái, hắn Lâm Thần coi như bại lộ tự thân, sợ rằng cũng không kịp ngăn trở. Lần này phiền toái. Máu ngôi sao, ngươi đem thiên tà chi thạch tới, ta trước đi đối phó Trần Thiên Đế cùng Hồng Lăng. Tô Phỉ thanh âm ngưng trọng dặn dò Lâm Thần, nhớ, khắc họa đại trận vô cùng trọng yếu, nhất định phải mau hoàn thành, không nên xuất hiện bất kỳ sơ suất. Tô Phỉ không nói hai lời, dị thường dứt khoát, đem túi không gian bắn ra cho Lâm Thần. Lâm Thần nắm túi không gian, hơi hơi ngạc nhiên, lúc này, lại để cho hắn tới khắc họa đại trận. Tô Phỉ tiếng nói vừa dứt, chính là giống như nữ vương như vậy, hướng Trần Thiên Đế trong nháy mắt xuất thủ. Trong một sát na, lại vừa là tràng kinh khủng đại chiến, ở gầm trời này bên trên triển hiện mở, chấn động phương viên mấy trăm ngàn dặm. Ngập trời chém giết, lại lần nữa tràn ngập toàn bộ cổ chiến khe núi. Cái gì? Tô Phỉ lại đem thiên tà chi thạch giao cho người đàn ông này. Hứa Mục hơi biến sắc mặt, người này là ai, có đáng tin không? Khắc họa đại trận, chính là trọng yếu nhất, Hứa Mục há là có thể yên tâm máu ngồi sao đi làm. Hứa Mục, các ngươi ác ma tộc đại kế, hôm nay tất nhiên sẽ nát bấy. La Thiên phía dưới sắc lạnh nhạt, trên trán của hắn, đã bắt đầu mơ hồ nổi lên rồi viên chữ cổ. Này chữ cổ tựa như là thái cổ mang bầu, hàm chứa thần bí lực lượng khổng lồ, thổi lất phất khí tức cổ xưa. Ở nơi này chữ cổ bước lên trước mắt, Hứa Mục thân thể hơi run một chút run rẩy. Vị này ác ma bảng thứ ba tuyệt thế thiên tiêu, bản năng cảm nhận được nhiều chút sợ hãi. 13 chữ cổ liên một trong. Hứa Mục chợt xâm xâm cười lên, La Thiên xuống, xem ra ngươi một mực quên mất một chuyện, A thân là chữ cổ truyền thừa người, thiên mệnh chiếu cố, có phải hay không trời sinh liền phải đặc biệt giết ác người của ma tộc đâu? Không biết người này, ngươi có gan hay không dám giết? Hứa Mục thân hình chợt nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy được La Thánh từ xa như vậy phương thương khung nơi dần dần đi tới, trên mặt của hắn lay động đậm đà mà to lớn tà khí, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười, nhìn La Thiên xuống, môi khẽ nhúc nhích, ca. Một tiếng ca, giống như kinh thiên tiếng nổ, đường đường anh vũ bất phàm La Thiên xuống, lại là vào thời khắc này ngây dại, sát khí hoàn toàn không có. La Thiên hạ thân thể vào thời khắc này không nhịn được khẽ run, con người run rẩy dữ dội đến. Người này, nhưng là hắn thương yêu nhất đệ đệ La Thánh. Hắn làm sao có thể ra tay giết rồi hắn? Ca, ngươi đã từng nói, sẽ bảo vệ ta lớn lên. Bây giờ, ngươi sẽ đích thân giết ta, đúng không? La Thánh từng chữ từng câu hỏi, trên mặt hiện lên rồi lao đau thương biểu tình. Sẽ không? Sẽ không? Ta sẽ bảo vệ ngươi từ nhỏ đến lớn. La Thiên xuống thanh âm mang theo lao run rẩy, vội vàng nói. Hứa Mục ở đó La Thánh sau lưng, trên mặt hiện lên rồi nụ cười quỷ dị. Cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được nơi này dị trạng, bọn họ thật là không dám tưởng tượng, kia huyền như thiên thần con nam nhân La Thiên xuống, ở tên ác ma này hóa La Thánh trước mặt, lại tâm thần chấn động lợi hại như vậy. La Thánh đối với La Thiên xuống đến đấy ý vị như thế nào? Chỉ từ kia giống như thiên thần như vậy nam nhân biểu hiện, bọn họ liền có thể nhìn ra được. La Thiên xuống hắn không sợ chết, lại sợ trước mặt hắn em trai La Thánh chết. La Thiên xuống, ngươi đang làm gì? Trần Thiên Đế giống giận quần quận thanh âm nổ tung ra. Nhưng là La Thiên xuống phảng phất không có nghe thấy một dạng, chẳng qua là con ngươi run rẩy dữ dội, nhìn trước mắt cách đó không xa La Thánh. La Thiên xuống, ngươi thua. Hứa Mục trong mắt của không có chút nào thương tiếc, khóe miệng hơi hơi câu khởi, lộ ra rét lạnh răng nanh. Tâm thần chấn động lợi hại như vậy, liền có thể thừa dịp. Hắn hứa mục là có thể thừa dịp lúc này, đem La Thiên xuống giết chết. La Thiên tiếp theo chết, người nào có thể ngăn hắn hứa mục? Chết. Chợt gian, một đạo tiếng nổ tiếng ở trên trời vang tới. Chỉ thấy được Lâm Thần thân hình giống như sát thần hạ phàm, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, trên người tà hoàng chi y y bay phất phới, cuốn ngút trời thần uy, hướng La Thánh đầu đầu lâu bổ tới. Trong chớp nhoáng này, Hứa Mục, La Thiên xuống, Tô Phỉ, Trần Thiên Đế, Hồng Lăng đám người biểu tình đều đồng loạt rung động. Chương 1270, Độc Mặt Thiên Quân. Chương 1270, Độc Mặt Thiên Quân. Làm Lâm Thần thấy La Thiên xuống trên trán hiện lên chữ cổ lúc, hắn liền không chút do dự xuất thủ. La Thánh chính là La Thiên hạ ma trướng, nếu hắn không dám giết, như vậy hắn Lâm Thần tới giết. Chữ cổ truyền thừa người, tuyệt đối không thể chết được, không thể sa sút. Ầm. Lâm Thần con ngươi chợt co rút nhanh. Chỉ thấy được trong tay hắn thanh đồng cổ kiếm, chém vào một cánh tay bên trên, cánh tay này chính là huyết nhục chi khu, nhưng là trong đó lại thật giống như dựng dục giống như núi lửa vậy lực lượng kinh khủng. Tại sát na này gian, Lâm Thần cả người đều bị này to lớn lực phản chấn đánh bay đi. Ngăn trở người của hắn, bất ngờ chính là La Thiên xuống. Ai cũng không thể tổn thương đệ đệ của ta. La Thiên xuống thanh âm giống như vạn niên hàn băng, ta đéo cần biết ngươi là ai, tốt nhất cút cho ta. Lâm Thần đang kinh ngạc trong nháy mắt, sắc mặt lập tức giận tím mặt, thanh âm hóa thành quần quận lôi đỉnh, xông về La Thiên xuống. La Thiên xuống, ngươi ở nơi này làm gì? Thân là chữ cổ truyền thừa người, nên chém chết ác ma, chẳng lẽ vì vậy La Thánh, ngươi liền muốn buông tha ngươi đạo của mình? La Thiên phía dưới sắc lạnh lùng như cũ, hai mắt giống như lợi kiếm, đâm vào Lâm Thần trên người. Lâm Thần vào thời khắc này vô cùng rõ ràng thấy, La Thiên hạ thân thể ở hơi hơi run rẩy, cái viên này trôi lơ lửng tại hắn trên trán chữ cổ, vào thời khắc này cũng là tản mát ra lay động quan mang. Nội tâm của hắn tiếp nhận đồ vật, Lâm Thần vào thời khắc này, đồng nhiên không cách nào tưởng tượng. Người là ai? Hứa Mục lên tiếng, thanh âm rét lạnh vô cùng, một đôi đen nhánh như rồng vậy con ngươi khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Một người người khoác đến tà hoàng chi y y tồn tại, lại đột nhiên xuất thủ, đối phó La Thánh, muốn phải giúp La Thiên xuống cưỡng ép chém chết ma trướng. Bọn họ ác ma tộc, lại sẽ cho ra gian tế. Chẳng cần biết ta là ai, thiên tà chi thạch ở ta tay, nếu các ngươi dám động, ta liền đem nó nát bấy. Lâm Thần trôi lơ lửng giữa không trung, tay niết đến thiên tà chi thạch túi không gian, nhanh chóng lui về phía sau. Tô Phỉ đem thiên tà chi thạch giao cho hắn, hắn Lâm Thần có bảo đảm, cũng sẽ không ở kiêng kỵ hắn là hay không bại lộ. Tô Phỉ đứng ở giữa không trung, chính là sững sờ nhìn Lâm Thần quay ngược lại. Nàng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, hoặc là không nghĩ minh bạch. Trong cơ thể có như vậy ẩn nút khổng lồ ta lực, lại sẽ phản bội nàng. Phản bội ác ma tộc. Điều này sao có thể? Người kia ít trò mèo, ở chỗ này của ta không hữu hiệu. Hứa Mục lộ ra một rét lạnh nụ cười, trước đối phó La Thiên xuống, ta sẽ trở lại tới thu thập ngươi, dĩ nhiên, đừng nghĩ trốn. Nếu như không tin, ngươi có thể thử một chút. Ngắn ngủn một câu nói, nhưng là tiết lộ cổ kinh khủng ngang ngược. Lâm Thần ở ánh mắt mọi người bên dưới. Quả thật là nhanh chóng đàn trở về kêu hội chế một nửa huyết chỉ tà chi tế đàn phía trên đại trận, thân hình ngật nhưng bất động. La Thánh diện mục hơi hơi vặn vẹo một chút, lại là này cái máu ngôi sao, không nghĩ tới hắn lại là phản đồ. Nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa đến đáng thương, trong thanh âm mang theo lau nhu nhược, ca ca, nơi này rất nhiều người đều muốn giết ta, dẫn ta đi, ta không một chút nào muốn ở lại chỗ này. Ta không phải tự nguyện trụy lạc thành làm ác ma tộc, ca ca, ngươi phải tin tưởng ta. La Thiên hạ thân thể hơi hơi run lên, ánh mắt nhưng là rơi vào cùng thành thiên ác ma tộc, sát huyết tộc nhân đối kháng nhân giới thiên kiêu trên người. Ánh mắt của bọn họ vào thời khắc này đều là run rẩy dữ dội đến, ngơ ngác nhìn một màn này. Nhưng là trong mắt bọn họ vẻ mặt biểu lầu không thể nghi ngờ, không cần đi. Ở đó bị phá hư một mảnh hỗn độn trên đất, còn có rất nhiều người giới thiên kiêu thi thể của bọn họ ở nơi này nhiều chút ác ma tộc, sát huyết tộc nhân thủ hạ, đều biến thành bị đứt rời tay hài cốt. Có chỉ còn đầu, hoặc là còn sót lại một cánh tay. Ban đầu những người này giới thiên tiêu, đều là bởi vì hắn La Thiên hạ một câu nói, ngang nhiên đối mặt ác ma tộc. Nhưng hôm nay, thật xin lỗi. La Thiên xuống hướng về phía kia tiến lên nhân giới rất nhiều thiên kiêu nhẹ nói, sắc mặt biến e rằng như lạnh nhạt, thân hình chợt chợt lóe, bàn tay chộp vào La Thánh trên người, sải bước đạp một cái, thân hình chính là giống như đạn pháo bắn về phía không trung, cách xa này cổ chiến khe núi. Cuối cùng, La Thiên xuống lựa chọn mang đệ đệ của hắn rời đi. Lâm Thần trong mắt hơi hơi ba động một chút, lại đem vật cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm bắt chặt hơn. La Thiên xuống đã đi, nếu các ngươi không muốn chết, cút ngay. Hứa Mục đầu đầy tà phát tung bay, ánh mắt lạnh lẽo, giống như tà đế hạ xuống, thanh âm ở lưu lại hơn ngàn vị nhân giới thiên kiêu trong đầu nổ tung. Như nếu không phải muốn nhanh chóng hoàn thành đại trận, thu thập tên phản đồ kia, hắn sớm đã đem nơi này mọi người giới thiên kiêu đều toàn bộ xé nát. Nay hàng ngàn người giới thiên kiêu thân hình đều là đồng loạt run rẩy, nhìn phương xa khí thế kinh khủng Hứa Mục, trong mắt lộ ra tới chút sợ hãi, chỉ bằng bọn họ, làm sao có thể chống đỡ được Hứa Mục? Ta còn không muốn chết. Rất nhanh có người tiếng thét gào sợ hãi, nhanh chóng hướng phía trên chạy trốn. Hơn ngàn cái chống đỡ ác ma tộc, dục huyết phân chiến thiên kiêu môn, vào thời khắc này quân lính tăng dã, đều là toàn bộ nhanh chóng hướng không trung kích bắn đi, điên cuồng chạy trốn, ở La Thiên xuống rời đi trước mắt, bọn họ hy vọng liền hoàn toàn băng diệt. Ác ma tộc kinh khủng thì như thế nào, bọn họ muốn hạ xuống thì như thế nào, chính bọn hắn tính mạng còn không giữ nổi rồi. Đáng ghét. Hồng Lăng nhìn một màn này, mặt đẹp trở nên băng hàn vô cùng, trong tay trường mâu vào thời khắc này múa động, bất kể như thế nào, ta sẽ không đi, ta muốn cùng đám này ác ma tộc người chiến đấu đến cuối cùng. Ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, theo ta đi. Trần Thiên Đế quét mắt đứng ở đại trận nơi không nhúc nhích máu ngôi sao, khinh thường nói, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Trần Thiên Đế làm việc vô cùng bá đạo, không nói hai lời, bàn tay hướng Hồng Lăng lấy xuống. Vọt một cái vọt phù lục lập tức chớp động lên, kia hư không bắt đầu tầng tầng bể tan cảnh, phun xuống to lớn thần quang, lại là trực tiếp bao gồm Hồng Lăng thân thể, đưa nàng cưỡng ép kéo đi. Ngay cả là vận chuyển Đỏ Yên Tiên Phủ, nàng đều không cách nào phản kháng. Đi mau. Ở Hồng Lăng gần sắp biến mất trước mắt, đột ngột hướng về phía Lâm Thần truyền âm. Chẳng biết tại sao, Hồng Lăng nhìn kia đứng ở trên đại trận ngật nhưng bất động Lâm Thần, luôn cảm giác người này giống như đã từng quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng là không có bao nhiêu thời gian để lại cho nàng, nàng chính là bị tia sáng kia nuốt mất. Chân Thiên Đế, Hồng Lăng, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người giới thiên tiêu, toàn bộ không thấy. Ba ba bá. Lâm Thần nhất thời cảm nhận được, hơn ngàn nói rét lạnh ánh mắt đồng loạt phong tỏa thân thể của hắn, những sát huyết tộc nhân đó, ác ma tộc người toàn bộ đằng phi lên, giống như là một khối to lớn màn đen, huyền lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, rậm rạp chẳng chịt, để cho người người gặp lòng nguội lạnh. Trước mặt của bọn hắn, đứng hai nhân vật, Tô Phỉ cùng Hứa Mục. Này tiến lên ác ma tộc, sát huyết tộc nhân cùng với ác ma trên bảng xếp hạng thứ 5 Tô Phỉ cùng Hứa Mục chung vào một chỗ, trong mắt đồng loạt phun ra hàn quang, bên trong hắc triều rung động, tản mát ra huy áp, vậy đơn giản là giống như triệu tướng sĩ quân lâm thiên hạ, một bước đổ động, là có thể để cho đất đai rung rung, sát phạt rung trời. Máu ngôi sao? Không, người rốt cuộc là người nào? Tô Phỉ trong con ngươi xinh đẹp lóe lên tơ phức tạp, nhưng là cũng dâng lên hàn quang, thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Nàng và Hứa Mục không có động thủ, cũng là bởi vì Lâm Thần trên người tà hoàng chi y. Bọn họ ác người của ma tộc, không thể nào phản bội chủng tộc. Bọn họ phải hiểu rõ chuyện này. Các ngươi hảo kỳ ta là ai? Lâm Thần trên mặt lộ ra tơ nụ cười, nhìn Tô Phỉ cùng Hứa Mục, nhìn đến hai người bọn họ phía sau khí thế kia hào hùng hơn ngàn ác ma, trên người của hắn sát huyết tộc khí tức bắt đầu nhanh chóng thu liễm, trên người tà hoàng chi y cũng là nhanh chóng lui bước, thay vào đó là cái đen nhánh trường bào, ngực có lưỡng đạo lẫn nhau đan chéo giữ tợn vết sẹo. Khí tức của hắn, biến trở về rồi bình thường, biến trở về rồi chân chính chính mình. Tô Phỉ cùng Hứa Mục ánh mắt đều là hơi hơi rét một cái, ngược lại có không ít sát huyết tộc nhân, gặp được Lâm Thần khuôn mặt này, sắc mặt trợn cả kinh, hiển nhiên bọn họ nhận thức Lâm Thần. Tà chân chính tên, gọi là Lâm Lãnh. Lâm Thần chợt dương lên thanh đồng cổ kiếm, tự thanh đồng cổ kiếm bên trên, chợt nuốt ói ra cổ lôi đỉnh. Nay cổ lôi đỉnh, mang theo cổ kinh khủng hủy diệt ý, này cổ hủy diệt ý. Là muốn hủy diệt ác ma tộc toàn bộ tộc nhân. 13 chữ cổ liên chi diệt tự cổ phù. Tô Phỉ cùng Hứa Mục cùng với kia còn thừa lại ác ma tộc người biểu tình, đều là vào thời khắc này đều là rộng rãi lộ vẻ xúc động. Hắn lại chính là Lâm Lãnh, mệnh lệnh kia bên trong nhất định phải giết chết tiểu người điên Lâm Lãnh, Lâm Thương sinh con. Lâm Thần khỏe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, tay cầm thanh đồng cổ kiếm, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi. Một người thế, hắn đối với thiên quân. Chương 1271 Thiên lôi động khe núi. Chương 1271, thiên lôi động khe núi. Diệt tự cổ phủ, mau câu động ngày cổ lôi trì. Đối mặt với khổng lồ như thế đội hình tà đạo quân đoàn, Lâm Thần há là trong lòng không có áp lực. Bất quá hắn chỗ dựa duy nhất chính là diệt tự cổ phủ, xuyên thấu qua diệt tự cổ phủ, câu động ngày cổ lôi trì lực lượng, như vậy quá mới có thể có đường sống, hơn nữa còn có thể phá xấu cả tòa đại trận. Thanh đồng cổ kiếm trong diệt tự cổ phủ bắt đầu hơi hơi rung động. Phía trên viên kia lôi chữ lại lần nữa như ẩn như hiện. Lâm Thần trong đầu chính là vang lên rồi nói cổ xưa thanh âm yếu ớt, "Lâm Thần, ngày cổ lôi chỉ lực lượng thật lớn, ngươi được giữ vững một hồi, ta mới có thể đánh thức lực lượng của nó." Giữ vững một hồi. Lâm Thần quét một vòng khí thế kia kinh khủng tà đạo quân đoàn, cắn răng, gật đầu một cái. Kia diệt tự cổ phù ở thanh đồng cổ kiếm bên trên, lập tức bắt đầu chớp động ánh sáng, chữ lôi như ẩn như hiện, ở trong chỗ u minh cùng kia mênh mông kinh khủng lôi hải câu động. Khí thế ngược lại không tệ. Hứa Mục Cư cao lâm hạ, hai mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Thần, nếu như ta không có đoán sai, trên người của ngươi cái viên này chữ cổ, chính là 13 chữ cổ liên bên trong xếp hàng thứ 2 diệt tự cổ phù. Không ít ác người của ma tộc sắc mặt rộng rãi lộ vẻ xúc động, mơ hồ toát ra tơ sợ hãi. Bọn họ dĩ nhiên biết ở đó viễn cổ lúc, này diệt tự cổ phù có kinh khủng bực nào thần uy. Lâm Thần khẽ nhíu chân mày, nhưng khí thế như cũ ngang nhiên không sợ. Trước mắt người này là ác ma bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại, cứng rắn hãn la thiên xuống, Lâm Thần cũng không dám khinh thường. Hơn nữa còn có Tô Phỉ. Hứa Mục nhếch miệng lên tà mị nụ cười, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn thông qua diệt tự cổ phù lực lượng. Tới câu động ngày cổ lôi trì đúng không? Nếu như câu động ngày cổ lôi trì, như vậy đại trận này sẽ bị hủy diệt, chúng ta nơi này tất cả mọi người cũng sẽ bị giết chết, ngươi còn có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Thần con ngươi chợt co rút lại. Còn lại sát huyết tộc, ác ma tộc người đồng loạt sắc mặt rộng rãi biến hóa, sát khí nhất thời xung thiên, kinh khủng hơn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thần lại đánh bực này kinh khủng chủ ý. Ngươi không có cơ hội này, chết đi. Hứa Mục hai mắt băng hàn. Bàn tay hướng Lâm Thần một chảo, trong nháy mắt, có nói kinh khủng tà ác bàn tay, phun ra nuốt vào vô tận phong vân, cuốn thương khung, phô thiên cái địa hoành đè xuống. Vị này bàn tay, tựa như là tôn nhìn xuống cả tòa vùng đất thái cổ tà long, một móng xé xuống. Cần phải xé thương khung, xé nát đất ai, xé rách hết thể trở ngại. Như thế thần uy, chính là hư tiên năm chuyển Lâm Thần, làm sao có thể ngăn cản. Tô Phỉ đôi mắt đẹp bên trong lóe lên vẻ không đành lòng, khoe miệng lại cũng chỉ là phát ra tiếng nhẹ than thở nhẹ. Hứa Mục, chớ xem thường ta. Lâm Thần chợt giận quát một tiếng, thân hình của hắn mặc dù đang kinh khủng này bàn tay xuống lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng là giờ phút này trên người hắn phun phát ra khí thế, nhưng là đủ để dung chuyển cả tòa bàn tay. Thiên Thánh Vương Ấn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lâm Thần trên người vang tới 10 tiếng nổ, giống như thiên cổ gõ, khí thế trong nháy mắt chợt tăng ước chừng thập bội. Ác ma tộc, sát huyết tộc không ít người đều là biểu tình rộng rãi lộ vẻ xúc động. Hứa Mục cũng là hơi hơi nhíu lông mày. Thí thần tổ hợp đại tiên thuật. Lâm Thần trong cơ thể một bộ kinh khủng đại tiên thuật vận chuyển, cánh tay trái của hắn, cánh tay phải, nhất thời vang tới rồi hơn ngàn đạo tiếng nổ, vô số huyết dịch từ trong đó phun ra, lan lộn lên, bay lên ở sau lưng. Kinh khủng lửa giận cuốn thượng thương, một người mặt đầy tức giận hư ảnh tay cầm huyết kiếm, hạ xuống đất ngay, thân cao 10 mét. Nhưng là vị này huyết đổ hư ảnh khí tức, còn không cách nào hãn đối với kinh khủng này bàn tay. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Lâm Thần giống giận xung thiên, chân trái, đùi phải, lồng ngực, toàn bộ cho ta nổ tung. Chân trái của hắn, đùi phải, lồng ngực, lập tức vang dội thiên nói nổ mạnh, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi xung thiên. Huyết đồ thân ảnh của, trong thời gian ngắn tăng vọt, hóa thành 20m to lớn huyết nhân, trên người hắn tản mát ra hoảng sợ khí tức, chấn nhiếp trong vòng ngàn dặm. Kinh khủng kia huyết đồ, ở trên cao thiên nói ánh mắt hoảng sợ bên dưới, đột nhiên phóng lên cao, nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn động thập phương, kiếm lớn màu đỏ ngòm lấy thần uy lôi đỉnh, hung hăng xé xuống. Ầm. Hứa Mục chân mày hơi hơi khơi mào. Chỉ thấy được máu kia tàn sát thân ảnh của tay cầm huyết kiếm, lại đem đường đường Hứa Mục kinh khủng bàn tay cho trực tiếp gắng gượng vỡ ra tới. Kia chấn động ra tới khí tức kinh khủng, khiến cho được vô số tâm thần người rung mạnh. Một người chính là hư tiên năm chuyển tồn tại, lại là thật chặn lại đường đường Hứa Mục một đòn. Bực này chiến tích truyền đi, sợ rằng phải vén lên sóng biển ngập trời, tên trước mắt này rốt cuộc là quái vật gì? Lâm Thần cả người, dòng máu khắp người chảy mất, giống như thây khô huyết nhân, khí tức hạ xuống đáy cốc, lảo đảo muốn ngã, nhưng hắn vẫn đứng. Giờ phút này thanh đồng cổ kiếm trong diệt tự cổ phù, kia loáng thoáng mà phát hiện chữ lôi, ánh sáng tràn ngập hơn nữa. Còn cần một quãng thời gian, diệt tự cổ phù là có thể hoàn toàn câu động ngày cổ lôi chỉ. Còn chỉ thiếu một chút Lâm Thần cắn răng, cố nén trong đầu chuyển tới đau đớn cùng ngất xỉu cảm giác, tay phải tất cả đều là huyết dịch. Chộp vào kia thanh đồng cổ kiếm bên trên, muốn tay cầm cổ kiếm, nhưng lại đã không có bất kỳ khí lực, khiến cho thanh đồng cổ kiếm chỉ có thể té xuống đất, phát ra vang vang tiếng rồng ngâm. Một chiêu thí thần tổ hợp đại tiên thuật, Lâm Thần cơ hồ thuộc về gần chết trạng thái. Ngôi sao, Tô Phỉ nhìn Lâm Thần bực này bộ dáng, vô hình tâm một nắm chặt, không nhịn được theo bản năng kêu lên. Hứa Mục nghe Tô Phỉ tiếng kêu, nghĩ đến trước La Thiên xuống từng nói, trong mắt lóe lên nói kinh khủng hàn quang. Tiên thuật này ngược lại không tệ. Nhưng là ngươi đã không có chút nào sức đánh trả. Hứa Mục tà tà cười lên, bàn tay vung mạnh, tất cả mọi người cho ta nghe lệnh, đem thân thể người này cho ta cắt thành thiên mảnh vụn. Ác ma kia tộc nhân, sát huyết tộc nhân hai mắt, đồng loạt phun phát ra ngoài kinh khủng tà quang. Không được. Tô Phỉ chợt vội vàng kêu lên, nếu là đem hắn vào chỗ chết bức bách, sẽ đưa tới trong cơ thể hắn thần bí tà lực. Hứa Mục nghe nói cười to lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong cơ thể hắn tà lực rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, giết cho ta. Cái cuối cùng chữ sát, kích động đi ra kinh khủng sát cơ. Tô Phỉ mặt đẹp nhất thời biến đổi. Nhưng là nàng đã vô lực ngăn cản, này hơn ngàn tôn sát huyết tộc, ác ma tộc người, đồng loạt giữ tợn, cười như điên, hóa thành quần cuộn dòng sông màu đen, hướng trên đại trận đứng đẫm máu Lâm Thần, hung mãnh vọt tới. Lâm Thần máu me đầy mặt, nhìn khí thế kia dậy sóng, giống như xuống núi manh thu như cuồng chiều ác ma tộc người, bàn tay vô lực nắm lên. Trong cơ thể hắn tinh huyết hoàn toàn không có, đã không có một tia lực lượng. Diệt tự cổ phù chữ lôi đã long lánh hơn phân nửa ánh sáng, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể hoàn toàn hoàn thành. Này phải chết sao? Lâm Thần chợt nghĩ tới kia rút lui mà đi La Thiên xuống, nhân giới thiên tiêu, Trần Thiên Đế. Chính mình không biết tự lượng sức mình mà chết. Hắn năm. Không cam lòng a. Giống. Lâm Thần chợt phát ra tiếng giống giận, kinh khủng ta quang, từ trên người của hắn chợt phóng lên cao. Nếu là có người đứng ở đông phương chiến trường, liền sẽ thấy ở to lớn kia đen nhánh kẽ hở cổ chiến trong khe núi, một đạo kinh khủng đen nhánh tà khí chùm ánh sáng phóng lên cao, bắn vào mây trời, kia triệu dặm tầng mây, trong nháy mắt trống không hoàn toàn không có, toàn bộ không trùng, trong nháy mắt âm trầm xuống. Tà khí xung thiên, thiên địa biến đổi lớn. Kia hung mãnh vọt tới hơn ngàn tên gọi sát huyết tộc nhân, ác ma tộc người, bọn họ phảng phất cảm nhận được trong nội tâm vô tận sợ hãi, thân hình tự chủ hơi ngừng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ đang sợ hãi. Trong bọn họ tâm đang run rẩy. Bọn họ có loại đối mặt vô thượng tà đế cảm giác. Hứa Mục cùng Tô Phỉ biểu tình đều là đồng loạt khiếp sợ, bởi vì ngay cả hai người bọn họ vương tộc người đều cảm nhận được nội tâm vô tận sợ hãi. Này, đây rốt cuộc là bực nào tà khí lực lượng? Thậm chí ngay cả vua của bọn họ tộc huyết thống đều sợ hãi. Nay cổ kinh khủng tà khí lực lượng bùng nổ nhanh, thu liễm cũng vô cùng nhanh chóng. Trong một sát na, sở hữu tất cả uy nghiêm toàn bộ biến mất hết sạch. Toàn bộ đông phương chiến trường bầu trời, cũng hoàn toàn khôi phục thành bình tĩnh. Thật giống như mới vừa rồi không có gì cả phát sinh. Duy chỉ có kia hơn ngàn cái ác ma tộc người, sát huyết tộc nhân, Tô Phỉ, Hứa Mục bọn họ cũng còn lâm vào mới vừa rồi kia trong nháy mắt sợ hãi đờ đẫn bên trong. Hắc! Hắc hắc! Chật, một loại huệ vải cười tiếng vang lên, nhưng ở này tĩnh mịch tĩnh mật trong khe núi, tiếng cười kia mang theo vô hình dữ tợn. Cơ hồ theo bản năng, hơn ngàn cái ác ma tộc người. Sát huyết tộc nhân thân thể của bọn họ đều là khẽ run lên, hai mắt theo bản năng hướng Lâm Thần nhìn. Hứa Mục dẫn đầu kịp phản ứng, hướng Lâm Thần nhìn một cái, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn, cũng sắp. Thanh âm của hắn hơi ngừng, một chữ cuối cùng trốn cũng không có giống lên tiếng. Bởi vì kia bình tĩnh đen nhánh cổ chiến khe núi phần đáy, vô số đạo hỗn độn vậy lôi quang, từ mặt đất kia lóng lánh đi ra, theo sát chợt vang lên giống như hủy diệt đất trời oanh lôi âm thanh. Lâm Thần cười hắc hắc âm thanh. Trực tiếp biến thành hung lệ cười như điên. Ngày cổ lôi chỉ, toàn bộ sôi sùng sục. Chương 1272, đồ ma cổ thuật. Chương 1272, đồ ma cổ thuật. Cổ chiến khe núi, vốn là quanh co nghìn vạn dặm kinh khủng đen nhánh kẽ hở. Chợt gian, ở nơi này to lớn cổ chiến trong khe núi, vang tới rồi rầm rầm rầm tiếng nổ, loại thanh âm này từ trầm muộn đến nồng nặc, kẽ hở kia hai bên đất này, cũng theo đó kịch liệt rung động, trên vùng đất một người cao đá lớn, đều bị đánh bay lên. Trên dưới đánh rớt, vô cùng nhức mắt ánh sáng, rêu rao cả tòa đen nhánh cổ chiến khe núi. Giống như là có tòa nghìn vạn dặm núi lửa ở phía dưới bùng nổ, phun tràn ra, chính là vô cùng vô tận màu xanh thảm lôi đỉnh. Kinh khủng lôi tương, giống như quần cuộn biển khơi, ở đó cổ chiến trong khe núi mãnh liệt lên. Hứa Mục chỉ là thời đến, từ đại trận kia phía dưới tan vỡ phóng lên cao xanh thảm lôi tương, giống như là tôn thái cổ người khổng lồ, đứng ở trước mắt, thân hình của bọn hắn ở chỗ này trước, tựa như cùng con kiến hôi. Con kiến hôi đối mặt đại sơn. Loại này lôi đỉnh mang tới trời sinh uy áp cùng khí tức hủy diệt, để ở chàng tất cả sát huyết tộc nhân, ác ma tộc người cơ hồ đều là tâm thần cự chiến, bọn họ cảm nhận được chết, cảm nhận được sợ hãi, nhưng là giờ phút này phảng phất mất đi toàn bộ lực lượng, hai chân căn bản là không có cách núp đích. Chỉ có thể trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn kinh khủng này lôi đỉnh đem thân hình của bọn hắn bao phủ. A a a a a. Vô số đạo tiếng kêu thảm thiết vang tới. Nhưng là ngay sau đó rất nhanh bị điếc thai tiếng sấm nổ bao phủ lại. Ở lôi đình này trước mặt, bọn họ chính là mặc cho người nắn bóp con kiến hôi, căn bản không có chút nào dễ dỗ lực. Đại trận hủy diệt, kế hoạch thất bại, Tô Phỉ cũng cảm nhận được cái loại này dễ như trở bàn tay liền có thể đưa nàng hủy diệt đi lôi đình khí tức, nhẹ mắt thấy đại trận này bị hủy diệt, nàng ngược lại không có chút nào tức giận, còn có tơ vui mừng. Suy nghĩ của nàng, vào thời khắc này cực kỳ phức tạp. Mau đi! Hứa Mục nghiêm nghị quát lên, trên người hắn bạo khởi ngút trời tà quang, ở kinh khủng này lôi tương trong thế giới, cứng rắn tạo ra cái to lớn màu đen lồng hình tròn, đem Tô Phỉ thân hình bao phủ. Nhưng ngay cả là Hứa Mục tu vi vô song, ở nơi này ngày cổ lôi đình bên dưới, kia tà khí lồng hình tròn cũng là nhanh chóng ở mất mạng đến, chắc hẳn không cần chốc lát, Hứa Mục cả người cũng sẽ bị dìm ngập ở trong đó, bị lôi đình hủy diệt. Tà Long Cung trở về. Hứa Mục gào to một tiếng, tóc dài loạn vũ, thanh âm ở nơi này quần quận lôi đình tiếng nổ truyền ra. Chỉ thấy được tôn cung điện to lớn, giống như thái cổ chi long, khí tức xung thiên, nói hơi thở chiến thân, phá vỡ nặng nghề lôi đình, chấn động tứ phương, trực tiếp hạ xuống ở chỗ này. Hứa Mục lập tức thúc giục Tà Long Cung, bao gồm Tô Phỉ thân thể. Chỉ thấy được Tà Long Cung chợt một trận, phun tràn ra kinh khủng vô thượng nói uy, đánh vào ngày đó cổ lôi đình bên trên, trực tiếp đem kia hư không bắn cho muốn nổ tung lên, đi ra cái không gian liệt phùng, to lớn Tà Long Cung lập tức bắn vào kia không gian liệt phùng bên trong, chạy thoát thân ra ngày. Đạt tới Hứa Mục mức độ này, bọn họ đánh nát hư không, trực tiếp vượt qua, đều không là vấn đề gì. Nhưng là trừ rồi Hứa Mục, Tô Phỉ ra, còn thừa lại sát huyết tộc nhân, ác ma tộc người, vô không toàn bộ bị dìm ngập ở này lôi tương trong đại dương, hài cốt không còn, bị giết hết trở thành hư vô. Lâm Thần thân hình cũng bị dìm ngập ở này quần quận lôi tương bên trong. Nhưng là diệt tự cổ phù hư ảnh, trôi lơ lửng ở lồng ngực của hắn bên trên, kia bốn phương tám hướng ngày cổ lôi đỉnh, không ngừng dưới vào trong đó, lúc này ngày cổ lôi đỉnh, mất đi bá đạo, phá hư khí tức, ngược lại là biến thành lực lượng nguồn suối, không ngừng dưới vào Lâm Thần toàn thân. Đây là đang tu bổ Lâm Thần thân thể. Mà không chỉ có như thế, ở nơi này ngày cổ lôi chỉ bùng nổ sử được vô số ngày cổ lôi đỉnh xông ra trước mắt, thanh đồng cổ kiếm đắm chìm trong ngày này cổ lôi đỉnh chi hải bên trong, phảng phất như cá gặp nước, khổng lồ hấp lực từ kia thanh đồng cổ kiếm bên trên kích thích ra, đem kia bốn phương tám hướng ngày cổ lôi đỉnh liên tục không ngừng hút vào trong thân kiếm. Diệt tự cổ phù ở nơi này vô cùng vô tận ngày cổ lôi đỉnh dưới vào xuống. Toàn bộ cổ trên phủ viên kia lôi chữ vào thời khắc này tản ra ánh sáng hơn sáng chói, khí tức cũng càng ngày càng khổng lồ, phảng phất ở từ nơi sâu xa, tỉnh lại diệt tự cổ phù thần bí tồn tại. Thời gian đang nhanh chóng chạy mất, đi qua suốt 5 ngày 5 đêm. Lâm Thần vẫn không có từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, nhưng là diệt tự cổ phù đã xảy ra ngập trời biến hóa, toàn bộ chữ cổ phù lục bên trong, viên kia kinh khủng thần bí lôi chữ, lại bắt đầu chậm rãi vặn mèo, giống như là bị lửa lớn nướng thiết kiếm, đem thiết kiếm hòa tan thành nước thép. Nay chữ lôi bắt đầu biến đổi, lại là dần dần biến thành tôn bóng người. Bóng người này bắt đầu ngưng tụ ngũ quan, mặt mũi, cánh tay vân vân, bất quá chốc lát, vị này bóng người liền hoàn toàn ngưng tụ thành, trở thành một người đầu trọc chàng thanh niên, khí tức như sấm mà sống. Diệt tự cổ phù ở vô cùng vô tận ngày cổ lôi trì lực lượng bên dưới, rốt cuộc khôi phục một phần lực lượng. Vị này diệt tự cổ phù từ thanh đồng cổ kiếm bên trong bắn ra mà ra, ngồi xếp bằng trong đó thanh niên đầu trọc ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần thân thể. Giờ phút này Lâm Thần khí tức trong người, đã vô cùng hoàn mỹ, thậm chí thể chất lực lượng lại cao hơn một tầng lầu. Nếu như có thể nhìn thấu Lâm Thần thân thể, liền sẽ phát hiện, Lâm Thần bên trong đan điển viền kia tiên đan bên trên, thiên thánh vương ấn, thánh đình, thôn phệ chi giới, máu tinh chi thể, huyết Phật thân thể hư ảnh, đã bắt đầu đồng loạt diễn hóa hình người, những người này hình ở vùng, đánh ra các loại các dạng nghĩa sâu xa. T. Lâm Thần võ đạo thông linh, lại là hơn tinh tiến một bước. Hắn lần này có thể tính là nhân họa đắc phúc, khoảng cách chân tiên cảnh giới hơn gần. Tỉnh lại, kia ngồi xếp bằng ở diện tự cổ phù trong thanh niên đầu trọc quát lên. Lâm Thần thân thể lập tức rung một cái, tự trong lỗ chân lông, có một ít màu sắc loang lổ lôi đỉnh toàn bộ chui ra, này toàn bộ là Lâm Thần trong cơ thể sau khi bị thương sinh ra tạp chất. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thần mí mắt hơi hơi run lên, mới chậm rãi mở ra. Lâm Thần mở mắt ra liền thấy vô cùng vô tận lôi đỉnh, sợ hết hồn, hắn lại là thuộc về vô cùng trong biển lôi. Xem ra toàn bộ đều giải quyết. Lâm Thần lầm bầm lầu bầu nói, sau đó đột nhiên có cảm giác, hướng diệt tự cổ phù nhìn, này nhìn một cái, Lâm Thần chính là ngây dại. Diệt tự cổ phù bên trong, lại ngồi xếp bằng cái thanh niên đầu trọc. Hắn mặc dù đã sớm biết diệt tự cổ phù bên trong có đến linh tính, nhưng không nghĩ đến bên trong lại ngưng tụ như vậy một người tồn tại. Lâm Thần, ngươi có thể gọi ta Hủy. Hủy cười nhạt nói, trước diệt tự cổ phù bị thương nặng, không đủ để đánh thức ta, lần này có ngày cổ lôi trì lực lượng mới có thể đem ta khôi phục như cũ. Bất quá ta lực lượng còn không có khôi phục lại hoàn toàn kỳ, còn thập phần nhỏ yếu. Lâm Thần trên dưới quan sát diệt tự cổ phù một phen, hắn cảm giác bây giờ diệt tự cổ phù khí tức, lại mênh mông ngay cả hắn đều không cách nào dò xét ra tới. Lâm Thần lập tức hiếu kỳ hỏi Hủy, ngươi bây giờ khôi phục đến trình độ nào? Tương đương với chân tiên cảnh đỉnh phong đi. Hủy nhàn nhạt nói, ngày cổ lôi trì sức mạnh sấm xét, còn chưa đủ để lấy đem ta khôi phục thành đại đế cấp bậc. Chân tiên đỉnh phong, quá miễn cưỡng đi. Lâm Thần lập tức hít vào ngụm khí lạnh, cái này Hủy, rốt cuộc lại như thế nào biến thái? Lại chân tiên cảnh đỉnh phong đều mới quá miễn cưỡng, kia đã từng rốt cuộc là bực nào cường đại. Bất quá Hủy trở thành chân tiên cảnh tột cùng tồn tại, như vậy tự mình ở võ giới bên trong, chẳng lẽ có thể xông pha? Lâm Thần nội tâm lập tức nghĩ tới điểm này. Hủy không chút lưu tình tưới xuống một chậu nước lạnh, ta cùng thanh đồng cổ kiếm dung hợp vào một chỗ, liên lụy đến rồi Thánh Linh Đại Lục bổn nguyên khí tức. Thánh Linh Đại Lục căn nguyên là nắm giữ trí cao vô thượng trí tuệ, ngươi chỉ có đưa đến nó cộng hưởng lúc, mới có thể phát huy ra diệt tự cổ phù lực lượng. Cộng hưởng. Lâm Thần đầu đầy mơ hồ, bất quá Hủy lực lượng không thể phát huy, cái này đích xác để cho hắn cực kỳ thất vọng. Chờ một chút. Lâm Thần đột một hỏi, Hủy, ngươi thế nào ở diệt tự cổ phù trong? Hủy mê mang lắc đầu một cái, nói, ký ức ta cũng không rõ lắm rồi, chỉ có hoàn toàn khôi phục thực lực, chắc hẳn mới có thể mở ra ký ức. Ta chỉ biết là ta là vì tiêu diệt ác ma mới đưa đến rơi xuống, đưa đến diệt tự cổ phù khí tức rơi xuống đáy cốc. Lâm Thần hơi hơi trầm ngâm chốc lát, lại là có chút do dự, bất quá vẫn là hỏi trong cơ thể ta ẩn giấu cổ khổng lồ ta lực, không biết tại sao lại lần này, ngươi thân là diệt tự cổ phù, làm sao có thể chọn chúng ta. Hết thể đều là số mạng. Hủy nhàn nhạt nói, sở hữu tất cả mê đoàn, chỉ có ngươi cường đại lúc, mới có thể cởi ra. Lâm Thần lắc đầu một cái, khoe miệng hiện lên lau cười khổ. Nhìn tới thân phận của mình vấn đề, hay vẫn là không rõ rõ a? Hủy lại nói, bất quá ngươi được cố gắng thật nhiều, đem khác 12 mai chữ cổ toàn bộ gặp đủ, chỉ có làm 13 mai chữ cổ hợp làm một thể lúc, có thể phát ra lay động đất trời lực lượng. Hủy những lời này, nhưng là để cho Lâm Thần nghĩ tới La Thiên xuống, cái tên kia. Cũng không phải là chữ cổ người có sao. Bây giờ ta thức tỉnh, truyền cho ngươi một bộ tổ hợp đại tiên thuật, lại danh hiệu cổ thuật. Hủy cười nói, bộ này cổ thuật trời sinh khắc chế ác ma, uy lực mạnh mẽ, ngay cả là vượt cấp đồ sát, cũng nhẹ nhõm dị thường. Lâm Thần ánh mắt sáng lên. Quan tài đồng thao cổ ban đầu cũng đã nói, diệt tự cổ phù bên trong có một bộ đặc biệt đối phó ác ma tổ hợp đại tiên thuật, nó quả nhiên không có lừa gạt mình. Bộ này cổ thuật xưng là đồ ma cổ thuật, ta tiến vào cổ kiếm bên trong, truyền cho ngươi. Hủy ném câu nói tiếp theo, diệt tự cổ phù lại lần nữa chui vào thanh đồng cổ kiếm bên trong. Này thanh đồng cổ kiếm lập tức cong long chấn lên, huyền lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của. Thời khắc này thanh đồng cổ kiếm đã không giống nhau lắm, ở đó trên lưỡi kiếm đã lưu chuyển thần quang, phảng phất là đem bị ẩn giấu thần kiếm một phen. Tốt một cái thần binh a. Huyết Lê cũng là không chút do dự thở dài nói, lực lượng của nó đã không còn là dùng chuẩn đạo khí loại cân nhắc, cực kỳ đặc thù. Lâm Thần cũng là nhìn này lột xác sau thanh đồng cổ kiếm, càng xem càng thích. Bộ này cổ thuật, được đặt tên là đồ ma cổ thuật, ta bây giờ liền chuyển cho ngươi. Hủy thanh âm ở thanh đồng cổ kiếm bên trong vang lên, ngươi bắt ở thanh đồng cổ kiếm, liền có thể cảm nhận được đồ ma cổ thuật phương pháp tu luyện, ngươi phải thật tốt cố gắng. Lâm Thần mặt mũi kiên nghị gật đầu một cái, bàn tay chộp vào kia thanh đồng cổ kiếm bên trên, cả đem thanh đồng cổ kiếm lập tức vang vang một tiếng, giống như thần long gầm thét, thanh âm trong trẻo. Lâm Thần trong miệng không kềm hãm được bật thốt lên nói ra hai chữ. Chém ma. Chương 1273, trở lại Vũ Thánh Cung. Chương 1273, trở lại Vũ Thánh Cung. Khổng lồ kinh văn, từ thanh đồng cổ kiếm bên trong dũng động đi ra, những này kinh văn, ngưng tụ ở Lâm Thần trong óc, tất cả đều là lôi đình biến thành, tạo thành thiên khổng lồ lôi đình kinh văn. Cổ hữu lôi giả, chu diệt tà. Ngày có lôi đình, phạt chi ác. Sau có lôi văn, trấn chi ma. Đồ ma cổ thuật tổng cương, trực tiếp dưới vào Lâm Thần thần thức sâu bên trong, để cho Lâm Thần đi vào khác thế giới, ở bên trong thế giới này, giảng thuật là lôi đỉnh nghĩa sâu xa. Từ xưa hỗn độn sinh ra lôi đỉnh, chính là vì trấn áp trừ tà. Nay đồ ma cổ thuật, chính là vận dụng lôi lực, trở thành trấn tà thuật. Lâm Thần ở nơi này ngày cổ trong lôi trì triển khai tu luyện, vốn là hắn khí lực trong thẩm phán thánh lôi, vào thời khắc này cũng trở thành hắn tu luyện đồ ma cổ thuật tế phẩm. Chỉ thấy được vọt một cái vọt màu tím lôi cầu. Không ngừng từ Lâm Thần trong lỗ chân lông phun ra, những này lôi cầu đang phun ra sau khi, đều là nhanh chóng lớn mạnh, vây quanh Lâm Thần trên dưới bay lượn. Loại này lôi cầu, chính là đồ ma cổ thuật dựng dục lôi đỉnh, ẩn chứa tí ti hủy diệt lôi đỉnh nghĩa sâu xa. Mà hắn Lâm Thần chính là yêu cầu đem này màu tím lôi cầu tu luyện hơn lớn mạnh, cuối cùng hóa thành đồ ma lôi. Trang này tu luyện, Lâm Thần ước chừng hao phí 5 ngày. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn xảy ra ngày cổ trong lôi trì nguyên nhân. như nếu không phải ngày cổ lôi trì, sợ rằng khó mà nhanh như vậy giữa tập biết. Đồ ma cổ thuật. Lâm Thần thân thể đứng lên, bàn tay hướng kia nắm vào trong hư không một cái, lập tức ở trên tay hắn ngưng tụ căn tử sắc lôi đỉnh ngưng tụ trường mâu, này mũi thương bên trên, kích động một tia một luồng khí tức hủy diệt, phảng phất có thể hủy diệt đất trời một phen. Lâm Thần bàn tay hất một cái, trường mâu bắn nhanh, kia tứ phương ngày cổ lôi đỉnh, thật giống như con chuột gặp phải mèo, rối rít tránh lui, nhường đường. Hồi lâu sau, mới từ kia cổ chiến trong khe núi, nghe được một tiếng nặng nề nổ mạnh. Đồ ma cổ thuật, thiên biến và biến, giảng thuật là đối với loại này đồ ma lôi vận dụng. Thậm chí chỉ cần Lâm Thần tâm niệm vừa động, đồ ma lôi sẽ ở trên người hắn ngưng tụ thành phó đồ ma chi khải, cả người hắn liền hóa thân làm đồ ma thần, đánh chết và tà. Này đồ ma cổ thuật, thật là uy lực không nhỏ, đáng tiếc này đồ ma lôi, chỉ có thể đối phó tà ma mới có thể phát huy ra uy lực tới Lâm Thần nội tâm càng khái. Ngày này cổ lôi đỉnh chính là thượng cổ đại năng một kiếm có bầu dục, không phải chuyện đùa, há là người thường có thể chống đỡ. Nhưng này đồ ma lôi, nghĩa sâu xa ở chỗ đồ ma, chỉ có dùng cho đồ ma lúc, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Lâm Thần bắt tay một cái trung thanh đồng cổ kiếm, dùng tay sờ soạn xuống thân kiếm, nói, từ nay về sau, ngươi liền mệnh danh là chém ma rồi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, cả người lập tức hướng phía trên kích bắn đi. Đi qua hơn 10 ngày, chắc hẳn toàn bộ võ giới lại xảy ra đại sự gì. Trực giác nói cho Lâm Thần, Tô Phỉ cùng Hứa Mục khẳng định không có chết, hai người này là ác ma trên bảng xếp hạng thứ 3, thứ 5 tồn tại, há là dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa ác ma tộc khải do xét võ giới, trước mắt đã mở ra một tòa huyết chỉ tà chi tế đàn đại trận, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cộng thêm bản Vũ Thánh Tử cùng với Vũ Thánh Cung một ít cao tầng đã bị thu mua, toàn bộ võ giới đơn giản là nội hoạn vô cùng. Làm Lâm Thần từ cổ chiến trong khe núi bay lên lúc, lập tức từ nơi này cổ chiến trong khe núi phát giác mấy cổ hơi thở bồi hồi. Những khí tức này hầu như đều là hư tiên tứ chuyển tồn tại. Lâm Thần dò xét hồi lâu, mới biết được đây là Vũ Thánh Cung người. Lần này ngày cổ lôi trì bùng nổ, sự tình huyên náo to lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ đưa tới Vũ Thánh Cung chú ý của, Vũ Thánh Cung phái người đến điều tra cũng hợp tình hợp lý. Không ngại đi trước biết tình huống của ngoại giới. Lâm Thần nội tâm thầm nói, thần niệm lập tức phong tỏa một người hư tiên tứ chuyển khí tức, thân hình chật lóe, kéo theo cùng manh gió lớn, trực tiếp né qua rồi này Vũ Thánh Cung đệ tử trước mặt. Ai? Tên đệ tử này thét to lên nói, thanh âm rơi vào Lâm Thần trong tai, lại cảm giác dị thường quen thuộc. Thiết Dương. Lâm Thần ngạc nhiên nói, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, người vừa tới cuối cùng Thiết Dương. Bất quá thời khắc này Thiết Dương, ở trong thời gian ngắn ngủi, lại cùng trước không giống nhau lắm, không chỉ có từ hư tiên tam chuyển tấn thăng trở thành hư tiên tứ chuyển. Cũng trở thành Vũ Thánh Cung chuẩn thánh tử, cả người trên dưới đều có loại này sắc bén thu liễm cảm giác. Lâm Lãnh. Tiết Dương cũng là sửng sờ, sau đó vội vàng nói, ngươi không có chết liền có thể, mấy ngày nay Tiên Nhi vô cùng lo lắng ngươi, cả người đều gầy đi không ít. Nghĩ đến Di Tiên Nhi, Lâm Thần trong lòng hơi ấm, cười nhạt nói, ta làm sao có thể chết, chẳng qua là gần đây xảy ra một ít đại sự, một mực ở điều tra thôi. Đúng rồi, Vũ Thánh Cung bên trong hiện tại ở chuyện gì xảy ra? Nhắc lên Vũ Thánh Cung, Tiết Dương thần sắc lập tức rét một cái, nói, nghe Tiên Nhi nói, ngươi cùng hiện tại tân tấn Lâm Bản Vũ Thánh Tử quan hệ đặc biệt bất phàm. Bất quá gần đây Lâm Bản Vũ Thánh Tử tình cảnh thập phần không ổn. Từ khi Bản Vũ Thánh Tử hai ngày trước trở lại, chuyện thứ nhất chính là tìm Lâm Bản Vũ Thánh Tử phiền thoái, còn trước mặt của mọi người trước, đem Lâm Bản Vũ cho tự mình đánh bại, nếu không phải võ đạo tam láo tiền bối che chở Lâm Bản Vũ, sợ rằng Lâm Bản Vũ cũng sẽ bị đánh chết. Lâm Thần ánh mắt hơi nheo lại. Này Bản Vũ Thánh Tử vô pháp vô thiên sao? Lại muốn chặn đánh giết một vị thánh tử, chẳng lẽ bây giờ Vũ Thánh Cung đều không quản quản? Ai? Tiết Dương thở dài nói, ngươi không phải cũng không biết, Bản Vũ Thánh Tử là xúc động thánh tượng đích nhân vật, chính là Vũ Thánh Cung đại lực tài bồi trọng điểm thiên tiêu, coi như là Bản Vũ Thánh Tử giết Lâm Bản Vũ, chỉ sợ cũng chẳng qua là đơn giản xử trí xuống mà thôi. Lâm Thần im lặng, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau một hồi lâu liền nói, trừ cái này sự kiện, còn có những cái khác chưa? Tiết Dương gật đầu một cái, mặt hiện lên rồi gạt về hướng vẻ, hiện nay Vũ Thánh Cung bên trong, lại vọt lên rồi hai vị không thua gì với Bản Vũ Thánh Tử thiên tài, hai người này được đặt tên là Hứa Mục cùng Tô Phỉ. Hai người bọn họ ở trong thời gian ngắn ngủi, đều là thu được thánh tượng công nhận, lấy được Vũ Thánh Cung đại lực tài bồi. Lâm Thần hơi ngẩn người, trong mắt của hắn nhất thời lóe lên một vẻ sơ sát tiêu điều. Hứa Mục cùng Tô Phỉ tiến vào Vũ Thánh Cung rốt cuộc là làm gì? Tiết Dương ngượng ngùng cười một tiếng, sờ sờ đầu nói. Ta cũng là bởi vì có Hứa Mục thánh tử chỉ điểm, mới có thể trở thành chuẩn thánh chết. Tiên Nhi cũng là lấy được Tô Phỉ chỉ điểm, bây giờ tu vi tăng nhiều đây. Ở Vũ Thánh Cung Thiên Kiêu bên trong, Hứa Mục cùng Tô Phỉ hai đại thánh tử, đều là danh tiếng hết sức tốt. Võ đạo tam lão tiền bối cũng đặc biệt yêu thích hai người. Mà khi đầu Lâm Bản Vũ Thánh Tử cùng Bản Vũ Thánh Tử nổi lên va chạm, còn giúp Lâm Bản Vũ Thánh Tử nói lời khen. Lâm Thần chính là hơi sừng sờ, nhưng là bật cười, đảo cũng không nói gì nhiều. Cũng không biết hai người tới đấy vận dụng phương pháp gì, lại lừa gạt toàn bộ Vũ Thánh Cung cao tầng, để cho bọn họ được che giấu, không có bại lộ chính mình thân phận thật sự. Nhưng là trực giác nói cho Lâm Thần, hai cái này ác ma tộc thiên kiêu, tiến vào Vũ Thánh Cung bên trong, nhất định là ở chủ tính cái gì. Lần này bị chính mình hủy diệt đi rồi tòa đại trận này, bọn họ khẳng định không cam lòng. Kia Hứa Mục Thánh Tử cùng Tô Phỉ Thánh Tử, ta ngược lại thật ra được xem một chút. Lâm Thần cười cười, bất quá Tiết Dương, ngươi phải nhớ kỹ, nhưng nên có tâm phòng bị người A. Ân. Tiết Dương gật đầu một cái, lại đột nhiên nói, đúng rồi, Trần Thiên Đế mang theo Hồng Lăng vào ở một trong tứ đại gia tộc Nguyên Gia. Mấy ngày nay Nguyên Gia cũng là đột nhiên chiêu hiền nạp sĩ, mời chào tiến vào không ít sát huyết tộc Thiên Kiêu Môn, đã mơ hồ muốn trở thành tứ đại gia tộc đệ nhất. Lâm Thần ngạc nhiên xuống, Nguyên Gia. Hắn ngược lại còn nhớ, chính mình đem Chu Công Ngộng võ đồ giao cho Lâm Bản Vũ, để cho Lâm Bản Vũ lĩnh ngộ Chu Công Ngộng võ quyền, thật giống như có thể bằng vào môn thần thông này, trở thành Chu gia người thừa kế đây. Bất quá sát huyết tộc nhân vào ở Nguyên Gia, này lộ ra càng quỷ dị hơn, chẳng lẽ Nguyên Gia cũng bị ác ma tộc cho đồng hóa. Loáng thoáng giữa, Lâm Thần bỗng nhiên cảm giác, kia Vũ Thánh Cung cùng tứ đại gia tộc giữa, bị một trận vô hình bàn tay đen thùi bao phủ, màu đen đợt sóng đang không ngừng dũng động. Đây là ngút trời đại phong bạo tới trước khúc nhạc dạo. Kia không nói nhiều, ta đi trước Vũ Thánh Cung rồi. Lâm Thần ném ra một câu nói, xoay người đi. Hắn phải đi cùng Lâm Bản Vũ liên thủ. Đây là một không biết tên sơn cốc. Sơn cốc thập phần tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiên chim ca sướng âm nhạc, nước suối đinh đông giao hưởng, lộ ra thập phần thích ý. La Thiên xuống ngồi ở đây trên tảng đá lớn, tùy ý cái trán tóc dài theo gió nhẹ lay động đến, trên mặt không có chút nào biểu tình. Hắn ngồi ở chỗ này, đã 10 ngày 10 đêm không có nhúc nhích rồi. Không cũng chỉ có La Thiên xuống, hắn cách đó không xa La Thánh, cũng là lặng lặng đứng ở dưới cây lớn, sắc mặt khôi phục thành những ngày qua lạnh lùng, không nhúc nhích. Ngươi đi đi. La Thiên xuống từ tốn nói. Của ngươi ý đồ đã đạt đến. La Thánh hoạt động xuống gân cốt, mắt nhìn hướng La Thiên xuống, nói, cảm ơn ngươi. La Thiên phía dưới sắc không có chút ba động nào, hy vọng ngươi có thể đủ lựa chọn một cái đối với con đường. Không cần ngươi bận tâm. La Thánh trên mặt lại lộ ra lao vẻ trâm trọng, đừng tưởng rằng ta cảm ơn ngươi, cũng đã công nhận ngươi, nếu như ta không phải là vì đạt tới mục đích, ta sẽ không cứ gọi ngươi ca. Tiếng nói của hắn vang vọng sơn cốc, La Thánh người, lập tức ở bên trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. La Thiên hạ trên mặt, hiện lên lau vẻ thống khổ, cũng rất nhanh lại tránh không có đi xuống, cả người hắn, từ tảng đá lớn kia bên trên đứng lên, hai mắt nhìn phương xa. Khóa, ngươi là có hay không cảm ứng được diệt tự cổ phù tồn tại? La Thiên xuống bên trong thân thể vang lên một người khác cổ xưa thanh âm, không cách nào bắt được vị trí cụ thể, ta chỉ có thể biết, hắn đã thoát khỏi cổ chiến khe núi, bắt đầu ở này võ giới hoạt động rồi. Vậy thì tốt. La Thiên xuống chợt nhi hỏi ngươi liên thủ với ta đồng thời. Đem diệt tự cổ phù cạnh tranh đoạt lại, ngươi hấp thu diệt tự cổ phù lực lượng, nhất định có thể thực lực trở tăng. Khóa nhàn nhạt nói, ngươi không đi được của ngươi ma trướng, ta không đề nghị ngươi cướp đoạt diệt tự cổ phù. La Thiên xuống sắc mặt khẽ biến thành nhỏ cứng lên xuống, trong đầu không kềm hãm được huyễn nghĩ ra Lâm Thần độc ngăn cản thiên quân tình hình. La Thiên xuống lên tiếng, giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là hướng về phía khóa nói, Lâm Thần quá nhỏ bé, cho dù hắn tâm có thể kiên, nhưng là đại nạn buông xuống. Thực lực của hắn khó mà phát huy ra diệt tự cổ phù thần uy. Khóa không có lên tiếng. Này diệt tự cổ phù, ta muốn định. Diệt tự cổ phù chỉ có rơi vào hắn La Thiên xuống tay, mới có thể toát ra lớn nhất uy năng. Chương 1274, Chu Phong Thánh Tử. Chương 1274, Chu Phong Thánh Tử. Ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày, Vũ Thánh Cung xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Kia ngàn năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể xúc động thánh tượng, đầu tiên là bị liên tục xúc động. Ở này trong vòng một năm, ngoại trừ Bản Vũ Thánh Tử ra, lại ra đời ba vị xúc động thánh tượng tuyệt thế thiên tiêu. Toàn bộ Vũ Thánh Cung cao tầng đều là đồng loạt mừng rỡ, bây giờ Vũ Thánh Cung bên trong, cũng không thiếu rất nhiều chuẩn thánh tử thiên kiêu bắt đầu sinh ra, Vũ Thánh Cung bên trong đều là xuất hiện phó phồn vinh hương thịnh chi cảnh. Lâm Thần lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Thánh Tử Thành. Này Thánh Tử Thành nếu so với chuẩn thánh thành cường hơn nhiều, từ nơi sâu xa, không ngừng có giống như giống biển cả tiên khí ra chỉ ở này Thánh Tử trên thành. Thậm chí còn có nhiều chút cực kỳ huyền diệu phù lục, hàm chứa khổng lồ võ đạo ý nhị, tràn vào này thánh tử trong thành. Loại này võ đạo ý nhị phù lục, cũng là loại thiên tài địa bảo, có thể làm cho người càng vui vẻ ngộ võ đạo thông linh cảnh giới. Cả tòa thánh tử thành, nhất định chính là cái tu luyện bảo địa, Vũ Thánh Cung tốn đại công phu bồi dưỡng. Nơi này san sát Thánh Tử Cung điện, đều là chuẩn đạo khí nhị trọng đại kiếp tồn tại, chiếm một diện tích vạn dặm, cực kỳ rộng lớn, nếu như không có thánh tử lệnh, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bất quá thân phận của Lâm Thần, đã sớm từ hắn trở lại Vũ Thánh Cung một khắc kia trở đi, biến thành thánh tử. Bàn Vũ. Lâm Thần trực tiếp đứng ở một tòa Thánh Tử Cung điện cửa, thân thức tỏa ra, để cho đối phương phát hiện. Bản tôn, người rốt cuộc đã tới. Lâm Bản Vũ thanh âm vang lên. Kia thánh tử cửa điện tầng tầng cấm chế lập tức đồng loạt lỏng ra, cho Lâm Thần nhường đường, Lâm Thần thân hình chợt lóe, lập tức không vào trong đó, thông suốt. Lâm Thần chỉ thấy được ở nơi này thánh tử trong đại điện, Lâm Bản Vũ ngồi xếp bằng, trôi lơ lửng nô lên cao, trên đỉnh đầu có khổng lồ phù lục ở liên tục không ngừng dưới vào đi xuống, hắn khí tất cả người vừa phun ra nuốt vào, đều có loại đại dương mênh mông phun ra nuốt vào cảm giác. Loáng thoáng gian, sau lưng Lâm Bản Vũ, có vị này hư ảnh như ẩn như hiện. Mặc dù hư ảnh này chỉ có 2m cao, nhưng là bên trong tản mát ra khai thiên lích địa uy áp, kinh khủng dị thường. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Bản Vũ căn nguyên tinh thần sức lực đã co bay vọt về chất, nhanh ngưng tụ thành giống như. Lâm Bản Vũ phụt ra phụt vô một hồi, mới là thu liễm tự thân khí tức, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thần, cười nói, chúc mừng bản tôn bước chân vào hư tiên năm chuyển, sắp cảm ngộ võ đạo thông linh rồi. Bây giờ Lâm Bản Vũ tu vi, cũng là hư tiên tứ chuyển tồn tại. Lâm Thần khoát khoát tay, sắc mặt ngưng trọng nói, kia Tô Phỉ, Hứa Mục là ác ma tộc nhân, ngươi cũng nên cẩn thận. Ngoài ra ngươi bây giờ tình cảnh như thế nào? Nghe nói ngươi bị bản vũ thánh tử chen ép. Tô Phỉ cùng Hứa Mục lại là ác ma tộc người, xem ra bọn họ đến gần mục đích của ta, động cơ không thuần, là hướng về phía bản tôn ngươi tới. Lâm Bản Vũ sắc mặt cả kinh, sau đó cũng là nghiêm nghị nói, bây giờ tình hình rất không lạc quan, bất quá chỉ cần ta bản vũ căn nguyên tinh thần sức lực, chu công ngộng võ quyền. Toàn bộ đều ngưng tụ ra giống như. Hắn lại không thể không biết sao ta. Lâm Thần không sai biệt lắm đảo là hiểu rõ rồi đại khái tình trạng. Nếu là Lâm Bản Vũ có thể lộ ra đầy đủ võ đạo thiên phú, như vậy Vũ Thánh Cung khẳng định cũng sẽ không đưa hắn tiêu diệt. Như là không thể có cường đại võ đạo thiên phú, như vậy chỉ có một con đường chết. Cái này võ giới bên trong, quả nhiên cũng là tuân theo nhược nhục cường thực phép tắc. Bất quá lệnh Lâm Thần để ý là Tô Phỉ cùng Hứa Mục, trời biết hai người này rốt cuộc đánh tính toán gì. Lâm Bản Vũ trầm tư chốc lát, lại nói, lần trước Bản Vũ Thánh Tử đại bại cho ta, may mắn là võ đạo Tam Lão cùng Tô Phỉ, Hứa Mục hai người giúp đỡ ta, mới để cho ta tránh được một kiếp, khiến cho ta Bản Vũ căn nguyên tinh thần sức lực cao hơn một tầng. Nhưng là ta xem kia Bản Vũ Thánh Tử không sẽ như thế từ bỏ ý đồ, khẳng định đang nổi lên âm mưu gì, muốn đem ta duy nhất đùa chơi chết. Lâm Thần gật đầu một cái, cũng cảm thấy Lâm Bản Vũ để ý tới. Bất quá Tô Phỉ cùng Hứa Mục giúp đỡ Lâm Bản Vũ, này liền có chút tế nhị. Hai cái này đại ác ma cùng Bản Vũ Thánh Tử sớm đã có đến cấu kết, bọn họ hẳn là một phe mới đúng. Cũng liền ở Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ mật nhũ lúc, chợt giữa, ngoài cửa vang lên nói nhàn nhạt lại phong mang ép thanh âm của người. Lâm Bản Vũ, mau mở đường, ta là Chu Phong Thánh Tử. Nếu như không ra, ta là Cường Công. Lâm Bản Vũ cùng Lâm Thần chân mày đều là đồng loạt nhữ một cái. Lâm Bản Vũ nói, tuần này gió là Chu Gia Thiên Kiêu số 1, chính là Thiên Phong Tộc Nhân, Mộc Thiên Cực Gió Thể. Cũng là Bản Vũ Thánh Tử dưới quyền đệ nhất tướng, tu vi chính là hư tiên năm chuyển. Người này tới nơi này, chắc là không yên lòng. Lâm Bản Vũ trên mặt lóe lên nồng nặc sát khí. Không sao. Lâm Thần cười nhạt khoát khoát tay, để cho hắn vào đi. Lâm Bản Vũ lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cung điện kia cửa lớn các loại cấm chế, lập tức toàn bộ rút lui mở. Một cổ gió lớn lập tức thổi vào này bên trong đại điện, một người bóng người chính là ở nơi này trong gió chậm rãi ngưng tụ. Tuần này vui vẻ thành đại hán khôi ngô bộ dáng. Nhưng là tóc nhưng là cực kỳ phiêu giật, không ngừng lay động, làm cho người ta loại phiêu giật lại cường tráng cảm giác. Lâm Thần rõ ràng thấy, tuần này gió cả người trên dưới lỗ chân lông, đều đang phun ra nuốt vào đến trong suốt lại cực kỳ khí lưu cường đại. Loại này khí lưu sợ rằng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể thuấn biến hóa sắc cơ. Ngày này phong tộc thiên cực gió thể, chắc hẳn không đơn giản. Chu gió hôm nay tâm tình cực kỳ thoải mái, ngay vừa mới rồi, hắn nhận được bản vũ thánh tử ra lệnh. Trước tới thu thập Lâm Bản Vũ, phải biết Chu Gió xem trọng chính là Chu gia người thừa kế vị, mà lúc này đây đột nhiên nhô ra Lâm Bản Vũ, đối với hắn cực kỳ bất lợi, nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của hắn. Ngươi là Lâm Lãnh. Chu Gió thấy được Lâm Bản Vũ bên người Lâm Thần, không thể tin hỏi sao ngươi lại tới đây. Xin gọi ta Lâm Lãnh Thánh Tử. Lâm Thần không chút khách khí nói, Chu Phong Thánh Tử, ngươi có thể đến, ta thế nào không thể tới. Hơn nữa, Chu Phong Thánh Tử tới tìm ta huynh đệ có chuyện gì. Chu Gió lúc này mới tỉnh ngộ lại, đúng là này Lâm Lánh cùng Lâm Bản Vũ chính là cùng một trận chiến tuyến thượng người. Mặc dù đang Vũ Thánh Cung bên trong, căn cứ Lâm Lánh các loại lời đồn đãi, đều cực kỳ kinh người. Nhưng giờ phút này Chu Gió trong nội tâm không sợ chút nào, Hứa Mục, Tô Phỉ này hai đại thánh tử mặc dù đang trợ giúp Lâm Bản Vũ, nhưng là Chu Gió nhưng là biết Hứa Mục, Tô Phỉ cùng Bản Vũ thánh tử quan hệ bình thường, này hai đại thánh tử trợ giúp Lâm Bản Vũ, vì cũng chính là Lâm Lánh. Quản ngươi đã từng có bực nào sự tích, bây giờ bị hai đại thánh tử dõi theo, vậy còn có thể sống sót. Chu Gió lập tức cười lạnh nói, Lâm Lánh, nơi này không có việc của ngươi tỉnh, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Ngoài ra, Lâm Bản Vũ, ngươi bây giờ đại thế đã qua, chớ có cho ta ngông cuồng, ta lệnh cho ngươi đem Chu Công Ngộng võ quyền nghĩa sâu xa giao ra đầy cho ta, nếu không. Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ sắc mặt đều cơ hồ là trong nháy mắt lạnh lùng xuống dưới. Một màn này, chưa từng tương tự. Lâm Thần thật sớm ở Lâm gia lúc, cũng không phải là bị Lưu Thông Thiên như vậy uy hiếp sao. Chu Gió, đừng tưởng rằng ngươi là Bản Vũ thánh tử chó săn, liền dám ở chỗ này phách lối. Lâm Bản Vũ thanh âm lạnh lùng nói, ngươi có bản lãnh, lặp lại lời vừa rồi lần nữa. Lâm Thần cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Gió, gàn từng chữ, nếu không như thế nào, không giao như thế nào. Nhìn hai người hùng hổ dọa người chi uy thế, Chu Gió trong lòng không có chút nào sợ, ngược lại có chút lửa giận, không nghĩ tới hai người như vậy không thức thời vụ, lại còn lớn lối như thế. Hai người ít người cho ta ở chỗ này giả bộ. Chu Gió nổi giận nói, nếu như hai người các ngươi còn không thức thời vụ, muốn tìm chết, ta Chu Gió có thể hoàn toàn thỏa mãn các ngươi. Thanh âm của hắn rơi xuống trước mắt, kinh khủng sát khí, lập tức vét sạch cả tòa thánh tử cung điện. Chu Gió sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy được Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ đồng thời trong nháy mắt xuất thủ, cánh tay căng thẳng, chợt đánh ra bàng bạc như biển kinh lực. Chu Gió trăm ngàn lần không nghĩ tới, hai người này nói ra tay liền xuất thủ. Loại này không nhìn ba đại thánh tử thái độ, đơn giản là phách lối cực kỳ. Tìm chết. Chu Gió lúc này, hoàn toàn tức giận. Chương 1275, Thánh Đình Thông Linh. Chương 1275, Thánh Đình Thông Linh. Chu Gió thân thể rung một cái. Cả người trên dưới mấy trăm triệu trong lỗ chân lông, khí lưu giống như bạo phong xung ra, phảng phất hóa thành cương thiết phong long, lấy núi lửa bùng nổ thế, cuốn bốn phương tám hướng, không có chút nào khe hở, chợt nổ lên. Bản Vũ chắp tay, đại lực ngày lệnh. Lâm Bản Vũ giơ lên hai cánh tay mở ra, Bản Vũ hư ảnh từ phía sau lưng nô lên, hai tay hướng lồng ngực bên trên đẩy tới, hợp thành dựng thẳng bàn tay, trở thành dấu tay, tứ phương hào hùng kình lực cũng là nhanh chóng tụ lại tới, tạo thành ông trời uy lệnh. Vô đầu nổ xuống. Vậy từ Chu Gió thân thể bắn ra kinh khủng cương thiết phong long, toàn bộ bị phách đầu đánh nát. Bất quá Lâm Bản Vũ thân thể cũng là bị trong nháy mắt đánh văng ra, thực lực của hắn cùng Chu Phong Chi Gian còn có chút chênh lệch, muốn phải đối phó đi xuống không khó, nhưng là không thể mau sớm thu thập. Ở cương thiết phong long bị nổ tung trước mắt, Lâm Thần thân hình nhảy một cái đi, quyền gian bên trên đan vào đồ ma lôi, hướng Chu Gió đánh xuống. Nếu là Chu Gió trong cơ thể có tà ác lực lượng, như vậy này đồ ma lôi là có thể phát huy uy lực, tiêu diệt Chu Gió vô cùng dễ dàng. Chu Gió nhếch miệng lên rồi lau nụ cười khinh thường, lỗ chân lông gió mạnh lén lút, trực tiếp ngưng tụ thành phó phong chi khôi giáp, bọc toàn thân, ong ong vang rội. Lâm Thần này quấn quanh đồ ma lôi một quyền, đánh vào trên đó, căn bản không có chút nào uy lực. Lâm Lánh, tu vi của ngươi cũng không gì hơn cái này. Chu Gió xuất thủ, hắn một quyền hướng Lâm Thần đánh tới, trong nháy mắt, Lâm Thần chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, phảng phất lâm vào gió trong thế giới. Loại này gió chính là thiên phong, sắc bén đến cực hạn, ngay cả là cường đại chuẩn đạo khí, ở nơi này phong chi xuống, cũng sẽ bị cắt cắn nát, thiên cực chi gió ý chí, toàn bộ nổ lên. Chu Gió hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, biết Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ giữa, trước phải thu thập Lâm Thần. Hắn ngón này, trực tiếp buộc phát thể chất của hắn thiên cực gió thể, uy lực vô cùng, muốn tiêu diệt Lâm Thần. Một tháp hiện tại, thứ phương động, đều vì sợ hãi, chấn thiên địa. Lâm Thần tay cầm rồi huyền thượng quân vương tháp. Cả tòa thân tháp đều lưu chuyển kim quang, lưu chuyển vô số chấn áp nghĩa sâu xa, hung hăng hướng phía dưới đè một cái, kia tứ phương hư không thật giống như đều tại đây khắc bị đè trầm xuống, tất cả thiên cực gió thể ý chí, toàn bộ bị chấn áp mà xuống, căn bản không thể động đậy. Mới chính là chuẩn đạo khí tam trọng đại kiếp huyền thượng quân vương tháp, uy năng đã kinh khủng dị thường. Thật là cường đại chuẩn đạo khí, mới chính là tam trọng đại kiếp, dĩ nhiên cũng làm có thể cứng rắn tiếc ông trời của ta cực gió thể. Chu Gió thân thể khắp nơi chớp động, hóa thành con của gió. Tốc độ cực nhanh, nhàn nhạt nói, vị này pháp bảo ta muốn rồi. Chu Gió đại tay vừa lộn, trong tay hiện lên thanh trường kiếm, thanh kiếm này hồn nhiên thiên thành, giống như ẩn chứa long quyển thiên phong ở trong đó, vô cùng sắc bén, phun ra nuốt vào đến cực kỳ khủng bố kiếm mang. Chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại, thiên cực gió kiếm, chính là Chu Gió bản mệnh pháp bảo. Một kiếm vạn long quyển. Hai kiếm thiên phong sinh. Ba kiếm thổi vạn vật. Nam. Cửu kiếm diệt thiên địa. Chu gió cầm trong tay thiên cực gió kiếm, vào thời khắc này liên tục đâm ra, biến ảo ước chừng 9 loại bất đồng kiếm chiêu, mỗi một chiêu đều là uy lực vô cùng, ẩn chứa ý chí vô cùng cường đại. Tỷ như một kiếm kia vạn long quyển thi triển ra lúc, Lâm Thần đứng đại điện, chỉ cảm thấy kinh khủng báo tự lòng bàn chân bay lên, trong nháy mắt đưa hắn bao khỏa ở trong đó, kia hung mãnh cuốn gió lớn, tựa như vô số đem phun ra nuốt vào mũi nhọn kiếm to, để cho người quên chi sinh uy, không dám xúc động. Đây là phong tỏa, dùng thiên cực báo phong tỏa thân hình của hắn. Làm chu gió sau cùng một đạo kiếm chiêu bùng nổ lúc, kia bao phủ Lâm Thần báo bên trong, bộc phát ra giống như là biển gầm lực lượng. Lòng bàn chân của hắn, đỉnh đầu, hai bên đều là sông ra hàn mang như đao thiên cực gió. Hướng Lâm Thần thân thể thắt cổ tới, loại này gió cực kỳ khủng bố, Lâm Thần sâu đậm cảm giác, nếu là hắn đụng chạm, sợ rằng sẽ bị thuấn ra cắn nát. Thời khắc này Lâm Thần, bị bao khóa lại thân hình, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày này cực gió đánh tới. Chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa, nói đúng là Lâm Thần tình cảnh giờ phút này. Tự do chi dực. Lâm Thần phía sau hai cánh mở ra, ở nơi này báo bên trong liên tục vỗ, xét qua cực kỳ ảo diệu quy tích, đem những cái kia đỉnh đầu, lòng bàn chân. Hai bên vọt tới thiên cực gió toàn bộ né tránh, nhưng là để cho Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rúm lại là, này vọt tới thiên cực gió, lại như có rồi linh tính, một chút không có chém đến chính mình, cuối cùng ở độ vọt tới, tạo thành phong chi sông long. Võ đạo thông linh, cuối cùng này một kiếm diệt thiên địa, đã có linh tính. Ha ha, Lâm Lãnh, ngươi cũng bước chân vào hư tiên năm chuyển, dĩ nhiên biết điều này có ý vị gì chứ. Chu gió cười to liên tục, cho dù ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không cách nào tránh thoát. Dĩ nhiên, ngươi đã không có cơ hội chạy. Lâm Thần khẽ nhíu mày, phía sau vô tự do chi dực lập tức bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy được kia ở báo bên trong cuốn thiên cực gió, vào thời khắc này lại là xuôi ngược thành từng tờ một thiên cực gió lưới, bọn họ thật giống như tất cả hung lệ yêu thú, đem tứ phương ngăn giữ không có chút nào khe hở, hướng Lâm Thần gạt bỏ mà tới. Khóa chặt văn vật, tiêu diệt thiên địa, bây giờ Lâm Thần, đơn giản là bước chân vào tuyệt lộ. Lâm Thần hai mắt như cũ lạnh lùng, không có chút nào sợ. Hắn bàn tay ở trong chớp nhoáng này mở ra, bạch quang từ trên người của hắn long lánh lên, thánh đỉnh lập tức diện hóa mở, cả người hắn ngồi vào rồi thánh trong đỉnh, 10 vạn thiên binh thiên tướng, vào thời khắc này đồng loạt hét lớn, uy vũ bất phàm. Toàn bộ thánh đỉnh vào thời khắc này đều lưu chuyển linh quang, làm cho người ta loại linh tính rồi rào cảm giác, phảng phất sẽ sống lại như thế. Đây là đến gần vô hạn rồi võ đạo thông linh mức độ. Kia bốn bề đuổi ra khỏi mà đến thiên cực gió lưới lớn, lập tức đánh vào trên đó. Khiến cho Lâm Thần Thánh Đỉnh bắt đầu hơi hơi chấn động lên, nhưng cũng không cách nào dung chuyển Thánh Đỉnh chút nào, căn bản không đả thương được Lâm Thần. Chu gió mặt liền biến sắc, đây là thần thông gì, không có đạt tới võ đạo thông linh tầng thứ, nhưng uy lực lại có thể đỡ nổi ta một kiếm diệt thiên địa. Không biết vì sao, Chu gió trong lòng chợt xuất hiện một cái tơ thấp thỏm. Thần thông một khi bước chân vào võ đạo thông linh, kia uy năng đơn giản là có biến hóa long trời lỡ đất, cái này Lâm Lãnh thi triển thần thông, còn chưa hoàn toàn bước vào, là có thể ngăn cản chính mình. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Phải biết hắn thi triển có thể là của hắn tất sát kỹ, chính là vũ thánh cung cấp độ thánh tử vũ kỹ tồn tại. Lâm Thần ở thánh đình bên trong nhắm hai mắt, hai lỗ tai rõ ràng nghe được kia đụng nhau rầm rầm âm thanh. Vào giờ phút này, tâm thần của hắn lại là bình tĩnh lạ thường, không hoảng hốt chút nào. Loáng thoáng gian, Lâm Thần thân hình phảng phất vào thời khắc này cùng kia thánh đình hợp hai thành một, có loại hòa làm một thể mùi vị. Vào thời khắc này Lâm Thần cảm giác, hắn chính là thánh đình chính là hắn. Ta là thánh đỉnh chi chủ. Ta ngồi ngôi vua, liền vì chúa tể. Thánh đỉnh chúa tể hỗn độn, ta chúa tể thánh đỉnh. Cho nên, ta liền chúa tể toàn bộ thiên hạ. Từ nơi sâu xa, thật giống như đột ngột vang tới rồi nói oanh động thiên địa tiếng nổ. Lâm Thần hai mắt chợt mà mở ra, bộc phát ra sáng chói thần quang. Hắn ngồi ngay ngắn ở thánh trong đỉnh khí thế của hồn nhiên biến đổi. Thật giống như trở thành phạm thế bên trong ngồi ở ngôi vị hoàng đế lên đế hoàng. Trên người tản mát ra chúa tể thiên hạ khí thế. Vào giờ phút này. Thánh đình thông linh, chủ chi mệnh, giống như thiên uy. Ta để cho ngươi lui, ngươi liền lui. Lâm Thần tự thánh đình bên trong phát ra thanh âm to lớn, thanh âm hắn hạ xuống, thật giống như quân vương lệnh, kia hung mãnh đụng nhau thánh đình thiên cực gió lại bắt đầu chiến chiến nguy nguy lùi bước, hình như là thần tử đối mặt hoàng đế. Làm sao có thể? Chu Phong nhãn con ngươi trợ to, chuyện này. Ta võ đạo, lại đang sợ hãi. Hắn thật là không thể tin được trước mắt một màn này, Lâm Lãnh một câu nói, lại liền quát lui hắn thiên cực gió. Chủ chi mệnh, giống như thiên uy. Ta để cho ngươi phá, ngươi liền phá. Lâm Thần ngồi ngay ngắn thánh đỉnh, hóa thành thánh đỉnh chi chủ, thanh âm ở thánh đỉnh bên trong chợt nổ tung, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt giống giận, toàn bộ thánh đỉnh trở nên rung một cái, phát ra giống như hồng hoang vậy lực lượng. Chu Do sắc mặt kịch liệt run rẩy, hắn đơn giản là gặp được trong đời tối cảnh tượng khó tin. Kia quán triệt cả ngôi đại điện Long Quyển, kia mãnh liệt đi tiêu diệt thiên địa vậy thiên cực gió, lại bắt đầu từng khúc nổ mạnh. Giống như là vô số thần tử, nghe được đế vương mệnh lệnh, bắt đầu rối rít cầm lên kiếm to, cắt chém đầu lâu, trên mặt còn phải dẫn tạ chủ Long Ân biểu tình. Hung tàn, quá hung tàn. Lâm Thần nội tâm cũng là chấn lên rồi sóng to, hắn cũng trăm ngàn lần không nghĩ tới, Thánh Đình Thông Linh hợp làm một với hắn, lại buộc phát kinh khủng như vậy thần uy. Một câu nói, sự sống chết. Đây chỉ có đại đế uy nghiêm mới có thể kinh khủng như vậy chứ. Bất quá Lâm Thần hai mắt trong nháy mắt khóa chặt ở Chu Gió trên người, nhìn Chu Phong mãn mặt ánh mắt sợ hãi, miệng to chợt mở ra, thanh âm ở Chu Gió trong đầu ong ong nổ tung, thần thấy chủ, còn không quỳ. Chu Gió thân thể cự chiến, thân thể phảng phất đè xuống vạn cân đá lớn, hai đầu gối mềm nhũn, phốc thông một tiếng, hắn chính là nặng nề quỳ ở Lâm Thần trước mặt của. Chu Gió sắc mặt kịch liệt vặn mèo, trong miệng gầm thét, mặt đầy vặn mèo, nhưng là kia đầu cao ngạo, lại là không tự chủ được chậm chạp thấp kém đến, chạm được rồi mặt đất. Chu Gió quỳ xuống, túi đầu xưng thần. Chương 1276, đầu mối xuất hiện. Chương 1276, đầu mối xuất hiện. Thánh đỉnh thông linh sau uy năng, vượt xa rồi Lâm Thần tưởng tượng. Đây giống như thượng cổ từng nói, miệng ngậm ngày hiến, một lời như vương, vua tôi đều không có thể phản. Lâm Thần cũng ở đây cái trước mắt, bắt đầu đối với cái này thánh đỉnh có loại nhận thức hoàn toàn mới, này thánh đỉnh liền là tuyệt đối chúa tể thế gian ngàn vạn, mà hắn thân là thánh đỉnh chi chủ, như vậy cũng có chúa tể hết thể lực lượng. Chẳng qua là loại lực lượng này, Lâm Thần mới vừa theo dõi, xa xa vẫn không thể đạt tới một lời vạn vật động cảnh giới. Ngươi giết ta, giết ta, giết ta ba. Chu Gió tức giận gào thét, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn thân là Chu gia thiên kiêu số một, vô số vũ thánh cung đệ tử kính sợ thánh tử, lại xuống quỹ ở chỗ này, cao ngạo nội tâm trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp nhận. Ta để cho ngươi chết, ngươi mới có thể chết. Ta không để cho ngươi chết, ngươi muốn chết cũng không xong. Lâm Thần ngồi ngay ngắn thánh đỉnh, cư cao lâm hạ, lạnh nhạt nhìn Chu Gió, Chu Gió, bên trong cơ thể ngươi không có ác ma lực lượng, nhưng ngươi lại cho bản vũ thánh tử đám người bán mạng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm phản quy về ác ma tộc? Chu Gió giận dữ hét, ngươi nói cái gì, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Lâm lãnh ta cho ngươi biết, coi như ngươi không giết ta, bản vũ thánh tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Mục, Tô Phỉ thánh tử càng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thần nghe được Tô Phỉ cùng Hứa Mục, ánh mắt chính là hơi hơi nheo lại, Chu Gió. Xem ra ngươi biết không ít, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể không giết ngươi. Ngươi giết ta. Chu Gió trên mặt tức giận không giảm, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ vấn đề gì, ta bây giờ chỉ cầu vừa chết. Tha quý như vậy, chẳng chết đi thống khoái. Lâm Bản Vũ ở một bên nhàn nhạt nói, Chu Gió, ngươi xem tới không biết tình huống, ngươi đem sự tình báo cho biết cho chúng ta, phản mà đối với ngươi mới có lợi. Huống chi, có vài thứ. Có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Chu Gió con ngươi hơi hơi co rút lại. Cho dù hắn là hư tiên năm chuyển, nhưng vẫn là cụ, chỉ cần là, như vậy thì sẽ bị hành hạ. Nếu như bị hai cái này người điên cho hành hạ, đó đúng là bực nào mùi vị. Hành hạ qua người khác Chu Gió, không dám tưởng tượng những cái kia hình phạt dùng ở trên người mình đem là cảm giác gì. Lâm Thần thấy Chu Gió ánh mắt của có chút lòng động, có chút sợ hãi, uy nghiêm nói, Chu Gió, sự thái phát triển không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bây giờ toàn bộ Vũ Thánh Cung, bao gồm bản Vũ Thánh Tử ở bên trong, có hơn nửa cao tầng đều là trụy lạc trở thành ác ma tộc, ta bây giờ liền báo cho biết ngươi, ác ma tộc là vật gì. Lâm Thần thần thức động một cái, ngay lập tức sẽ đem ác ma tộc các loại, đánh vào Chu Gió trong đầu. Chu Gió qua một lúc lâu sau khi, sắc mặt nhất thời kịch biến, quát tầm lên, làm sao có thể, bản Vũ Thánh Tử tuyệt không phải người như vậy. Ta theo rồi hắn 10 năm, suốt 10 năm, ta chẳng lẽ không biết hắn. Hơn nữa hắn tương lai đem phải thừa kế Vũ Thánh Cung đạo thống, làm sao biết phản bội võ giới. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay co lại, phía trên đổ ma lôi lóe lên, liên tục chớp động, tạo thành trương lôi phủ. Lâm Thần đem này lôi phủ trực tiếp bắn vào Chu Gió trong cơ thể, sau đó lạnh lùng nói, ta bất kể ngươi có tin hay không, ngươi dùng này lôi phủ tính toán hắn, ngươi liền đại khả minh bạch chân tướng. Chu Gió hai mắt lạnh lùng nhìn Lâm Thần, không hề bị lay động. Lúc này Lâm Thần tiếp tục uy nghiêm nói, ta bây giờ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ta hiểu được hình phạt, nhưng là ngươi không thể nghĩ giống, tỉ như bể xương thịt vụ phạt, đem xương cốt của ngươi, da thịt, từng tấc mở tung, ngươi sẽ nghe được cốt két thanh âm. Tỉ như hàn châm xen vào thể phạt, dùng những cái kia băng hàn châm, cắm vào da thịt của ngươi, cắm vào xương cốt của ngươi bên trong, cả người trên dưới, cắm vào mỗi một trong lỗ chân lông. Lâm Thần nói một hơi không thấp hơn 10 loại cực kỳ biến thái hình phạt, chỉ là nghe, Chu Gió đều có loại này dùng mình cảm giác, hơn nữa để cho Chu Gió hoảng sợ là, người này thế nào biết nhiều như vậy biến thái hình phạt. Chu Gió sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng khẽ cắn răng, nói, ta biết cũng không nhiều, ngươi từ chỗ này của ta không chiếm được cái gì có ý nghĩa tình báo, bất quá ta sẽ không giữ lại chút nào. Lâm Thần gật đầu một cái, tuần này Gió không có tà hóa, nhất định biết không nhiều. Không đủ có thể đợi ở bàn Vũ Thánh Tử bên người 10 năm, có vài thứ nhất định có thể biết được, dù sao bây giờ Vũ Thánh Cung có hơn phân nửa nhân vật, đều đã bị cùng hóa thành ác ma tộc, mình muốn đi điều tra, đơn giản là nửa bước khó đi. Chu Phong Hòa hứa mục, Tô Phỉ giao tình tốt vô cùng, bọn họ tiến hành một cái âm mưu này chính là ghim người lầm lãnh. Cụ thể là cái gì, ta không biết. Chu Phong đạo, hơn nữa mấy ngày nay, bàn Vũ Thánh Tử chuẩn bị đi viễn cổ đại năng bàn Vũ Tiên Tôn một cái khác động phủ. Đạt được toàn bộ bản Vũ Tiên Tôn truyền thừa. Bản Vũ Thánh Tử bây giờ cũng chỉ bất quá thu được bản Vũ Tiên Tôn một nửa truyền thừa, còn có trọng yếu nhất một nửa kia không có đạt được. Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ đều là đồng loạt liếc nhau một cái, hai người ánh mắt đồng thời lóe lên. Chu Gió lại châm chọc nhìn về phía Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ, chỉ cần bản Vũ Thánh Tử thu được một nửa kia truyền thừa, như vậy hai người các ngươi hẳn phải chết. Lâm Lãnh, ta khuyên ngươi thu hồi của ngươi lời nói dối, cái gì ác ma tộc chó má, đầu nhập vào bản Vũ Thánh Tử. Bây giờ mới là của các ngươi vương đạo. Lâm Thần mặt vô biểu tình, trực tiếp quát ra một cái âm thanh, cút. Lực lượng vô hình tịch quyển nhi xuống, Chu Gió con ngươi hơi hơi co rút lại, toàn bộ thân thể hình như là bị công thành đại chủ y đánh vào trên ngực, thân hình lập tức bị đánh bay ra trong cung điện, trong miệng máu tươi ói như điên. Hắn ở nơi này thánh đình bên dưới, thật là giống như con kiến hôi, căn bản không phản kháng chút nào cơ hội. Bản tôn, tuần này Gió lời muốn nói đích xác là thật. Lâm Bản Vũ nói. Bàn Vũ Thánh Tử không có lấy được đến mức hoàn toàn truyền thừa, nếu không, hắn Bàn Vũ căn nguyên tinh thần sức lực không chỉ có chẳng qua là biến hóa ra giống như đơn giản như vậy. Lâm Thần gật đầu một cái, lại mơ hồ cảm thấy nơi nào có nhiều chút vấn đề, hắn nhưng là không nghĩ ra. Lâm Thần, cơ hội của ngươi tới. Chợt gian, quan tài đồng thau cổ tĩnh mịch thanh âm vang dội ở Lâm Thần trong đầu, ta cho ngươi thí thần tổ hợp đại tiên thuật, ngươi thì đi giúp ta cướp lấy võ giới căn nguyên mảnh vụn, bây giờ đã xuất hiện con đường tắc. Đầu mối. Lâm Thần không hiểu hỏi, ta bây giờ ngay cả võ giới căn nguyên mảnh vụn dáng dấp ra sao cũng không biết, từ đâu tới đầu mối, ngươi giống như thần thông quảng đại, thế nào không dứt khoát trực tiếp nói cho ta biết võ giới căn nguyên mảnh vụn ở đâu. Ngươi có thể nghĩ tới, ta cũng có thể nghĩ tới. Ta làm như thế nào, tự nhiên có ta làm như thế nào đạo lý. Quan tài đồng thau cổ nói, tóm lại, bây giờ đầu mối xuất hiện, ta không ngại nói cho ngươi biết. Lâm Thần mơ hồ cảm giác này quan tài đồng thau cổ thật giống như đang thuyết giáo. Trong lòng hơi kinh ngạc, lại nói, đầu mối ở nơi nào? Đầu mối ngay tại bàn Vũ Tiên Tôn một nửa kia truyền thừa tiên phủ bên trong. Quan tài đồng thau cổ tĩnh mịch nói, viễn cổ lúc, võ giới còn không ra đời, võ tổ ngang dọc thiên địa, hắn còn có một sư đệ, chính là bàn Vũ Tiên Tôn. Võ tổ tọa hóa lúc, ban cho bàn Vũ Tiên Tôn một cái thần phủ, dựa vào cái thanh này thần phủ, bàn Vũ Tiên Tôn mới có thể bước vào khác một cảnh giới. Võ tổ sau khi chết, tự thân biến thành tinh cầu, được đặt tên là võ giới. Nhưng là khi đó toàn bộ võ giới, hoàn toàn hoang lương, không có người ở, không có phép tắc. Đau buồn dưới bàn Vũ Tiên Tôn, tay cầm thần phủ, dẫn phách võ giới, đánh ra sơn hà, đất đai, tiên khí, đạo pháp. Đây chính là võ giới sinh ra, sau đó bàn Vũ Tiên Tôn cũng bỏ mạng ở rồi võ giới, đem thần phủ di truyền lại. Lâm Thần nghe tâm thần rung mạnh, cả người trong đầu không kềm hãm được nổi lên rồi bàn Vũ Tiên Tôn dẫn phách võ giới lúc cảnh tượng, có thể thay đổi toàn bộ tiểu thế giới. Thanh kia thần phủ mạnh mẽ đến mức nào, bản Vũ Tiên Tôn có cường đại dường nào. Lúc này, thanh đồng cổ kiếm hơi hơi rung động, diệt tự cổ phù bên trong hủy thanh âm lại vang tới. Lâm Thần, bên trong cơ thể ngươi cái này thần bí đồ vật nói không sai, mặc dù ta nhớ ức không hoàn toàn, nhưng là ta lại biết, này thần phủ không phải chuyện đùa, có lực lượng thần bí. Bởi vì này thần phủ mở ra võ giới thiên địa, cùng võ giới căn nguyên mảnh vụn tất nhất định có liên lạc, ác ma tộc người cũng muốn khẩn cấp lấy được nó, ta nói đúng không? Thần bí nhân, tiểu gia hỏa, ta nói chuyện, ngươi không nên chen miệng. Bên trong quan tài đồng thau cổ thanh âm trước sau như một tinh mịch. Khiến Lâm Thần rất ngạc nhiên chính là, hủy lộ ra một bất đắc dĩ cười khổ, thật ngậm miệng lại. Bất quá này hai vị viễn cổ nói chuyện, Lâm Thần ngược lại biết mấu chốt trong đó. Đó chính là này thần phủ vô cùng, lấy được thần phủ, không chỉ có thể ủng có lực lượng thần bí, còn có thể được võ giới căn nguyên mảnh vụn liên lạc. Lâm Thần hai mắt nhìn về phía Lâm Bàn Vũ. Đem chuyện mới vừa rồi kia hoàn toàn báo cho Lâm Bản Vũ. Lâm Bản Vũ đại quyền nắm chặt, hai mắt nở rộ kịch liệt thần quang, kia Bản Vũ Tiên Tôn truyền thừa, ta phải muốn đạt được, ta muốn trở thành võ giới con, chứng đạo thành đế, cùng bản tôn đồng thời ngang dọc mảnh thiên địa này. Lâm Thần cười một tiếng, lại không có lên tiếng, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Hủy. Người này có thể cùng quan tài đồng thau cổ đối thoại, biết được có quan tài đồng thau cổ tồn tại. Hắn là hay không có biết hay không điểm quan tài đồng thau cổ bí mật chứ? Chương 1277, Nhân Hoàng Thần Dương Kính. Chương 1277, Nhân Hoàng Thần Dương Kính. Ở Vũ Thánh Cung trong tiểu thế giới, Thánh tử Thành độc chiếm phương viên triệu dặm, mọc như rừng không thấp hơn 10 tòa cung điện khổng lồ. Những cung điện này, chính là Vũ Thánh Cung Thánh tử Thánh nữ, số người không cao hơn 10 người. Hứa Mục đứng ở trong đại điện, trong tay nhảy ra khỏi khối bạch ngọc sắc lệnh bài, từ này bạch ngọc sắc trên lệnh bài, chống đỡ dậy rồi cái nhũ lồng ánh sáng màu trắng, đem trước mắt Tô Phỉ gói trong đó. Này Vũ Thánh Cung đại năng quá nhiều, chúng ta nói chuyện, đều phải cẩn thận. Hứa Mục ánh mắt mang theo lau lạnh lùng, trành lên trước mắt phong tình vạn trùng Tô Phỉ, nói, ngươi nói Lâm Lánh đã trở lại. Tô Phỉ gật đầu một cái, tinh xảo mê người trên gò má không nhìn ra chút nào tâm tình, đã trở về, vừa vận đụng phải chu gió, kết quả tuần này gió bị đánh bại. Hứa Mục hư lạnh nói, xem ra thực lực của hắn lại tăng cường. Bất quá, chúng ta nhất định phải đem Lâm Lánh kéo vào chúng ta ác trong ma tộc, trên người của hắn huyết mạch, tuyệt đối so với chúng ta còn kinh khủng hơn, thân phận của hắn khẳng định không đơn giản. Tô Phỉ, ngươi biết chưa? Tô Phỉ không nói gì, chẳng qua là trong đầu không kềm hãm được nổi lên rồi cùng Lâm Thần Chi vui mừng chính là cái kia tình cảnh, trong lòng không kềm hãm được nhớ lại cái ý tưởng, nếu như hắn là ác người của ma tộc, thật là tốt biết bao đâu. Hứa Mục nhìn Tô Phỉ hơi thất thần hai mắt, trong mắt lóe lên tơ sắc cơ, lại nói, chúng ta đại trận bị hắn phá hư, lần này bản Vũ Tiên Tôn thần phủ, là chúng ta cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không thể thất bại. Tô Phỉ hồi thần lại, thanh âm như cũ bơ cốt, đó là tự nhiên. Hứa Mục yên lặng hồi lâu, quan sát Tô Phỉ chốc lát, toét miệng cười một tiếng, vô cùng sâm bạch, nhớ, chỉ phải một ngày ngươi không cách nào vượt qua ta, ngươi chính là ta Hứa Mục nữ nhân. Tô Phỉ quyến rũ tiếu lóe lên vẻ tức giận, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt rồi bạch, nhưng cũng không có lên tiếng. Bất quá vào giờ phút này, bởi vì Lâm Thần lần nữa trở về, khiến cho Vũ Thánh Cung bên trong, cuộn cuộn sóng ngầm. Lâm Thần, bên trong cơ thể ngươi thần bí đồ vật, không phải chuyện đùa, sợ rằng chỉ có ta khôi phục hoàn chỉnh ký ức, mới có thể biết được nó thân phận thật sự. Hủy cười khổ nói. Lâm Thần hơi hơi thất vọng, không nghĩ tới đến bây giờ, chính mình đối với quan tài đồng thau cổ hay vẫn là không biết gì cả. Hủy dừng một chút, nhưng lại bổ túc một câu, tóm lại, ta tiềm thức nói cho ta biết, nó như ác ma, kinh khủng hơn. Lâm Thần nghiêm nghị cả kinh, lại cũng không nói gì nhiều. Nhưng mà ngay tại lúc này, chợt nhớ lại đạo thanh âm, hoa kháo, Lâm Lánh tiểu tử ngươi trở lại a, ngươi có biết hay không ta chờ ngươi chờ thật là khổ a, trở lại không theo ta lên tiếng chào hỏi, mẹ nó. Tiểu tử này lại tu vi lại tăng vọt. Mới vừa rồi chu gió đều đánh văng ra ngoài rồi, chặt chặt khó lường a, có năm đó ta phong độ. Ta nhổ vào, rõ ràng giống ta được không? Lâm Thần cùng Lâm Bàn Vũ đều là mặt đen lại, chỉ thấy được võ đạo tam lao đồng loạt phủ xuống tới. Lâm Thần lập tức chắp tay, ba vị tiền bối, không biết các ngươi đại gia đến chơi, không biết có chuyện gì. T. Ui mới vừa rồi nơi này chuyện xảy ra chúng ta đều biết. Vũ Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói, đóng ở hiện tại Vũ Thánh Cung cùng ác ma tộc sự tình, ba người chúng ta đã bẩm báo cho cung chủ sau khi nghe cực kỳ tức giận, nhưng cũng không quá tin tưởng. Vì vậy để cho chúng ta tới hoàn toàn mức độ trả rõ. Lâm Thần cười cười, cung chủ có chút băn khoăn, tự nhiên rất bình thường. Cho dù ai cũng không tin bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy. Bất quá ba vị tiền bối, không muốn biết thế nào điều tra chuyện này. Võ Thông thổi thổi trong râu, tiểu tử ngươi ở bên trong cung điện liên quan sự tình chúng ta đều thấy được, cái gì đó lôi phủ, là diệt tự cổ phù lực lượng, chúng ta vô cùng rõ ràng. Cho nên cung chủ ban cho nhân hoàng thần dương kính, chúng ta có thể lợi dụng này kính. Quan sát chu gió tình huống. Lâm Thần mặt người, ngay sau đó trên mặt lộ ra cười khổ, hiểu rõ ra. Không nghĩ tới ba lão gia hỏa này lại đem mình tình huống của nơi này rình coi rõ ràng. Bất quá chu gió thật sẽ đi thử một chút không? Vũ Nguyên chụp sợ Lâm Thần bả vai, ngạo nghễ nói, ngươi cũng không nhìn một chút ba người chúng ta là ai, hắn nhất định sẽ đi thử một chút bản Vũ Thánh Tử. Một điểm này, ngươi không cần phải lo lắng. Lâm Thần gật đầu một cái, xem ra ba lão gia hỏa này đã an bài chu toàn. Tiếp theo chỉ thấy được Vũ Nguyên sắc mặt trang nghiêm, con ngón búng ra, ở này trong vòng ngàn dặm trong cung điện, bước lên một cái mặt một người cao gương, này kính khảm kim biên, như cùng người hoàng trên đời, có vô cùng hôn độn cảm giác. Nhân hoàng này thần dương kính, kinh khủng dị thường. Nhân hoàng này thần dương kính bước lên trước mắt, Lâm Thần sắc mặt lập tức kỳ biến, hắn cảm giác tự mình ở cái này trong nháy mắt, có loại toàn bộ đều bị nhìn xuyên cảm giác, Bất quá thanh đồng cổ kiếm bên trong hủy cười lạnh một tiếng, bàn tay phất một cái, loại này theo dõi cảm giác mới bị che đậy. Lâm Thần sắc mặt nhất thời lạnh thêm vài phần, xem ra này Vũ Thánh Cung cung chủ, đối với chính mình cũng không thế nào yên tâm. Bất quá nhìn này võ đạo tam lão biểu tình, xem ra cũng không biết chuyện. Lập tức tuân lệnh, nhân hoàng thần dương kính, nghe ta hiệu lệnh, nhìn rõ hết thảy. Vũ Nguyên giơ lên ngón tay, không ngừng chấp động, lưu chuyển rồi kinh khủng phép tắc lực lượng, đàn bắn vào rồi nhân hoàng này thần dương trong kính. Nhân hoàng này thần dương kính bên trên, trong kính giống như hỗn độn, phảng phất có gió nhẹ thổi qua, hỗn độn hoàn toàn biến mất, lộ ra bên trong trong suốt hình ảnh, giống như thủy kính, bên trong cũng diễn xuất rồi bức họa mặt, chính là ngồi thánh tử cung điện. Chỉ thấy được ở bên trong cung điện này, đang có Lâm Thần vô cùng quen thuộc Bát Huyền Nữ cùng Chu Gió. Huyền Nữ sư tỷ, thật muốn thử một chút sao? Chu Gió sắc mặt trở nên cực kém, ta xem 89 phần 10 chính là kia Lâm Lánh lừa bịp chúng ta, bàn vũ đại ca cái gì tính tình? Chẳng lẽ ta ngươi còn không rõ ràng lắm? Thời khắc này Bát Huyền Nữ, trang nghiêm không có trước vênh váo hung hăng, ngược lại kia tinh xảo trên gò má nhiều lau tái nhợt vẻ, chỉ thấy được Bát Huyền Nữ cổ họng ngoạ ngoệ xuống, mới chậm rãi nói, "Chu Gió, bất kể như thế nào, ngươi đem bùa này dán vào kia ngai vàng phía dưới, thi triển cấm chế, để cho hắn không đi phát hiện là được. Bất kể kết quả như thế nào, chúng ta là thử một lần, chung quy không có chỗ xấu." Chu Gió sắc mặt biến đổi một trận, lúc này mới gật đầu một cái. Sau đó mọi người chỉ thấy được, Bát Huyền Nữ cùng Chu Gió đồng loạt liên thủ, bắt đầu bày ra tầng tầng cấm chế, đem Lâm Thần tấm đùa kia cho dính vào kia ngai vàng. Hai người làm xong hết thệ các thứ này, chính là lặng lặng chờ đợi, duy chỉ có Chu Gió sắc mặt có chút khó coi, hai tay chắp ở sau lưng, Lâm Thần cũng có thể rõ ràng thấy, Chu Gió tay đang khe khẽ run rẩy đến, mạo hiểm mồ hôi dịn. Đống nhiên giữa, bên trong tòa đại điện kia vang lên nói giọng quan thiết, "Chu Gió, vừa mới ngươi gặp Lâm Lãnh, hơn nữa ngươi còn bị hắn đánh bại. Thương tổn đến chính mình không có. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Mọi người chỉ thấy được, bên trong tòa đại điện này, vào cái đàn ông cao lớn. Người đàn ông này người khoác đến màu đỏ tím thú bào, lộ ra to lớn lồng ngực, bắp thịt rõ ràng, dựng dục cổ nổ mạnh vậy lực lượng, làm cho người ta loại sừng sững giống như Thái Sơn vậy cảm giác. Đây chính là Bàn Vũ Thánh Tử. Thấy Bàn Vũ Thánh Tử trên mặt ân cần biểu tình, Chu Gió cương ép nở ra một nụ cười, "Bàn Vũ sư huynh, ta không sao, người này sợ hãi ngươi. Còn không dám giết ta." "Hừ." Bàn Vũ Thánh Tử sai bước về phía trước, đi lên phía trước, đứng ở ngai vàng trước mặt, lại không hề ngồi xuống, mặt đầy sát khí nói, "Cái này Lâm Lánh còn có Lâm Bản Vũ to gan lớn mật, Chu Gió ngươi yên tâm, sớm muộn vi huynh ta giúp ngươi thu thập bọn họ hai cái, trả thù tuyết hận." Chu Gió thấy được Bàn Vũ Thánh Tử lửa giận trên mặt vẻ, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, chê miệng một cái, chuẩn bị kêu Bàn Vũ Thánh Tử. Lúc này Bát Huyền Nữ nhưng là y y nhân thành thực nói, "Tướng công, cần gì phải vì kia hai cái nhảy tới nhảy lui châu chấu tức giận chứ? Ngài trước xin bớt giận, ngồi ở ngai vàng, thật tốt cùng chúng ta trò chuyện một chút. Để ý tới, này hai con châu chấu, ta nghĩ rằng bóp chết là có thể bóp chết." Bàn Vũ Thánh Tử vô cùng hưởng thụ Bát Huyền Nữ, cười lớn một tiếng, trực tiếp ngồi ở này ngai vàng. Lần ngồi xuống này, Bát Huyền Nữ cùng Bàn Vũ Thánh Tử cơ hồ đều là tâm thần hung hăng run lên. Không chỉ có như thế, ngay cả võ đạo tam lão đều là bình khí ngưng thần. Nhìn chòng chọc vào nhân hoàng này thần dương kính. Bàn Vũ Thánh Tử ngồi ở ngai vàng, căn bản không phản ứng chút nào, ngược lại là ân cần nhìn về phía Chu Gió, "Chu Gió, sắc mặt của ngươi thế nào trắng như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" "Không ngại nói ra, vi huynh giúp ngươi giải quyết." Chu Gió hung hăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu, xem ra hắn là bị cái đó Lâm Lánh đùa bỡn. Cái đó Lâm Lánh lại muốn tìm phá hắn và Bàn Vũ Thánh Tử quan hệ giữa. Võ đạo tam lão cũng là mặt liền biến sắc. Đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần, chẳng lẽ Lâm Thần nói là giả? Nhưng là thấy đến Lâm Thần mặt đầy trang trọng, võ đạo tam lão cũng không lên tiếng, đè xuống tâm thần, tiếp tục xem. Chỉ thấy được Chu Phong mãn mặt xấu hổ, trực tiếp quỳ ở Bàn Vũ Thánh Tử trước mặt, túi đầu nói, "Sư huynh, mới vừa rồi sư đệ bị gian nhân Lâm Lánh đầu độc, nói sư huynh ngươi là cái gì ác ma tộc người. Sư đệ lại hoài nghi sư huynh, còn đi dò xét sư huynh, quên sư huynh phạt nặng." Bát Huyền Nữ cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi tái bạch, lại không lên tiếng. Bàn Vũ Thánh Tử nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, sau đó lại tuét miệng cười nói, mang theo sâm sâm sắc khí, kia Lâm Lánh đơn giản là to gan lớn mật, lại dám như thế bêu xấu ta, bất quá Chu Phong sư đệ, vi huynh thì sẽ không trách ngươi. Chu Gió thở phào nhẹ nhõm, giống như đại xá, ngẩng đầu lên, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nhưng là nụ cười của hắn, trong nháy mắt cứng đờ. Một cái đại thủ, rộng rãi xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi kích động ra, trái tim của hắn, bị cái bàn tay nắm được. Chu Gió con ngươi rút thành dạng kim, kịch liệt run run, hắn không dám tin nhìn một màn này. Bàn Vũ Thánh Tử bàn tay rút ra ở, trên tay viên kia máu rầm rề tim còn đang nhảy kịch liệt đến. Chu Gió, Lâm Lánh đích sắc không có lửa ngươi. Bàn Vũ Thánh Tử nhếch miệng lên rồi lau nụ cười, cuốn lên rồi tơ như có như không hắc khí, tà ý uy nghiêm. Chu Gió chề miệng một cái, nhưng là giờ phút này hắn nói không ra lời. Hắn rất muốn nói, cho dù ngươi là ác ma tộc lại ngại gì. 10 năm cảm tình. Hắn không cam lòng không chớp mắt, giờ phút này trong cơ thể lại là sinh cơ hoàn toàn không có. Bàn Vũ Thánh Tử trên tay trái tim kia vẫn còn ở bịch bịch khiêu động lên, nhưng là nó đã chết rồi. Ẩm. Bàn Vũ Thánh Tử bàn tay khép lại, kia trong tay tim, chợt nổ ra vô số máu tươi. Khoe miệng của hắn gợi lên lau tàn lệ. Chương 1278, Huyền Vũ Tinh Phủ. Chương 1278, Huyền Vũ Tinh Phủ. Võ đạo tam lão sắc mặt đồng loạt đều là kỳ biến, trở nên vô cùng âm trầm xuống. Mặc dù bọn họ nghe được thời điểm tin hơn nữa, nhưng vẫn là ôm tơ may mắn. Dù sao này Bản Vũ Thánh Tử thân phận trọng đại, võ đạo thiên phú cực mạnh, là bọn hắn dự định người thừa kế. Nhưng là trước mắt này sống sờ sờ một màn, căn bản để cho bọn họ không cách nào phản bác. Này Bát Huyền Nữ, chắc hẳn cũng không sống được rồi. Lâm Thần thản nhiên nói. Vũ Nguyên khẽ cắn răng, trong mắt sát khí thoáng hiện, không biết, này Bát Huyền Nữ có thể còn sống sót, chúng ta đã sớm ở trên người nàng bày ra thủ đoạn. Đúng như dự đoán, ở nhân hoàng này thần dương trong kính. Bàn Vũ Thánh Tử bóp vỡ Chu Gió trái tim sau khi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt ở Bát Huyền Nữ trên người. Bát Huyền Nữ mặt đẹp trắng nhợt, ta là thê tử của ngươi, ngươi có phải hay không cũng phải đem ta giết. Bàn Vũ Thánh Tử khẽ vớt cảm, khoe miệng tà khí nụ cười, càng khiếp người. Bát Huyền Nữ thật giống như bị trọng chủ y một đòn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là của nàng lồng ngực bên trên nhưng là nhô ra vô số huyền quang. Những này huyền quang bao gồm Bát Huyền Nữ thân hình, trực tiếp khiến cho Bát Huyền Nữ biến mất ngay tại chỗ. Bàn Vũ Thánh Tử nhìn thấy một màn này, căn bản không có dự liệu được, sắc mặt nhất thời đại biến, thân hình trong nháy mắt lóe lên chỗ ngồi này Thánh Tử trong đại điện, hắn đã ý thức được hắn bị gài bẫy. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, lại nhíu mày một cái, không có nói gì nhiều. Hắn đối với cái này Bát Huyền Nữ không có cảm tình gì, sẽ cùng mình có đụng chạm, giết thì giết, hắn sẽ không đi thương tiếc. Nhưng không nghĩ đến là, võ đạo tam lão lại là xuất thủ cứu nàng. Lâm Bàn Vũ vào lúc này mặt đột nhiên một đỏ, tiến tới Lâm Thần bên thai. Ngượng ngùng nói, đại ca, lần trước phát sinh một chuyện, quên nói cho ngươi biết. Thế nào? Lâm Thần hơi sửng sờ. Lâm Bản Vũ lượn quanh đầu, nói, mấy ngày trước Bát Huyền Nữ khiêu khích ta, ta liền trực tiếp đem nàng cưới. Lâm Thần nhất thời sạm mặt lại, người này có thể là phân thân của mình, lại liên quan xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ hắn Lâm Thần nội tâm cũng là như vậy tà ác sao? Võ đạo tam lão vào thời khắc này đều là mặt âm trầm, Vũ Nguyên bàn tay hất một cái. Nhân hoàng thần dương kính lại lần nữa khôi phục trở thành một mảnh hỗn độn thần bí bộ dáng, chỉ nghe Vũ Nguyên điểm nhìn nói, đám này ác ma tộc người lá gan không nhỏ, lại đánh chúng ta Vũ Thánh cung chủ ý. Lâm Lánh, chúng ta trở về nhanh chóng cùng cung chủ mật mưu, chuyện lần này dính dấp quá lớn. Ngoài ra hai lão cũng là mặt đầy ngưng trọng. Bàn Vũ Thánh tử xảy ra vấn đề, Vũ Thánh cung hơn nửa cao tầng xảy ra vấn đề, loại chuyện này làm sao không đại. Một khi buộc phát ra, kia đem là chân chính gió tanh mưa máu. Toàn bộ Vũ Thánh Cung nguyên khí cũng phải bị thương nặng. Vũ Thánh Cung cung chủ khẳng định không thể trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy, cho nên bọn họ phải nghĩ biện pháp, đem chuyện nào giải quyết tốt đẹp. Ngoài ra cung chủ đã từng ra lệnh, chỉ cần chuyện này là thực sự, như vậy cung chủ sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Vũ Nguyên chỉ nhân hoàng thần dương kính nói, ngươi tiến vào nhân hoàng này thần dương trong kính, tiếp nhận nó tẩy, ngươi sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn, lấy của ngươi võ đạo thiên phú, đột phá thành làm chân tiên cũng không phải là không thể. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, không nghĩ tới này Vũ Thánh Cung cung chủ, lại còn sẽ ban thưởng chính mình. Quả thực, như không phải của hắn bẩm báo, chỉ sợ bọn họ còn bị mông tại cổ lý. Võ đạo tam lão trực tiếp tấn nhanh rời đi, duy chỉ có để lại thần bí này vô cùng kinh khủng người hoàng thần dương kính ở chỗ này. Không biết này Vũ Thánh Cung cung chủ đánh ý định gì, nếu như nhân hoàng này thần dương kính thật có thể để cho ta đột phá thành làm chân tiên cảnh, như vậy tất nhiên là chuyện tốt. Lâm Thần nội tâm thầm nói, bởi vì hắn cảm giác có dũng khí. Chỉ cần hắn đột phá trở thành chân tiên cảnh, nhất định có thể từ trong cơ thể thánh giới bên trong cảm nhận được cái gì. Thánh đỉnh thông linh sơ hiện phong mang, đã để cho Lâm Thần đối với này thánh mạch chi thể càng ngày càng coi trọng. Bản tôn, ta đi tìm Bát Huyền Nữ rồi. Lâm Bản Vũ câu nói vừa dứt, trực tiếp rời đi thánh tử cung điện. Lâm Thần chỉ có ôm lấy cười khổ, trong lòng suy tư một phen, dường như lên địch nhân nữ nhân, cũng rất lợi hại dáng vẻ, dĩ nhiên mạnh hơn khẳng định không được, ít nhất được có chút cảm giác cơ sở. Lâm Thần hai mắt khóa chặt ở nhân hoàng này thần dương kính bên trên, âm ỉ nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào nhân hoàng thần dương trong kính. Nhảy vào nhân hoàng này thần dương kính, Lâm Thần cảm giác mình cả người giống như là chìm vào trong nước một dạng mất đi sức nặng, bốn phía đều là hỗn độn tối tăm mở mịt một mảnh. Lâm Lãnh, ngươi báo cáo có công, đặc biệt khen thưởng ngươi Huyền Vũ tinh phủ. Đột ngột giữa, từ nơi này tối tăm mở mịt hỗn độn trong thế giới, vang tới rồi nói thanh âm uy nghiêm. Huyết Lê sắc mặt rung một cái, ngưng tiếng nói, này là Nhân Hoàng Thần Dương Kính Khí Linh, vị này pháp bảo đẳng cấp đã vượt quá tưởng tượng của ta, Lâm Thần ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Thần gật đầu một cái, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Thanh âm kia không có lại lần nữa vang lên, chỉ nghe kia hỗn độn phía trên chợt mà vang lên rồi nói tiếng nổ như vậy thanh âm, đột ngột hiện lên cái vòng xoáy to lớn, hình như là mở ra hư không, mở ra một cái đi thông rồi những thế giới khác đường hầm như thế. Lâm Thần lập tức thấy, có vô số ánh sáng ở này trong nước xoáy lóe lên, giống như quần cuộn sông lớn thế, hướng chính mình dũng động tới. Nay toàn bộ hào quang rực rỡ sông lớn, tất cả đều là phụ lục tạo thành, loại bùa chú này giống như ánh sao một dạng lóng lánh vô cùng, phía trên kích động đi ra nồng nặc võ đạo khí tức. Loại bùa chú này chính là cái gọi là Huyền Vũ tinh phủ. Hủy giờ phút này lên tiếng nói, Lâm Thần, này Huyền Vũ tinh phủ không phải chuyện đùa, chính là một viên được đặt tên là Huyền Vũ cây tồn tại dựng dục phụ lục. Loại này Huyền Vũ cây, tu vi là đạt tới đại đế, trăm năm mang bầu trăm viên phụ lục, những bùa chú này cũng có theo dõi vũ kỹ nghĩa sâu xa, đề cao nhóm người ngộ lực, càng sâu thiên địa vận khí huyền diệu công hiệu. Lâm Thần trong lòng hơi vui, hai tay rộng mở, tùy ý này khổng lồ Huyền Vũ tinh phủ xông dưới vào tự thân. Ở nơi này Huyền Vũ tinh phủ xông dưới vào Lâm Thần trước mắt, cả người hắn trên người đều tản mát ra huyền diệu vô cùng ánh sáng, cả người trên đỉnh đầu biến hóa ra vô số dị tượng, những dị tượng này toàn bộ đều là đủ loại nhân vật ở vung vũ kỹ, giải thích trong đó nghĩa sâu xa. Lâm Thần chỉ cảm giác mình tiên đan, cũng ở đây Huyền Vũ tinh phủ dưới vào trước mắt, kia mấy đại thần thông hình vẽ đều là lóe lên rồi ánh sáng, lại là chính mình động bắn ra. Hơn nữa ở vô hình chung, Lâm Thần cảm giác tầm mắt của chính mình chợt sáng lên. Đêm này mấy đại thần thông nghĩa sâu xa nhìn hơn rõ ràng, hơn rõ ràng. Thôn phệ chi giới, thông có linh tính, tự mình vì thôn phệ, hóa gần thiên hạ lực. Thiên thánh vương ấn, thiên vương lưu lòng ta, ta tựa như thiên vương, nhất cử thông thiên địa, chiến lực thập bội tăng. Máu tanh thân thể. Lâm Thần cảm giác chính mình thật giống như bước chân vào một cái trong thế giới trắng mịn mờ. Hắn trong cái thế giới này, thấy được thôn phệ chi giới vận chuyển, thấy được thiên thánh vương ấn sinh ra, thấy được máu tinh chi thể ẩn chứa hào diệu. Cả người hắn vào thời khắc này đều lâm vào biến hóa long trời lỡ đất bên trong, bước chân vào võ đạo thông linh cảnh giới. Nhưng Lâm Thần xa xa không nghĩ tới là, hắn ở đạt được chỗ tốt to lớn đồng thời, một trận âm mưu, nhưng là lặng lẽ ở bên cạnh của hắn phát sinh. Ở Nhân Hoàng này thần dương kính hỗn độn thế giới bên trong, loang thoáng gian, thật giống như đứng một người nhân vật cường đại không gì sánh nổi, vị này tồn tại ở mảnh thế giới này đỉnh thiên lập địa, trên người rủ xuống đến vô số đế hoàng khí, giống như thế gian nhân hoàng. Hiệu lệnh người trong thiên hạ. Này là Nhân Hoàng Thần Dương Kính Khí Linh, danh hiệu người hoàng. Trên người người này mặc dù có diệt tự cổ phù, cản trở ta lần đầu tiên theo dõi, nhưng là bây giờ bước chân vào chúng ta Hoàng Thần Dương trong kính, này không trọn vẹn chữ cổ lực lượng, liền không cách nào ngăn trở ta. Nhân Hoàng nhàn nhạt nói ra một câu, hai mắt hướng này hỗn độn vậy thế giới nhìn, thật giống như hai cây kim sắc lợi kiếm, nhìn thấu cả thế giới, rơi xuống Lâm Thần trên người, dường như muốn đem Lâm Thần trên người bí mật toàn bộ cho xuyên thủng. Ừ, khổng lồ như thế Huyền Vũ tinh phủ, hắn lại cũng chỉ có thể bước vào võ đạo thông linh, không cách nào câu động chân tiên lôi kiếp. Nhân Hoàng hai mắt hơi kinh ngạc, nếu là người bình thường, mênh mông như vậy Huyền Vũ tinh phủ, chỉ sợ sớm đã cố định thành làm chân tiên. Người này lại còn chẳng qua là võ đạo thông linh, chắc là trên người hắn thần thông quá kinh khủng, tiến vào thông linh cảnh giới, cực kỳ hao phí năng lượng. Trên người của ngươi, kết quả có bực nào bí mật? Nhân Hoàng trong đôi mắt lóe ra rồi tỷ tỷ, 1000 tỷ, cổ thành ngàn tỷ người dân, chuẩn bị hoàn toàn nhìn thấu Lâm Thần. Nhưng vào đúng lúc này, kia Lâm Thần giữa chân mày bắt đầu lóe ra tới điểm kim quang, cổ xưa hỗn độn mà mênh mông vậy khí tức, bắt đầu vỡ bờ mà ra, giống như thái cổ biển khơi, hoành động toàn bộ kính trung thế giới. Nhân Hoàng sắc mặt, lập tức kịch biến. Chương 1279, Cung Chủ Mệnh Lệnh. Chương 1279, Cung Chủ Mệnh Lệnh. Lâm Thần ở Nhân Hoàng này thần dương trong kính, bắt đầu cảm ngộ võ đạo thông linh chi cảnh giới. Lại bị Nhân Hoàng Thần Dương trong kính khí linh Nhân Hoàng theo dõi. Quan tài đồng thau cổ hiện lộ thần uy, một trận chặn đánh, ở Nhân Hoàng này Thần Dương trong kính mở ra. Tứ phương hỗn độn đều là đẩy ra, thanh quang giăng đầy, hô đan xen kẽ, phảng phất sẽ bao trùm toàn bộ kính trung thế giới. Quan tài đồng thau cổ phun ra nuốt vào cổ xưa thanh mang, phía trên thần ma hình vẽ thoáng hiện, còn như thượng cổ thần linh, cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống Nhân Hoàng, ở nơi này kính trung thế giới bóng người vốn là cao lớn vạn trượng Nhân Hoàng. Giờ khác này ở này quan tài đồng thau cổ trước mặt, nhưng là bóng người nhỏ thấp, không có chút nào khí thế. Ngươi là ai? Nhân hoàng sắc mặt kinh hãi, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, từ ngày đó mệnh người bên trong thân thể, lại đụng tới một cái hắn đường đường nhân hoàng đều không biết ngọn ngành tồn tại, tiểu tử này, rốt cuộc là thân phận như thế nào? Nhân hoàng thần dương kính. Vào thời viễn cổ, chính là võ tổ dưới quyền tam hoàng một trong nhân hoàng, địa vị đứng sau bản vũ tiên tôn. Ở ác ma tộc trong lúc nguy nan, giết địch vô số, uy danh hiển hách, khiến cho vô số ác ma tộc người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng bất hạnh ở ác ma tộc đại năng liên thủ vây công bên dưới ngã xuống. Quan tài đồng thau cổ tĩnh mịch âm thanh âm vang lên, võ tổ bởi vì thường kỳ chiến công, tọa hóa lúc, lấy một cánh tay huyết tế, từ thiên địa chiêu kỳ tam hồn lục phách, tố là khí linh, vì triều đại cung chủ sử dụng, thủ kỳ võ giới. Nhân hoàng sắc mặt rộng rãi lộ vẻ xúc động, kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào, bực này viễn cổ bí mật, ngươi làm sao có thể như thế rõ ràng. Viễn cổ quốc chiến, bực nào thảm thiết, thái cổ đại năng đồng loạt ngã xuống, cho dù cường đại như cùng võ tổ, nhưng cũng dùng bỏ tọa hóa biến mất cảnh, này quan tài đồng thao cổ, cuối cùng biết được như thế rõ ràng, hơn nữa còn thế nào như thế rõ ràng chuyện của hắn. Ta không chỗ nào không biết. Quan tài đồng thao cổ thanh âm tĩnh mịch, ở hỗn độn thế giới nổ tung, để cho cung chủ đi ra gặp ta. Nhân hoàng mặt liền biến sắc, lại không có nói gì. Từ này hỗn độn thế giới bên trong, lập tức vang lên một đạo khác thanh âm, vô cùng cung kính, tiền bối, vãn sinh Vũ Huyên Hồn, chính là triều đại người thứ 19 Vũ Thánh Cung cung chủ. Bởi vì lâm lánh trên người đặc thù khí tức, mới cho nên dò xét, lại không nghĩ rằng đưa tới tiền bối, nếu có mạo phạm, Huyên Hồn thay người hoàng tiền bối theo cái không phải. Chỉ thấy được ở nhân hoàng bên người, đi ra người thanh niên này mi thanh mục tú, áo quần lung lay, giỏi một cái phiêu giật tiểu sinh. Ngay cả là hôm nay Vũ Thánh Cung chủ cùng nhân hoàng ở chỗ này, ở nơi này quan tài đồng thau cổ trước mặt, khí thế lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Vũ Huyên Hồn, người này các ngươi còn không thể dò xét, thân phận của hắn, đến lúc đó các ngươi sẽ rõ ràng. Quan tài đồng thau cổ thanh âm tĩnh mịch, nhưng là tràn đầy loại kinh khủng bá đạo, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, ta sẽ không can thiệp, các ngươi cũng không nên nhúng tay, lần này võ giới nguy nan, không phải chuyện đùa, nếu không phải quá mức, nhất định võ giới tiêu diệt. Nhân hoàng cùng Vũ Huyên Hồn biểu tình đều là đồng loạt lộ vẻ xúc động. Vị này quan tài đồng thau cổ vô cùng thần bí, liếc mắt nhìn thấu nhân hoàng thân phận, lời này nói ra, nhất định có chút hàm nghĩa. Cộng thêm gần đây võ tổ núi biến hóa, Vũ Huyên Hồn trong lòng càng là tin tưởng 10 chi 8 9, nếu không phải võ tổ núi dị biến, hắn cũng sẽ không đi dò xét lâm thần. Vũ Huyên Hồn càng phát ra cung kính, chắp tay hỏi hy vọng tiền bối dạy bảo. Quan tài đồng thau cổ nói, như ta từng nói, thế gian hết thảy, tự có thiên định. Ta cũng không thể đi dự đoán, nhưng thiên hoàng, địa hoàng cũng không chân chính nói thân tiêu hủy, vẫn còn tồn tại nhân giới, có thể tìm về. Bất quá ta cho hai người các ngươi thành thật quyền, nếu là hắn ở Vũ Thánh Cung bên trong được chút nào, võ giới sẽ làm tiêu diệt. Nếu là Vũ Thánh Cung bên ngoài, sống chết liền do thiên mệnh, nôn tận vũ thử. Quan tài đồng thau cổ lập tức biến mất ở rồi mảnh hỗn độn này trong thế giới, vô ảnh vô tung. Giờ phút này nhân hoàng cùng Vũ Huyên Hồn này hai vị thái cổ đại năng, nhưng là mồ hôi đầm địa. Ở nơi này quan tài đồng thau cổ biến mất trước mắt, hai người đều là hai mắt đồng loạt nhìn về phía ngồi xếp bằng ở kính trung thế giới bên trong đột phá lâm thần, rối rít không có lên tiếng. Vị thần này bí quan tài đồng thau cổ, lai lịch không nhỏ a, nhưng thiên hoàng cùng địa hoàng như thật vẫn còn sống. Chúng ta đây ứng đối tiếp theo Vũ Thánh Cung làm phản, là có thể có tuyệt đối nắm chặt. Nhân hoàng nói, cung chủ, người này, có thể không động được. Vũ Huyên Hồn gật đầu một cái, trầm tư phút chốc, chính là biến mất không thấy gì nữa. Dĩ nhiên này quan tài đồng thau cổ cùng Vũ Thánh Cung hai vị thái cổ đại năng đối thoại, lâm thần là hoàn toàn không biết, hắn đã hoàn toàn tiến vào võ đạo thông linh cảnh giới, cả người đều có một loại biến hóa về chất. Tiêu giống với một bức họa, trong tranh hữu sơn hữu thủy, cũng chỉ có hình, chưa có linh. Nhưng là thường thường vài nét bút vẽ rồng điểm mắt chi bút, để cho núi này thủy chi vẽ, giống như thật vật xuất hiện, để cho người nhìn, như thuộc về sơn thủy giữa, tâm thần rung động. Võ đạo thông linh trình bày đã là như vậy. Để cho võ đạo có mình linh tính. Nếu là lâm thần một quyền đánh ra thôn vệ chi giới, đối phó sát huyết tộc nhân, như là địch nhân chạy trốn, nó có thể tự bản thân truy lùng, giống như quỷ mị phụ thể, không thể thoát khỏi, cho đến bị bắt mới thôi. Bước vào võ đạo thông linh, thần thông thuật pháp, đều có chính mình trí khôn, linh tính dồi dào, uy lực cũng cố nhiên tăng nhiều. Lâm thần nhẹ nhàng ngói thở một hơi, trên người ánh sáng nội liễm không thấy, cả người hắn giờ phút này khí chất phiêu miểu, giống như tiên nhân một dạng đạo cốt phụ thể. Linh tính dồi dào, lĩnh ngộ võ đạo thông linh, coi như là nửa chân đạp đến vào chân tiên. Đáng tiếc a, trong cơ thể mình tiên đan chứa đựng chi tiên khí, còn không cách nào câu động chân tiên lôi kiếp. Lâm thần thở dài nói, chỉ có trải qua chân tiên lôi kiếp, mới có thể xưng là tiên nhân, rèn luyện tiên đan, ngưng tụ thành tiên quốc. Lấy được chân tiên lôi kiếp rèn luyện, hắn thần thông cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thần thông trực tiếp ngưng tụ thành nhân dạng, tự bản thân tu luyện, có linh, hình, thể. Tiêu giống với chân tiên cảnh tu sĩ, ở trên bức họa vẽ ra một cây đại thụ, cùng cây thì sẽ từ trong bức họa đi ra, miệng nói tiếng người, cụ kỳ trí tuệ. Cái này cùng trong đồn đãi điểm thạch thành người, ban cho linh tính chính là một cái đạo lý. Như vậy quỷ phủ thần thông, mới là xưng là tiên nhân chân chính. Bất quá lâm thần còn cần to lớn tinh thuần năng lượng, mới có thể tăng trưởng chính mình tiên lực. Bây giờ nghĩ đến, giết chết những cái kia tà hóa sát huyết tộc nhân, không chỉ có trừ hại, còn có thể tăng cường chính mình, chỗ tốt vô cùng. Người đã tỉnh. Nhân hoàng thanh âm vang dội lâm thần bên tai, phiêu miểu hỗn độn, chân tiên cảnh, không phải chuyện đùa, từng bước một lớn lên, mới là chân đạp đất. Chớ nên tham tốc độ kia, mà mất đi mình căn cơ. Lâm thần cung kính nói, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Không cần, ngươi kêu ta nhân hoàng là được. Nhân hoàng lại nói, bây giờ võ giới đại nạn, tràn ngập nguy cơ, ngươi lại người mang diện tự cổ phủ, thiên mệnh chăm sóc, chính là chọn trừ ma người. Vũ thánh cung chủ cực kỳ coi trọng ngươi, cố giao cho ngươi một món nhiệm vụ trọng yếu, ngươi có tiếp không được. Lâm thần nghe vậy, nhưng là vội vàng nói, nhân hoàng tiền bối, bản vũ tiên phủ một nửa kia gần sắp xuất thế, nếu để cho ác ma tộc lấy được, kia đem nguy cơ vô cùng. Ta chuyến này chính là muốn đi trước ngăn cản, không thể để cho ác ma tộc người được như ý. Lâm thần ý nói, chính là ở cự tuyệt nhân hoàng. Phải biết bản vũ tiên phủ quan hệ lâm bản vũ cùng thần phủ sự tình, hắn bây giờ làm sao có thể đi làm những chuyện khác. Nhân hoàng cười nhạt nói, ta tự biết hiểu. Bản vũ tiên phủ chân chính khi xuất hiện trên đời gian, chính là một tháng sau. Tới ở hiện tại tin đồn, chính là cung chủ tận lực lộ ra, chỉ vì đưa đến người xấu đi trước. Nếu là thời gian không đúng, đi trước lấy tiên phủ. Chỉ sẽ gặp phải kinh khủng hiểm cảnh, đại đế cũng sẽ bởi vì này hiểm cảnh mất tánh mạng. Lâm thần nghe vậy cả kinh, kia bản vũ thánh tử đám người, cũng sẽ sau đó chết đi. Vậy cũng sẽ không. Nhân hoàng nói, bản vũ thánh tử, lấy được bản vũ tiên tôn một nửa truyền thừa, có bản vũ khí tức, cho dù hãm sâu hiểm cảnh, cũng sẽ có được một nửa kia bản vũ tiên phủ bảo vệ, không cách nào chết đi. Duy chỉ có còn thừa lại kia thần phủ người thừa kế trần ai lạc địa sau khi, mới có thể trần ai lạc địa. Đánh chết bản vũ thánh tử. Nhân hoàng hơi ngầm thâm ý nhìn lâm thần liếc mắt. Lâm thần khẽ nhíu chân mày, bất quá ngay sau đó vừa bông ra. Nhân hoàng ý nói hết sức rõ ràng, nếu là bản vũ thánh tử đạt được thần phủ, hắn thì sẽ không chết, cho dù hắn phản bội vũ thánh cung. Nay thần phủ sự quan trọng đại, vũ thánh cung chủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn người thừa kế chết đi. Bất quá để cho lâm thần ngược lại hút hơi khí lạnh là, này vũ thánh cung chủ, quả nhiên cực giỏi, hơi chút thố lộ tin tức. Nhất định dẫn được vô số ác ma tộc người đổ xô vào. Chỉ một lời, không uổng khí lực, liền nhất định để cho ác ma tộc người chết thương thảm trọng. Nước cờ này, xuống quả thực lợi hại kinh khủng. Lâm thần gật đầu một cái, ôn quyền nói, không biết cung chủ có gì mệnh lệnh yêu cầu đệ tử đi làm. Chuyện này cùng ngươi có chút quan hệ. Nhân hoàng cười nhạt nói, cung chủ để cho ngươi đi trước nguyên gia điều tra sát huyết tộc hoạt động tình huống. Lần này sự tình, đang điều tra đồng thời, cũng nhớ âm thầm bảo vệ tên là Hồng Lăng, tử thanh nữ tử. Hai người bọn họ thân phận không phải chuyện đùa, đã bị ác ma tộc để mắt tới, sợ rằng gặp nạn, nhiệm vụ này thập phần nguy hiểm, sống chết biết trước, ngươi còn đi hay không? Nhân hoàng một lời, lại làm lâm thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ác ma tộc người, dõi theo Hồng Lăng cùng Tử Thanh. Chương 1280, Bát Huyền Nữ nói cục. Chương 1280, Bát Huyền Nữ nói cục. Từ nhân hoàng này thần dương trong kính đi ra, lâm thần chân mày một mực thật chặt nhíu. Chẳng biết tại sao. Hắn trung quy cảm giác mình tốt như xa vào rồi một ván cờ lớn bên trong, bị gắt gao tính toán, căn bản là không có cách tránh thoát. Cũng tỉ như nhân hoàng vì hà coi trọng hắn như vậy. Vũ Thánh Cung Chủ vì sao phải bảo hắn biết nguyên ra hai nàng bị mưu hại sự tình. Vũ Thánh Cung Chủ không để cho đại ác ma hóa bản Vũ Thánh Tử chết, như vậy là vì sao? Chẳng lẽ Vũ Thánh Cung Chủ sẽ trơ mắt nhìn bản Vũ Thánh Tử lấy được thần phủ, khiến cho ác ma tộc sức mạnh tăng mạnh, để cho ác ma tộc hạ xuống võ giới sao? Mê. Quá nhiều mê đề. Ngay cả là lâm thần, vào thời khắc này cũng cảm thấy nhức đầu. Đại ca, ngươi khí tức bây giờ, đã đột phá chân tiên rồi hả? Lâm bản vũ thanh âm vang lên. Lâm thần cười lắc đầu một cái, nhưng là phát hiện lâm bản vũ bên người, đứng bát huyền nữ. Giờ phút này bát huyền nữ sắc mặt trở nên hồng, vóc người mê người, tràn đầy cám dỗ. Nhìn này bát huyền nữ cùng lâm bản vũ giữa thần thái, chắc hẳn thật vẫn giống như lâm bản vũ từng nói, hắn đem bát huyền nữ cưới. Nhưng là lên một cái thê tử của người khác. Lâm thần luôn cảm giác này không phải là hắn sẽ làm được chuyện. Bản tôn, bát huyền nữ hay vẫn là hoàn bích chi thân, còn trinh, không bị nam nhân động qua. Lâm Bản Vũ cười nói, cô gái này mặc dù là Lâm Bản Vũ thế tử, chẳng qua là vị hôn thế thôi. Vốn là mấy ngày nay cử hành hôn lễ, nhưng là bởi vì Bản Vũ thánh tử ác ma hóa nguyên nhân, mới là hủy bỏ. Bát Huyền Nữ Tiếu xinh xinh đứng ở một bên, mặt nhưng là đỏ hơn, không có lên tiếng, một bộ ôn nhu ý nghĩa nhân bộ dáng. Này ngược lại là không có trước ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không thấy công chúa chi yêu ớt. Chỉ nghe Lâm Bản Vũ cùng hắn tâm linh giữa lại truyền âm, cô gái này thân phận không đơn giản, nhưng thật ra là Vũ Thánh Cung nội nhân Hoàng Thần Dương trong kính khí linh nhân Hoàng Thu nuôi dưỡng nữ. Hơn nữa cô gái này trời sinh lục khiếu lung linh tâm, trí tuệ siêu nghèo, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Đại ca, ta cảm giác ngươi trong lòng có chút nặng nề, như có chuyện, không ngại có thể hỏi nàng, để cho nàng tới xem một chút. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, nhân Hoàng Thu nuôi con gái. Cái loại này viễn cổ đại năng thu dưỡng bát huyền nữ, nhất định là có kỳ dụ ý, cô gái này trí tuệ thật dị thường siêu quần. Có thể tin sao? Lâm Thần hỏi. Có thể tin, ít nhất nàng không phải là ác ma tộc người. Lâm Bản Vũ nói. Lâm Thần gật đầu một cái, đây cũng là một nói thật, nếu là bát huyền nữ cùng ác ma tộc cấu kết, trước chu gió trên người tấm bùa kia, sẽ ở bát huyền nữ trên người nổ. Hơn nữa nhân hoàng dưỡng nữ, là ác ma tộc khả năng cũng rất nhỏ. Lâm Bản Vũ là đệ đệ ta, ngươi cũng đi theo ta gọi là đại ca đi. Lâm Thần cười nhạt nói. Đại ca. Bát huyền nữ mặt đẹp đỏ thắm, chắp tay nói, trước tiểu nữ nhiều có đắc tội, hy vọng đại ca chớ trách. Đi qua. Lâm Thần khoát khoát tay, nhìn bát huyền nữ nói, nghe Lâm đệ nói ngươi là nhân hoàng dưỡng nữ, mọc lục khiếu lung linh tâm, trí tuệ siêu nghèo. Ngươi có thể hay không cho ta cởi ra mê muội? Bát huyền nữ khẽ nở nụ cười, nói, như đại ca có thể tin ta, ta tự nhiên toàn lực giải thích. Lâm Thần gật đầu một cái, này bát huyền nữ ngược lại thông minh, một lời liền đem trách nhiệm đẩy về phía chính mình. Ta tới trước khảo nghiệm xuống của ngươi lung linh tâm. Ta nếu muốn hỏi ngươi một chuyện, nhìn ngươi có thể hay không đoán được ta sẽ hỏi cái gì, cũng nhìn một chút ngươi có thể hay không biết ta sẽ hỏi chuyện gì. Lâm Thần cười nhạt nói. Bát huyền nữ gật đầu một cái, thanh âm dễ nghe. Đại ca chỉ đúng là Vũ Thánh Cung chủ lưu lại một nói, lừa bàn Vũ Thánh Tử, cũng lừa bàn Vũ Thánh Tử sau lưng ác ma tộc người, để cho bọn họ trước thời hạn đi trước bàn Vũ Tiên Phủ một nửa kia nơi truyền thừa, bởi vì thời gian không tới, trước thời hạn đi qua sẽ tiến vào hiểm cảnh. Lâm Thần không có nói gì nhiều, chẳng qua là gật đầu một cái. Xem ra bát huyền nữ sâu nhân hoàng tín nhiệm, thậm chí ngay cả chuyện này đều nói cho bát huyền nữ. Hơn nữa mình nếu là khảo sát bát huyền nữ, cũng là nhất định hỏi chuyện này. Nếu như bát huyền nữ ngay cả chuyện này cũng không biết, liền chứng minh bát huyền nữ không có đạt được nhân hoàng tín nhiệm, không cần phải lại đi hỏi nhiều nàng cái gì. Nếu không Lâm Thần tiếp theo nói sự tình, đem sẽ tiết lộ thiên cơ, kia Vũ Thánh Cung chủ kế hoạch thì sẽ thất bại, xử phạt cũng sắp rơi vào tiết lộ bí mật trên người mình. Bây giờ thế cục phức tạp, hắn Lâm Thần không thể không cẩn thận. Đã như vậy, bên kia hỏi ngươi, lần này Vũ Thánh Cung chủ chuyển cho ta để cho ta đi nguyên ra, điều tra sự tình, bảo vệ nhị nữ. Vì sao hắn phải làm như vậy? Chẳng lẽ không phải là cho là ta sẽ dưới sự bảo vệ tới sao? Lâm Thần hỏi. Bát huyền nữ trong mắt lưu chuyển trí tuệ ánh sáng, không chút do dự nào, nói, nhị nữ chính là thượng cổ đại năng truyền thế, quan hệ đến viễn cổ bí mật, chuyện này ta còn không biết nguyên ra làm gì, nhưng nhất định là có đại động tác. Đại ca ngươi bị phái đi, bởi vì ngươi vấn đề thân phận, này nhị nữ đều là ngươi thật sự yêu người. Hơn nữa đại ca ngươi phong cách hành sự cùng Lâm Bản Vũ chênh lệch không khác. Vì người yêu đem hết toàn lực đi bảo vệ. Lâm Thần gật đầu một cái, mơ hồ biết cái gì, hỏi cho dù như vậy, vậy thì như thế nào? Bát huyền nữ tiếp tục nói, thật sự yêu người lấy được hãm hại, đại ca ngươi nhất định sẽ đại phát lôi đình, nếu là ngươi có thể cứu nhị nữ, phá hư nguyên gia kế hoạch, này chứng minh đại ca năng lực của ngươi cường đại. Như đại ca ngài chết, như vậy phụ thân của ngươi, chính là lao chiến tiên điện chủ Lâm Thương Sinh, lửa giận của hắn, cùng với đã từng trợ giúp ngài hai vị vô thượng đại đế, sẽ hay không vì vậy nổi giận? Lâm Thần biểu tình bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hắn tựa hồ một mực quên lãng thân phận của mình, hắn vẫn con trai của Lâm Thương Sinh. Nếu như hắn chết ở nguyên gia, Lâm Thương Sinh sẽ không giận sao? Cuồng mãnh đại đế cùng tứ hải đạo nhân sẽ không giận sao? Này Vũ Thánh Cung chủ, thật là giỏi tính toán. Vì sao bản Vũ Thánh tử ác ma hóa, Vũ Thánh Cung chủ còn không giết hắn? Lâm Thần cười lạnh nói, chẳng lẽ này thần phủ đã cường đại đến để cho Vũ Thánh Cung chủ không để ý võ giới an nguy cũng nghĩ ra được sao? Thần phủ một khi rơi vào ác ma tộc nhóm người tay, này tương hội mở ra lối đi, đưa đến ác ma tộc người hạ xuống. Bát huyền nữ lắc đầu một cái, thanh âm trong trẻo, sẽ không. Nơi này có cung chủ tính toán. Ồ, Lâm Thần nhíu lông mày. Bàn Vũ Tiên Tôn là năm đó võ tổ đích sư đệ, hắn cũng là vì võ giới mới chết, đủ để chứng minh bản vũ tiên tôn đối với hắn sư huynh tình nghĩa. Nếu như truyền thừa của hắn người, lấy được thần phủ, lại phản bội võ giới, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Bát huyền nữ không chớp mắt, hỏi ngược lại Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng hơi rung, đúng là a, đường đường thái cổ đại năng truyền thừa người, nhưng là làm phản rồi chuyện của mình, chẳng lẽ hắn thần phủ bực này cùng võ giới căn nguyên có liên lạc nhân vật mạnh mẽ, sẽ cho phép chuyện như vậy? Như vậy bàn vũ thánh tử dám phản bội, nhất định hẳn phải chết. Bàn vũ thánh tử phản bội chính là cái chết, kia thần phủ tự nhiên cũng sẽ rơi vào vũ thánh cung chủ tay. Bát huyền nữ nhàn nhạt nói, nếu như bàn vũ thánh tử lựa chọn trở về, như vậy hắn chính là nhiệm kỳ kế vũ thánh cung chủ người thừa kế. Này hai loại kết quả, tùy ý hắn tự quyết định. Bát huyền nữ ở bồi thêm một câu, cho dù ác ma tộc người có đề phòng, không đủ nhất, chính là người đó cũng không chiếm được thần phủ. Lâm thần lại hỏi, nếu như ta phá hư nguyên gia kế hoạch, liên thủ với Lâm bản vũ đến rồi thần phủ đâu? Bát huyền nữ khẽ cười nói, vậy thì tự nhiên đệ đệ của ngươi Lâm bản vũ trở thành vũ thánh cung người thừa kế, bản vũ tiên tôn truyền thừa người. Về phần không có được thần phủ bản vũ thánh tử, cũng chưa có chút nào giá trị lợi dụng, sẽ trực tiếp chết đi. Lâm thần hít một hơi thật sâu, hắn hoàn toàn biết. Vũ thánh cung chủ xuống một cái bẫy, một cái thiên đại cục, đưa hắn cùng tất cả mọi người tính toán trong đó. Bất kể hắn Lâm thần sáng lập cái gì kết cục, hết thảy đều ở dựa theo vũ thánh cung chủ trong dự liệu đi lại. Cái này vũ thánh cung chủ, làm thật là khủng bố. Lâm thần tự mình dễ cợt nói, loại này bị mưu hại cảm giác, thật là mùi vị không dễ chịu. Bát huyền nữ, ngươi làm sao để cho ta tin ngươi? Bát huyền nữ cười một tiếng, lại không có lên tiếng, ngược lại gương mặt tường đỏ, đưa ra trắng non cánh tay ôm lấy Lâm bản vũ. Lâm thần ánh mắt có chút quái dị nhìn bát huyền nữ liếc mắt, nói tiếng cảm ơn, sai bước đi ra ngoài. Đại ca ngươi không tin ta. Bát huyền nữ nhẹ giọng hướng về phía Lâm bản vũ nói, ngươi cũng không tin ta. Lâm bản vũ gật đầu một cái, ngược lại không có chối. Mới không bao lâu, làm sao lại nhanh như vậy tin. Lâm thần sai bước đi ở thánh tử trong thành, khỏe môi nết lên như có như không nụ cười. Bát huyền nữ chàng này đối với cục diện giải thích, đích sắc không có lừa hắn. Nay vũ thánh cung chủ xuống bàn cờ này, đơn giản là thiên ý liễu vô phùng. Nhưng là ai có thể bảo đảm, nàng bát huyền nữ thì không phải là bị vũ thánh cung cái đó kinh khủng lão hồ ly phái tới Lâm bản vũ bên người đâu. Những lời này, lại có phải hay không vũ thánh cung chủ để cho bát huyền nữ cố ý nói cho hắn biết đâu. Có thể cuối cùng vũ thánh cung chủ biết chính mình quá ít, căn bản không biết mình toàn bộ lai lịch. Hơn nữa thông minh một đời bát huyền nữ, nàng vĩnh viễn cũng không ngờ được, lấy được nàng thân thể Lâm bản vũ, là hắn Lâm thần phân thân. Như vậy nữ nhân thông minh, không phải là bị Lâm bản vũ lên, gián tiếp mà nói mà là bị hắn Lâm thần cưới. Hắn lên nhân hoàng con gái, đây chính là một hai cũng không ngờ được biến số. Từ biến số này bắt đầu, vũ thánh cung chủ hòa nhân hoàng liền lại tính sai, hắn bản thân mình chính là một biến số. Chương 1281, Vương Thương Cản Đường. Chương 1281, Vương Thương Cản Đường. Bàn vũ thánh tử ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, thân thể cao lớn, rộng mở lồng ngực, tản ra biệt dạng bá chủ khí. Kỳ hạ phương, chính là Tô Phỉ cùng Hứa Mục. Lần này đa tạ hai vị rồi. Bàn vũ thánh tử thanh âm rắn chắc, trên mặt sát khí thoáng hiện, ta trăm ngàn lần không nghĩ tới, bát huyền nữ lại là nhân hoàng dưỡng nữ, cô gái này lục khiếu lung linh tâm, ẩn tàng quá sâu, để cho ta một mực không cách nào phát hiện. Nhân hoàng đưa nàng nằm vùng ở bên cạnh ta, chắc là đã sớm không yên tâm ta. Hứa Mục cười nhạt, loại chuyện này, không cần để ý. Bàn vũ thánh tử thô dày chân mày cau lại, nói, Hứa Mục thánh tử, thứ cho ta nhiều lời. Hiện nay vũ thánh cung cung chủ Vũ Huyên Hồn chắc hẳn đã sớm nhìn rõ sự hiện hữu của chúng ta, hắn khẳng định đối với chúng ta có đề phòng, ta sợ hắn xuống bẫy dập cho chúng ta. Bàn vũ thánh tử, người quá lo lắng. Tô Phỉ mặt đầy quyến rũ, nói, Vũ Huyên Hồn mặc dù là một lao hồ ly, nhưng bây giờ hơn nửa vũ thánh cung cao tầng sớm liền trở thành chúng ta ác ma tộc một thành viên, huống chi tứ đại gia tộc bên kia, người của chúng ta cũng là chiếm đa số. Cho dù hắn Vũ Huyên Hồn biết chuyện này, cũng không dám tùy tiện hành động. Hứa Mục gật đầu một cái, nói, chúng ta bây giờ hai loại kế hoạch đồng thời tiến hành, phần thắng vô cùng lớn, chỉ cần lối đi mở một cái, kia nhất định không người nào có thể ngăn trở chúng ta ác ma tộc quân lâm toàn bộ võ giới. Bàn vũ thánh tử trên mặt lóe lên lau nóng rực vẻ, lại chợt nghĩ đến cái gì, nói, kia Lâm Lãnh, Lâm bàn vũ, ta xem từ đầu đến cuối đều là cái đinh trong mắt. Hơn nữa lần này Vũ Huyên Hồn đem Lâm Lãnh phái đi trước nguyên gia, chính là vì làm rõ ràng nguyên gia sự tình. Chúng ta chẳng lẽ không nên đem hai người này diệt trừ? Phái Lâm Lãnh một chuyện, là Vũ Huyên Hồn lão hổ ly này tính toán. Hứa Mục trong mắt lóe lên nói quỷ dị hắc quang, này Lâm Lãnh chính là hư tiên năm chuyện, có thể ở nguyên gia bên trong vén lên sóng gió gì. Bất quá hắn thân phận trọng đại, chúng ta quyết không thể giết, ngược lại còn phải nịnh hót lôi kéo. Tóm lại ta tự có tính toán, nhất định để cho này lâm lãnh, đến lúc đó phục tùng chúng ta ác ma tộc. Bàn Vũ Thánh Tử nghe vậy không có nói thêm cái gì, chẳng qua là ha ha cười nói, chỉ cần 5 ngày sau đó, ta có thể lấy được một nửa kia truyền thừa, đạt được thần phủ. Đến lúc đó ngay cả là Vũ Huyên Hồn, vậy thì như thế nào, dù ai cũng không cách nào ngăn trở ta thay đổi toàn bộ võ giới. Kia Lâm Bàn Vũ cùng Bát Huyền Nữ đôi gian phu dâm phụ này, ta cũng nhất định trừ. Hứa Mục cùng Tô Phỉ nhìn nhau cười một tiếng. Lâm Thần lúc rời Thánh Tử thành thời điểm, đã sớm cùng Lâm Bàn Vũ mật nhu được, chỉ cần chờ mấy ngày kế tiếp ác ma tộc người tổn thương nguyên khí nặng nề, sẽ để cho Lâm Bàn Vũ bắt đầu bắt tay chuẩn bị, chen ép thuộc về Bàn Vũ Thánh Tử thế lực. Nhân Hoàng cùng Vũ Thánh Cung cung chủ hai vị này lão hồ ly chân chính có đến tính toán gì, Lâm Thần dù sao cũng không đoán ra được. Nhưng coi như là không đoán ra được, nhưng Lâm Thần cũng biết nhị hồ ở núi, không hợp tính vấn đề. Nếu là Bàn Vũ Thánh Tử trước thời hạn bị Lâm Bàn Vũ giết chết, kia còn có cái gì phải sợ, đến lúc đó thần phủ, dĩ nhiên là rơi vào Lâm Bàn Vũ trong tay. Bất quá Lâm Bàn Vũ tu vi đã sớm bước vào chân tiên cảnh, Lâm Bàn Vũ cùng hắn giữa chênh lệch quá nhiều, nhưng bởi vì Chu Công Ngộng võ quyền nguyên nhân, Lâm Bàn Vũ còn có thể thu được Chu gia ủng hộ mạnh mẽ, lấy được vô số tài nguyên cùng chỗ tốt, có thể là lấy nhanh chóng tăng trưởng. Tứ đại gia tộc này, tọa lạc đồng thời, kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ Nguyên gia thực lực đại tăng, xưng là thủ, bên trong không biết có bao nhiêu từ nhân giới đi lên sát huyết tộc nhân, cũng không biết này Nguyên gia có bao nhiêu cự đầu. Lâm Thần gia võ tổ núi, hướng tứ đại gia tộc chạy tới. Hắn một bên chạy tới thời điểm, cũng không ngừng đang suy tư. Hắn sau đó phải đối mặt là tứ đại gia tộc đứng đầu Nguyên gia, rất có thể bên trong còn có đại đế nhân vật, hắn một cái chính là hư tiên năm chuyển, muốn như thế nào mới có thể từ Nguyên gia phức tạp kia tình thế bên trong, đem Tử Thanh cùng Hồng Lăng cứu ra đâu. Lâm Thần hiện tại ở trong tay chỗ dựa duy nhất chính là chém ma bên trong hủy, nhưng muốn phát huy hủy chân tiên cảnh viên mãn thực lực, nhưng lại muốn đưa đến chém ma kiếm thánh linh đại lục căn nguyên mảnh vụn cộng hưởng, như thế nào mới có thể làm được cộng hưởng. Đây chính là Lâm Thần bây giờ gặp phải vấn đề lớn nhất. Trong lúc vô tình, Lâm Thần đã lên đường mấy giờ, đặt tới một mảnh đất hoang, này đất hoang phía dưới duy hơi lớn thạch đệ, rồi vô sinh cơ. Này người đi đường trong quá trình, Lâm Thần chính là đang không ngừng huấn luyện, trong miệng đọc lên các loại các dạng thần chú. Cũng bày ra các loại các dạng kiếm chiêu, thậm chí buộc phát mình đại đế lòng ý chí, nhưng này chém ma kiếm, nhưng là như cũ tĩnh mịch vô cùng, căn bản là không có cách đồng loạt cộng hưởng, buộc phát ra hủy lực lượng. Rốt cuộc như thế nào cộng hưởng? Liên tiếp mấy giờ đi xuống, Lâm Thần đều cảm giác có chút nhức đầu. Hủy thanh âm vang tới, mang theo lao nhàn nhạt cảnh cáo, Lâm Thần, thánh linh đại lục căn nguyên mảnh vụn, chính là cùng thiên địa đồng tề linh vật, ngươi nội tâm bất cứ ba động gì, đều không cách nào lừa gạt trừ nó. Muốn đưa đến cộng hưởng, để cho ta có thể kích thích lực lượng, chỉ có chờ đến thời cơ đến, dùng thật lòng đi kêu động thánh linh đại lục căn nguyên mảnh vụn. Lâm Thần cảm thấy có lý, cũng không nói gì, đem chém ma kiếm vác ở sau lưng. Có lẽ giống như Hủy từng nói, chỉ có thời cơ đến, mình mới có thể kêu động này thánh linh đại lục căn nguyên mảnh vụn. Chợt Lâm Thần thân hình đứng chắc chắn, trong cơ thể hắn đồ ma cổ thuật, bắt đầu hơi hơi nhúc nhích một cái. Giờ phút này Hủy cũng là nói, Lâm Thần, người bốn phía có ác ma tộc người tồn tại. Thực lực của hắn không yếu, đã bước vào chân tiên cảnh, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Thần hai mắt lạnh lùng, hướng kia tứ phương đất hoang xuống quét tới, nhưng là phát hiện chỉ có bãi đá lớn lập, hoang cắt phiêu động, không có người ở, nơi nào có nửa người thân ảnh của. Nhưng Lâm Thần lập tức mở miệng, thanh âm hướng trước đó phương nổ tung, ác ma tộc người, ngươi vô cùng rõ ràng trong cơ thể ta có thứ gì, đừng cho ta chơi đùa loại này ở nút, cút nhanh lên đi ra. Kiệt kiệt, kia hoang cắt bao trùm trên mặt đất, bắt đầu nổi lên cái đen nhanh bóng dáng. Đây là tôn ác ma tộc người, hơn nữa lại để cho Lâm Thần mơ hồ có chút quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Ta là giáo này ngươi máu tinh thần đại nhân, vẫn là để cho ngươi lâm lánh thánh tử. Này ác ma tộc nhân đạo, chúng ta ban đầu ở tà trong Long Cung từng thấy, ta chính là kia mấy tôn vương thương một trong. Lâm Thần khẽ nhíu chân mày, lại không có nói thêm cái gì, không nghĩ tới một cái vương thương cấp ác ma. Vị này ác ma khí tức, rõ ràng nếu so với hắn kinh khủng rất nhiều, tùy ý phun ra nuốt vào bên dưới. Đều có như là thác nước tiên khí bắn nhanh tứ phương, làm cho không người nào có thể tưởng tượng đen nhánh kia dưới ra sẽ buộc phát ra cường đại cỡ nào lực lượng kinh khủng. Ngươi là bị phái tới ngăn cản ta đi trước Nguyên gia. Lâm Thần nhàn nhạt nói. Vị này vương thương ác ma lắc đầu một cái, ta được Hứa Mục mệnh lệnh của đại nhân, cho nên mới tới tìm ngươi. Hứa Mục đại nhân để cho ta cho ngươi biết, hắn hy vọng ngươi gia nhập ác ma tộc người. Không thể nào. Lâm Thần thập phần dứt khoát, như đinh chém sát. Ta không có thể trở thành ác ma tộc. Này vương thương ác ma lập tức tuét miệng nở nụ cười, Hứa Mục đại nhân đã sớm liệu được ngươi sẽ trả lời như vậy, cho nên Hứa Mục đại nhân để cho ta cố ý nói cho ngươi biết, nếu như ngươi hy vọng của ngươi hai cái cô bạn gái nhỏ không có chuyện gì, ngươi tốt nhất gia nhập ác ma tộc người, nếu không chuyện về sau. Vương Thương ác ma trong miệng tiếng cười trở nên càng phát ra chói tai, phá lệ dữ tợn. Tìm chết. Lâm Thần ánh mắt lập tức hơi hơi nheo lại, trong nháy mắt giận dữ, đại quyền hướng này Vương Thương ác ma đánh giết đi. Quần quận đồ ma lôi, hóa thành lôi quyền, thông suốt đất hoang, kéo theo một chuỗi dài kinh khủng nổ mạnh, phải đem này Vương Thương ác ma đổ sát. Lâm Thần ghét nhất chính là bắt hắn người trọng yếu tới uy hiếp hắn. Cho nên, này Vương Thương thật tiên cảnh ác ma hẳn phải chết. Chương 1282, chân tiên lực. Chương 1282, chân tiên lực. Kiệt kiệt, ngươi có diệt tự cổ phù thì như thế nào, ta bước chân vào chân tiên cảnh, nắm giữ tiên nhân lực lượng, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Này ác ma tộc người cười như điên lên, hồn nhiên không sợ, bàn tay hướng xuống đất đánh một cái. Trong nháy mắt, tứ phương đất đai, đồng loạt vỡ nát, những này bể tan cảnh đất đai như có rồi linh tính một phen, cuối cùng phóng lên cao, ngưng tụ giữa không trung, hợp thành tôn tảng đá lớn đại sơn, bước ngang qua thương khung. Kia bắn nhanh mà đến đồ ma lôi, đụng vào bên trên, cả tòa đá đại sơn lập tức trong khoảnh khắc nổ thành phấn vụn, vô số gió mạnh đẩy ra, đá vụn từ trên trời hạ xuống xuống. Này đồ ma cổ thuật sinh sôi đồ ma lôi, chỉ có tại đối phó ác ma tộc lúc mới có thể phát sinh công hiệu. Nếu là đánh vào ngoại vật trên, căn bản không có thể sinh ra uy lực cực lớn. Vị này ác ma tộc người chắc là sâu này lý, cho nên mới không kiêng kỵ Lâm Thần, lợi dụng sức mạnh của mặt đất, ngăn trở hắn đồ ma lôi. Phải không? Lâm Thần chắp hai tay, chợt hướng này Vương Thương ác ma tộc quạt đi, giống như thiên nữ tán hoa. Trong lúc nhất thời, oanh bạo liên tục, vô số đồ ma lôi, ngưng tụ thành lôi cầu, giống như là tràng to lớn mưa to, từ trên trời hạ xuống, cuốn tứ phương, bao phủ Vương Thương ác ma, hung hăng quét xuống mà xuống, khiến cho này ác ma tộc người, căn bản là không có cách chạy thoát kỳ phạm vi. Vương Thương ác ma bàn tay gầm một tiếng, đất đai lại lần nữa liên tục nổ mạnh, vô số đất đá ngưng tụ thành kiếm phá không quạt đi, kiếm kiếm thông linh. Không người tự múa, vạch ra kiếm chiêu, tạo thành kiếm trận, đem này tán lạc xuống đồ ma lôi, không ngừng tán nát, không rơi chút nào. Thế nhưng không nữa kiếm trận trong vòng phạm vi đồ ma lôi cầu, nhưng lại như là cùng dao rắn, sắp tới đem rơi xuống đất trước mắt, chợt mà thay đổi phương hướng, hướng Vương Thương ác ma đàn bắn đi, muốn đánh giết này Vương Thương ác ma. Võ đạo thông linh nghĩa sâu xa, đặc biệt lộ vẻ không thể nghi ngờ, tựu giống với một người chân tiên cảnh, ngoài ngàn dặm khóa chặt địch nhân, tùy ý địch nhân tứ phương chạy trốn. Trường kiếm ném ra, kiếm này liền tự đuổi người, tùy ý quỷ trốn, cũng muốn chạm sát. Ác ma kỳ hành, nhiếp hồn quỷ âm. Này ác ma tộc người trợt miệng dữ tợn, từ trong đó phát ra cực kỳ nhọn chói hai tiếng kêu lạ. Vô hình màu đen ba động, nhất thời đẩy ra, giống như là một màu đen như chén lồng ánh sáng, út ngược ở này ác ma tộc trên người, này toàn bộ là quỷ dị sóng âm thần thông lực, hóa kỳ chi hình, giống như vô số ác ma gầm thét, tạo thành sóng âm chi phòng ngự. Nạp tứ phương bay tới đổ ma lôi cầu. Lập tức giống như mưa rơi đập ở trên cao. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ sóng âm màn hào quang đều là liên tục run rẩy, phía trên biến hóa ra ác ma trong nháy mắt bị đánh nát, đồ ma lôi uy lực hoàn toàn buộc phát ra, tùy ý này ác ma sóng âm mạnh mẽ, nhưng là ở trong khoảnh khắc phá hủy. Thậm chí ở đồ ma lôi nổ mạnh bên dưới, Vương Thương ác ma khí tức cũng trong nháy mắt bị áp chế xuống không ít, giống như là cháy hừng hực trên ngọn lửa, bị tưới xuống một cái chậu nước đá. Đáng ghét. Diệt tự cổ phù lực lượng quả lại như thế cường đại. Vương Thương ác ma giống giận, Lâm Lánh, ngươi đã đem ta hoàn toàn chọc giận, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là tiên nhân chân chính. Chỉ thấy được Vương Thương ác ma tay trái quấn quanh tầng tầng hắc quang, bàn tay chụp đan bể tan cảnh trên đất, để lại cái đen nhánh năm ngón tay chi ấn, trong một sát na, trong vòng ngàn dặm bên trong đá lớn đều tại đây khắc chấn động lên, những đá kia trên đều bắt đầu lay động rồi cổ cực kỳ hơi thở sắc bén. Bọn họ những này đá lớn, tựa hồ đang giờ phút này từ đá bình thường trở thành sẽ phải thức tỉnh thần binh. Ta một trong chỉ, khiến cho kỳ tỉnh lại, nghe ta hiệu lệnh, đánh chết người này. Vương Thương ác ma thanh âm ở này trong vòng ngàn dặm bên trong, cuồn cuộn văng rội, chỉ nghe thanh âm này rơi xuống trước mắt, kia sở hữu tất cả rung động đá lớn, đồng loạt nổ tung, từ nơi này nổ tung trước mắt, lộ ra vô cùng thần quang, những này đá lớn lại hóa thành hình người, thi triển ra vũ kỹ, hướng Lâm Thần bạo nhưng lướt đi. Vương Thương ác ma lại tỉnh lại ước chừng hơn ngàn đá lớn, giao phó cho linh tính, hóa thành hình người. Đây chính là thật tiên cảnh lực lượng sao? Lâm Thần cặp mắt hơi hơi nheo lại, thân hình trôi lơ lửng mà lên, bàng bạc mênh mông thánh đỉnh, trong phút chốc chán đặt ở này trên bầu trời. Mênh mông uy nghiêm chúa tể khí tức, từ Lâm Thần trên người tản ra, hắn vào thời khắc này cùng thánh đỉnh hòa làm một thể, trở thành thánh đỉnh chi chủ, miệng to khẽ nhếch, thanh âm cút lăn xuống, giống như quân vương lệnh, nắc. kia dẫn đầu vọt tới trên trăm cái đá lớn huyễn hóa thành nhân vật, nhất thời đồng loạt cứng đờ, không có đụng phải bất kỳ công kích nào, nhưng là lại vào thời khắc này bột vỡ đi ra, trực tiếp nổ tung. Này vương thương ác ma, nhìn hơi hơi ngẩn ngơ, đây là thần thông gì? Nắt! Nắt! Lâm Thần lại lần nữa liên tục quát ra rồi tứ thanh, kia thánh đỉnh phát ra mênh mông uy nghiêm, trở nên kinh khủng hơn, hơn ngàn nói đá lớn thật sự biến thành võ đạo hình người, gần như cùng lúc đó đều nổ ra, trở thành đầy trời bột. Này thánh đỉnh uy năng cường đại, thật là không cách nào hắn ở, không thể chống đỡ. Hai mắt của hắn, từ nơi này thánh đỉnh bên trong tán đi ra hai vệt thần quang, đâm vào này vương thương ác trên ma thân. Thân làm chân tiên cảnh chuyển một cái vương thương ác ma, ở nơi này hai mắt bên dưới, sắc mặt chợt biến đổi, hắn cảm thấy ở vô hình chung, thật giống như có cổ phần năng lượng chạy đến trong thân thể hắn, cổ năng lượng này, ý đồ điều khiển hắn. Ngươi quá coi thường ta. Vương thương ác ma chợt quát, chân tiên cảnh, tiên đan hóa quốc, ta chi quốc độ, ma thuật mọc như rừng, cụ linh tính, cụ thân hình, tu đạo tu ma, xứng đáng làm ác. Hắn bàn tay chống một cái, tự thân thể của hắn biến hóa ra cái đất nước. Đây là một vương thương ác ma đất nước, bên trong lăn lộn vô số ác ma khí, đủ loại màu sắc hình dạng ước chừng hơn 10 tôn thân ảnh của đứng trong đó, trên người bọn họ tản mát ra khí tức mỗi người không giống nhau, đại biểu bất đồng võ đạo nghĩa sâu xa, nhưng là từ trên người bọn họ khí thế, tuy nhiên cũng giống như đại ác ma trên đời, bàng bạc hoảng sợ. Vào thời khắc này, Lâm Thần tiểu thật giống bị ước chừng mười mấy tôn ác ma chân tiên cho phong tỏa như thế, hơn nữa này mười mấy tôn ác ma chân tiên đều là nắm giữ cường đại thần uy vũ khí. Nếu như đồng thời buộc phát ra, đó đúng là bực nào rung động. Đồ ma cổ thuật. Lâm Thần tâm thần bị áp lực thật lớn, con ngón tay một chút, một đạo lôi xà lập tức kích bắn vào rồi này đen nhánh trong quốc gia. Này lôi xà tiến vào này đen nhánh ác ma trong quốc gia, lập tức toát ra rồi kinh khủng lôi đỉnh, thật giống như muốn nổ mạnh trở thành quần quận đồ ma lôi biển, phải đem chi hủy diệt, uy lực vô cùng cường đại. Nhưng là ở trong chớp nhoáng này, để cho Lâm Thần con ngươi hơi co lại một màn xảy ra. Kia trôi lơ lửng ở nơi này đen nhánh trong quốc gia mười mấy tôn cường đại bóng người, đều là trong nháy mắt xuất thủ, bất đồng võ đạo nghĩa sâu xa xôi ngược lên, phát ra ngoài hoảng sợ vậy lực lượng, giống như là đại sơn chấn áp tại trên người một người, là một loại sức mạnh như bẻ cánh khô, trong nháy mắt đánh tan. Hán đồ ma cổ thuật, đặc biệt đối phó ác ma tộc thuật pháp, ở nơi này đất nước trước mặt, lại không có chút nào tác dụng, nhiều lắm là chẳng qua là suy yếu khí tức mà thôi. Ha ha ha, những này ác ma thuật toàn bộ đều là có linh tính, biến ảo thành hình, ý chí võ đạo nếu so với của ngươi diệt tự cổ phù lực lượng cao hơn không biết bao nhiêu cái cảnh giới, coi như diệt tự cổ phù trời sinh khắc chế chúng ta ác ma, vậy thì như thế nào? Vương thương ác ma sát ý ngút trời, ác ma đất nước, giáng lâm xuống, nát bấy lâm lãnh. Này ác ma khí quần quận ngất trời đất nước, trôi lơ lửng lên, hướng ngồi ngay ngắn thánh trong đỉnh lâm lãnh nghiền ép mà xuống, đất nước bên trong mười mấy tôn ác ma thuật thân ảnh của, đồng loạt ra tay, băng thiên diệt địa. Quân để cho thần chết, thần không thể không chết. Phản quân chi thần, đều không có thể sống tạm. Lâm Thần ngồi ngay ngắn thánh đỉnh, cùng thánh đỉnh hợp nhất, phát ra mênh mông giống như đế vương như vậy thanh âm, cả tòa thánh đỉnh đều rung động ầm ầm, rũ xuống vô cùng thanh quang, uy nghiêm chúa tể, vạn vật bò lổm lổm. Ầm. Tứ phương hư không đều là đồng loạt cự chiến, giống như biển gầm tới, Lâm Thần nhưng là tại sát na này bị thiên đại đả kích, hắn cảm thấy mười vài cổ bất đồng áp lực, rồi rít nghiền đặt ở thánh đỉnh trên. Khiến cho thánh đỉnh liên tục rung động, phảng phất sẽ tan vỡ. Phúc. Ngồi xếp bằng thánh đỉnh bên trong Lâm Thần, bị chấn áp phun ra búng máu tươi, ở nơi này thánh quang chi trong đỉnh, lộ ra phá lệ chói mắt, kia 100.000 thiên tướng, uy vũ toàn bộ không còn, liên tục nổ mạnh, yếu ớt không chịu nổi. Toàn bộ thánh đỉnh đều sắp bị phá hủy. Thật tiên cảnh đất nước lực, quả thực mạnh mẽ quá đáng, Lâm Thần cùng với chỉ chẳng qua là kém như vậy nửa bước, nhưng là kia sức mạnh bùng lên, nhưng là kém quá nhiều. Người xong rồi. Này vương thương ác ma thành âm cút lan xuống. Bạch. Ở nơi này sẽ phải nổ lên thánh trong đỉnh, Lâm Thần chợt hai mắt nở rộ thần quang, rơi vào này vương thương ác ma bên trên. Ta hoàng chi y kìa. Lâm Thần thân hình trong nháy mắt từ thánh trong đỉnh đằng phi lên, đen nhánh khảm giấy mạ vàng hắc bào khoác lên trên người của hắn, tản mát ra ác ma khủng bố tộc hoàng giả khí thế. Trong nháy mắt này, kia vương thương ác ma sắc mặt kịch biến, cả người thân thể đều là hơi hơi run rẩy. Kia đất nước bên trong kiêu căng ngập trời mười mấy tôn ác ma thuật thân ảnh của, cũng là gần như cùng lúc đó gian run rẩy, khí thế nhanh chóng yếu bớt, nơi nào còn có trước kia lần bá đạo sát phạt. Ác ma tộc người, huyết thống vi tôn. Vương thương thấy hoảng, há có thể không sợ. Thừa dịp một sát na này, Lâm Thần gào to một tiếng, tà hoàng chi y lìa bay phất phới, hóa thành vô cùng hắc quang, ở trên tay hắn ngưng tụ mà thành đem to lớn đen nhánh trường mâu, mũi thương lay động kinh khủng hoàng giả khí thế, trận phá không hướng kia vương thương ác ma lướt đi. Hoàng phải đem chết, đem liền chờ chết. Kia vương thương ác ma con ngươi co rút nhanh, thân hình nhưng thật giống như là cứng lên như thế, không cách nào nhúc nhích. Hắn là vương thương, hắn được nghe theo đến từ đế hoàng ác ma mệnh lệnh. Giống. Vương thương ác ma ở nơi này sống chết trước mắt, hét lớn một tiếng, kia mười mấy tôn run lẩy bẩy ác ma thuật bóng người, toàn bộ đồng loạt cụ kỳ, hóa thành thần thông ma thuật, đồng loạt chán sáng lên, bảo vệ vị này vương thương ác ma. Nhưng là này tà hoàng chi y hiển ngưng tụ tà hoàng trường mâu, nhưng là chợt thông suốt mà xuống, xoẹt một tiếng, không có chút nào trở ngại đem phá hủy. Này vương thương ác ma thân thể bị thổi phù một tiếng xuyên qua, con ngươi rúc thành dạng kim, run rẩy dữ dội. Nó bị giết hết rồi, được tôn tựa như ma tựa như đang tồn tại tàn sát. Nhưng tàn sát vị này vương thương ác ma lâm thần, sắc mặt cũng không có bao nhiêu đẹp mắt, thật ra thì hắn nếu là vận dụng thiên thánh vương ấn, đang vận chuyển thánh đỉnh. Trong nháy mắt liền có thể đem này vương thương ác ma chấn áp. Nhưng nội tâm của hắn có loại dự cảm xấu, loại dự cảm này, không biết từ đâu tới đây, để cho hắn không dám bại lộ tự thân. A a, vị này vương thương ác ma phát ra tiếng cười chói tai, nhưng hắn giờ phút này trên mặt, nhưng là không có chút nào chết mang tới sợ vẻ, ngược lại mang theo lau quỷ mị nụ cười. Hứa Mục đại nhân còn nói, ngươi vốn là ác ma, như thế nào đi nữa trốn tránh, ngươi chính là ác ma, ngươi vĩnh viễn cũng không trốn thoát phát huy ngươi ác ma lực lượng. Lâm thần con ngươi hơi hơi co rút lại, lệ khí lóe lên, vô số đồ ma lôi đồng loạt hạ xuống. Kinh khủng nổ mạnh, nhất thời tịch quyển nhi lên. Một người thật tiên cảnh vương thương ác ma, hoàn toàn bị lâm thần tiêu diệt. Nhưng là lâm thần sắc mặt, lại không có tốt bao nhiêu nhìn. Chương 1283, cấm tự cổ phù. Chương 1283, cấm tự cổ phù. Hủy nhan nhạt nói, kia hứa mục không có hảo tâm gì, vị này vương thương cấp ác ma, dụng ý không là tới giết ngươi. Mà là cố ý nhường cho ngươi giết chết. Lâm thần chân mày thật chặt mặt nhăn với nhau, đúng như là cùng hủy lợi muốn nói một phen, này vương thương là đi tìm cái chết. Bây giờ có một người huyết trì tà chi tế đàn đại trận mở ra, coi như lần trước bị hủy diệt nhiều như vậy ác ma tộc người, nhưng là từ tế đàn này trong đại trận tiếp tục hạ xuống cũng không khó khăn. Nếu như lai lịch chân tiên cảnh nhị truyền ác ma, sợ rằng lâm thần còn thật không có nắm chặt chống lại đi xuống. Yên tâm đi hủy, ta sẽ không gia nhập ác ma tộc. Lâm thần nói. Coi như là ta trong cơ thể mình có tà lực, nhưng chỉ cần ta đem này cổ tà lực dùng cho chính đạo, như vậy ta cũng sẽ không là ác ma. Hủy cười to nói, từ nơi sâu xa, tự có thiên định, ngươi chỉ cần đi theo của ngươi bản tâm đi, như vậy là được rồi. Hủy nói xong những lời này, chính là ở nơi này diệt tự cổ phù bên trong trở nên yên lặng, không có nói gì nhiều. Lâm thần cũng cười khổ lắc đầu một cái, thân hình tiếp tục chấp động, hướng phía trước kích bắn đi. Theo hắn biết, tứ đại gia tộc này nơi ở. Cũng là tôn lâu đài trên cát, chính là hạ phẩm đạo khí, uy chấn tứ phương, cùng thánh linh đại lục bên trong hôn thiên môn không trung thành, cơ bản giống nhau, đều là trôi lơ lửng không trung. Đây cũng là trừ rồi vũ thánh cung gia, tứ đại gia tộc xưng vương xưng bá một trong những nguyên nhân. Tứ đại gia tộc, theo thứ tự là tùy bốn tôn trong gia tộc cự đầu trông coi này hạ phẩm đạo khí, bốn người liên hợp lại, mới có thể kích thích này hạ phẩm đạo khí chi uy năng. Hao phí lại lần nữa sắp tới ba cái canh giờ. Lâm thần mới rốt cục gặp được vị này hạ phẩm đạo khí. Chỉ thấy được phương xa trên bầu trời, mây trắng lung lay, vạn dặm quang đãng, một người to lớn lầu cắt trôi lơ lửng lên, rủ xuống đến tứ phương tiên khí, vô số tu sĩ ở này trong lầu cắt xuyên tới xuyên lui, các đại chủng tộc, nối liền không dứt. Coi như là lâm thần cách nhau này lâu đài trên cắt có mấy trăm ngàn dặm, hắn vẫn cảm thấy vị này lầu cắt hùng vĩ cùng với bằng bạc, giống như là con kiến hôi đang ngước nhìn như núi lớn, hoàn toàn bị loại khí thế này trấn trụ. Ở đó lâu đài trên cắt bên trong, chính là sống tứ đại gia tộc, cùng với lui tới đủ loại võ giới nhân vật. Vị này khổng lồ lầu cát, được gọi là tứ tượng thành. Bây giờ nguyên gia bên trong chú vào hơn phân nửa sát huyết tộc nhân, vô cùng có khả năng đã ác ma hóa. Nếu hứa mục có thể phát hiện được ta hành tung, như vậy ta bị phái tới này tứ tượng thành sự tình, khẳng định đã bị ác ma tộc người cho biết được. Lâm thần nội tâm thầm nói, ta cũng không nhất định che giấu thân phận, trực tiếp tay cầm vũ thánh cung dụ lệnh, đi vào là được. Lâm thần nội tâm đã làm xong tính toán, bây giờ vận dụng thôn vệ ma công, che giấu thân phận, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều thái cổ cự đầu chú ý, dù sao huyết yêu thiên tôn uy chấn thái cổ, danh tiếng quá rộng, ở nơi này bây giờ phức tạp thế cục bên dưới, hắn không thể còn nữa thật sự bại lộ, nếu không thì sẽ thuộc về chân chính hiểm cảnh. Chợt mà đang ở lâm thần có hành động lúc, trong đầu của hắn đi ra vang tới rồi nói lạnh nhạt chi âm, lâm lãnh, một cách chuyện lâu, lại lần nữa gặp nhau. Lâm thần sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc. Không bất ngờ chính là La Thiên hạ sao? La Thiên xuống thế nào cũng đến nơi này. Lâm thần lập tức tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy được cách hắn trăm dặm chỗ, đứng một cái kim bảo bóng người. Thân ảnh này dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng chói mắt, giống như là một mặt trời nho nhỏ, tia chớp vàng, sau lưng của hắn giống như có tỷ tỷ, 1.000 tỷ, con dân đi theo, để cho thân ảnh này lộ vẻ đến mức dị thường cao lớn uy nghiêm. Khí tức càng là ngược dòng thái cổ, giống như thế gian cổ hoàng giáng thế, thống linh thái cổ, làm cho người ta vô tận chèn ép. Lâm Thần nhướng mày một cái, nghiêm nghị quát lên, ngươi mặc dù có La Thiên hạ khí tức, nhưng cũng không hoàn toàn là La Thiên xuống, ngươi đến tột cùng là ai? Người này tuy có La Thiên hạ diện mạo cùng với thần thái, nhưng khí thế lại giống như hồng hoang cổ hoàng trở lại tỉnh lại, khác biệt thật là to lớn. Ngươi có thể gọi ta La Thiên xuống. Thanh âm người này uy nghiêm, nhưng càng chính xác nói, ta chính là La Thiên trong hạ thể một môn được đặt tên là cổ hoàng gia đời thuật chân lý, cũng chính là La Thiên hạ một môn thần thông. Lâm Thần nội tâm rung một cái, chợt nhớ tới, chân tiên cảnh trên thần thông thành người, có thể tự mình tu luyện, có một mình trí tuệ. Nhưng hắn vẫn là trăm ngàn lần không ngờ rằng, La Thiên xuống lại lợi hại như thế, trong cơ thể một môn thần thông, có thể tự do trốn đi, giống như phân thân, tu vi càng là không tầm thường. La Thiên xuống tìm ta có chuyện gì? Lâm Thần khôi phục lạnh nhạt. Nay cổ hoàng nói, ta chi phụ mệnh, chính là vì lấy được bên trong cơ thể ngươi diệt tự cổ phù. 13 chữ cổ liên, chỉ có ở người cường đại bên trên, mới có thể dần hiện ra chân chính thần uy. Lâm Lãnh, ngươi không xứng có diệt tự cổ phù. Phải không? Chẳng lẽ Lâm Trận bỏ chạy? Trơ mắt nhìn ác ma tộc hoàn thành đại trận người, liền phân phối nắm giữ chữ cổ sao. Lâm Thần trên mặt hiện lên rồi lao vẻ băng lãnh, nguyên lai này La Thiên phái xuống ra bên trong thân thể một môn thần thông, không tiếc ngàn dặm xa xôi đuổi theo, lại là vì để cướp đoạt mình cổ phủ. Cử động như vậy, giống như cậu thả, thật khiến cho người ta phỉ nổ. Độc. Giao ra, nếu không chết. Nay cổ hoàng vô cùng dứt khoát, ngang ngược mười phần, trên người tản mát ra huy nghiêm, kịch liệt hơn, giống như thái cổ chi hoàng giáng thế. Thống linh thái cổ nơi, chèn ép rất đậm, quả quyết sát phạt, khiến cho người không cách nào kháng cự. Thiên hoàng tộc bên trong, các loại thuật pháp, đều vì hoàng giả. Hoàng giả nói như vậy, tự mình không khiến người ta không vâng lời chi giả, đến lượt giết chết. Lâm Thần chưa mở miệng, lại nghe hủy thanh âm ở nơi này chém ma kiếm bên trong quần quận vang lên. Cổ hoàng gia đời thuật, ngươi mang theo cấm tự cổ phù, ngươi hãy để cho nó đi ra, cho ta xem nhìn, cướp đoạt những cái khác thiên mệnh người cổ phù, có phải hay không chủ ý của nó. 13 tự cổ phù, đều có linh tính, thái cổ trước, chính là đại năng. Diệt tự cổ phù bên trong có hủy, như vậy La Thiên hạ cấm tự cổ phù, khẳng định cũng có tương tự với hủy tồn tại. Diệt tự cổ phù, cần gì phải nhiều lời, ta tự tới, làm phụng ký mệnh, vừa không giao ra, vậy liền chờ chết. Cổ hoàng gia đời thuật thanh âm cuồn cuộn, trên người toát ra rồi 10 triệu kim quang, bàn tay hướng thương khung một chảo, trực tiếp lóe ra rồi đem to lớn hoàng giả chi kiếm, dị tượng xuất hiện, thiên điệu biến sắc, kim quang sáng chói. Vượt qua trăm giảm, hướng Lâm Thần thân hình cách không chém xuống. Cổ hoàng gia đời, cuộc bể dâu. Hoàng gia kiếm, ra khỏi vỏ tất chảy máu. Trong một sát na, Lâm Thần sắc mặt liên tục kịch biến, bởi vì hắn vào thời khắc này có loại cả người phải bị chém vỡ cảm giác, La Thiên trong hạ thể một môn thần thông, lại thực lực còn muốn vượt xa khỏi rồi mới vừa rồi vị này ác ma vương thương, quả thực kinh khủng, căn bản đã không phải hắn Lâm Thần có thể chống đỡ tồn tại. Một chiêu xuất thủ, trực tiếp muốn tiêu diệt Lâm Thần. Ầm. Tự Lâm Thần trong cơ thể, thật giống như thức tỉnh tôn cổ xưa tồn tại, hướng dậy rồi cổ cực kỳ khủng bố kim quang, giống như là tôn hoàng giả từ địa đứng lên, uy áp cuốn thái cổ, nếu so với vị này cổ hoàng hơn cổ xưa, rất xưa, cường đại, tôn quý. Vị này kinh khủng đánh tới hoàng giả chi kiếm, chưa chém trúng Lâm Thần, cuối cùng tự bản thân bể tan cảnh, hóa thành hư vô. Phản nhìn cổ hoàng gia đời thuật, thân thể khỏe mạnh tựa như bị nào đó kinh khủng áp chế, trên người kim quang đang run lên bần bật đến. Kia cả người tiết lộ ra ngoài ngang ngược, giờ phút này không còn sót lại chút gì, thật giống như trong nháy mắt từ hoàng giả bị đánh rơi trở thành người phàm, mất đi đầy đủ mọi thứ. Nay cổ uy nghiêm, bên trong cơ thể ngươi chẳng lẽ là cổ hoàng gia đời thuật? Trên mặt của lóe ra rồi lao vẻ không thể tin, sợ hãi nói, thánh khí uy áp. Lâm Thần cũng là sắc mặt kinh dị, bởi vì ở trong biển ý thức của hắn, kia yên lặng đã lâu thiên la huấn hoàng bàn, lại vào thời khắc này lại lần nữa tỉnh lại, la bàn bên trên phun ra nuốt vào kim quang. Mênh mông cổ xưa, tản ra không hiểu uy nghiêm, ngay cả là hoàng giả thấy, cũng phải thần phục. Đây là thánh linh đại lục vì đánh chết thao thiết, cuối cùng lại rơi vào Lâm Thần tay thiên hoàng tộc thánh khí phân thân, thiên la huấn hoàng bàn. Đã từng thiên hoàng tộc Long Hoàng Chân Tiên cũng đã nói, nhưng phàm là ngày người hoàng tộc, gặp vị này thánh khí, như vậy nhất định sẽ bị áp chế, trừ phi là ngày trong hoàng tộc vương tộc huyết thống, mới sẽ không bị này thánh khí oai. Lâm Thần đầu rung một cái, lập tức minh bạch các loại. Cái này làm cho Lâm Thần nội tâm có tơ vui mừng, ai cũng không ngờ tới, này La Thiên xuống lại muốn cướp đoạt trong cơ thể hắn diệt tự cổ phù, phái ra bên trong thân thể một môn thần thông, tới ngăn trở giết chính mình, coi là thật đáng ghét. Lâm Thần hai mắt phát ra thần quang, trực tiếp rơi vào cổ hoàng gia đời thuật bên trên, quát lên, thánh khí trước, chẳng lẽ ngươi còn dám lỗ mãng, cổ hoàng gia đời thuật, ngươi cho ta mau thối lui, nghiêm nghị cảnh cáo La Thiên xuống. Cổ hoàng gia đời thuật như bị tiên sơn chân áp, cả người không thể động đậy, hoàng giả uy áp càng là kịch liệt hạ xuống. Cái này thì với ban đầu Long Hoàng chân tiên gặp được thánh khí một phen, trực tiếp bị thánh khí oai trấn trụ, căn bản không có thể ra tay với Lâm Thần. Thiên mệnh chưa xong, há có thể thối lui, cấm tự cổ phủ, ngươi còn không ra tay. Cổ hoàng gia đời thuật bắt đầu giống to lên, bực này kịch biến, nó cũng thật không thể nào đoán trước. Lâm Thần nhướng mày một cái, chợt hai mắt rung một cái, hắn lập tức thấy kia cổ hoàng gia đời thuật giữa chân mày, mơ hồ nổi lên một cái mai cổ phù thân ảnh của, này cổ phù hơi hơi run lên, lập tức bắn ra rồi nói viễn cổ ánh sáng rực rỡ, hướng Lâm Thần thân hình cấp tốc bắn tới. Trong một sát na, Lâm Thần bốn phương tám hướng, lập tức trong nháy mắt ngừng kết lại. Lâm Thần có loại ảo giác, hắn phảng phất ở vào một người trong lầu các. Nhưng là giờ phút này lầu các sở hữu tất cả đại môn, toàn bộ gắt gao đóng chặt, bị phong tỏa ở này trong lầu các. Cả người của hắn, trực tiếp bị giam cầm rồi. Chương 1284, pho tượng. Chương 1284, pho tượng. Đây là lực lượng gì? Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, hắn cảm giác chính mình cả người trên dưới đều giống như bị trói chặt, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể liên quan trợn mắt nhìn kia cổ hoàng gia đời thuật. Này cấm tự cổ phù lực lượng. Lại có thể trực tiếp dùng ở trên người của hắn. Khóa, ngươi muốn làm gì? Hủy thanh âm ở chém ma kiếm bên trong vang tới, mang này cổ huy nghiêm, ngươi thân là cổ phù, chẳng lẽ muốn thúc giục cấm tự cổ phù lực lượng, đem Lâm Lánh tiêu diệt sao? Cổ hoàng gia đời thuật đỉnh đầu viên kia cổ phù hoàn toàn biến hóa ra, bên trong mơ hồ cũng hiện lên cá nhân hình, người này khí tức mơ hồ, không nhìn rõ ràng, bên kia là cấm tự cổ phù trong khóa. Chỉ nghe khóa nói, cổ phù lực, không thể dùng để ác ma ra. Người này trong cơ thể có ác ma huyết mạch, mới sẽ phải gánh chịu đến lực lượng của ta công kích. Ngược lại thì ngươi, thân là cổ phù, lại phụ tá một người ác ma, ngươi này là như thế nào? Hủy trong lúc nhất thời phản mà không có lên tiếng. Chỉ thấy bị lực vô hình cầm cố lại Lâm Thần, trên người đột ngột vọt dậy rồi cổ khí tức kinh khủng, khí thế của hắn bắt đầu tầng tầng chợt tăng, thập bội bùng nổ, thật giống như có tôn thiên địa thánh vương, ngồi xếp bằng ở Lâm Thần trên người, đem Lâm Thần tu vi, trong nháy mắt tăng lên. Ẩm. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tự Lâm Thần tứ phương hư không, đều vang tới rồi kinh khủng nổ mạnh, cái loại này giống như biển khơi vậy giam cầm lực, bị Lâm Thần này bắt đầu tăng mạnh thập bội khí thế trực tiếp tránh phá, Lâm Thần cả người đều thu được tự do. Ác ma lại ngại gì, chỉ cần chu diệt ác ma, vậy thì mới là chữ cổ chi đạo. Lâm Thần cầm trong tay chém ma kiếm, uy phong lấm lấm, trực tiếp một kiếm hướng bị áp chế không thể động đậy cổ hoàng gia đời thuật đâm tới, vét sạch mảng lớn kiếm quang. Dường như muốn trong nháy mắt đâm rách vị thần này thông. Thập bội lực, không phải chuyện đùa, uy thế của một kiếm, đủ để giết chết. Lời nói dối nói như vậy. Kia cấm tự cổ phù bên trong khóa không chút khách khí phê phán, cổ xưa thanh âm, vang vọng đất trời, bốn phương thiên địa ta vì cấm, tứ phương hư không cho ta khóa, đại đạo ngàn vạn không thể trốn, huống chi ngươi chính là nhân loại. Ẩm. Thật giống như toàn bộ trong thiên địa dũng động đi ra vô số ống khóa, những này ống khóa xuyên cắm vào thứ kiếm mà đến Lâm Thần trên người. Đem Lâm Thần thân hình gắt gao quấn quanh chắc chắn. Không chỉ có như thế, Lâm Thần hoảng sợ phát hiện, hắn trong đan điển tiên đan, thật giống như bị tầng vô hình màn hào quang gói, khiến cho tiên đan không cách nào thúc dục. Tiên đan không thể thúc dục, làm sao có thể vận chuyển tiên khí? Nay cấm tự cổ phù, lại để cho Lâm Thần trong nháy mắt trở thành người phàm, tay trói gà không chặt người phàm. Cấm tự cổ phù thần uy, quả nhiên ghê gớm. Đừng ép ta nổi giận. Hủy thanh âm cổ ba vô sợ, vô cùng lạnh nhạt. Chỉ thấy được kia cổ hoàng gia đời thuật trên đỉnh đầu, cấm tự cổ phù trôi lơ lửng lên, phun ra nuốt vào đại cấm huyền quang, khóa thân ảnh của ngồi xếp bằng trong đó, khí tức bằng bạc, tràn đầy lạnh nhạt, năm đó 13 tự cổ phù đều là bị tổn thương nghiêm trọng, La Thiên xuống sớm bảo ta tu vi khôi phục hơn nữa, ngươi hạng mặc dù so sánh lại ta cao, nhưng này ký chủ Lâm Lánh nhưng là nhỏ yếu vô cùng, không cách nào giúp ngươi khôi phục, bây giờ ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Khóa lại nhàn nhạt bổ túc một câu, diệt tự cổ phù. Ngươi cần gì phải cố chấp, ngươi chỉ có ở cường đại thiên kiêu trên người, mới có thể nhanh hơn khôi phục. Cũng chỉ có thể cường đại thanh niên tuấn kiệt, mới có thể làm cho của ngươi uy nghiêm, tái hiện thế giới. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ thấy được diệt tự cổ phù trong hủy, nghe khóa chi lời ấy, nhếch miệng lên rồi lau nụ cười nhàn nhạt, thanh âm hạ xuống, phải không? Giống như là hỏi ngược lại, hoặc như là phản chiều. Ẩm. Chợt giữa, bốn phương thiên địa biến sắc, chỉ thấy được kia thanh đồng cổ kiếm bên trong. diệt tự cổ phù bên trong hủy, thân hình đột ngột từ kia cổ phù bên trong đứng lên, trôi lơ lửng sau lưng Lâm Thần, thân hình đỉnh thiên lập địa, giống như thái cổ người khổng lồ, tràn đầy vô tận hủy diệt cảm giác. Cút về. Hủy vừa hiện thân, bàn tay vô xuống, trực tiếp đánh vào cấm tự cổ phù bên trên. Kia cấm tự cổ phù run lên, ánh sáng nhất thời ảm đạm vô quang, cổ phù bên trong khóa ký tựa như cũng bị thái cổ đòn nghiêm trọng, cả người thân thể run không ngừng, cả người không biết có bao nhiêu huyền diệu phù văn trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ cấm tự cổ phù trực tiếp ở một dưới lòng bàn tay, bắn vào cổ hoàng gia đời thuật trong mi tâm. Thế nào? Khả năng? Khóa thanh âm tràn đầy kinh hãi. Hủy đứng chắp tay, ngang ngược kiên quyết, tản ra vô tận hủy diệt cảm giác, thanh âm quần quận lao xuống, ta là diệt tự cổ phù, xếp hàng thứ hai, bọn ngươi danh nghĩa, há có thể vượt qua. Khóa thanh âm lại chưa vang lên, hình như là bị hủy những lời này cho hoàn toàn rung động. Diệt tự cổ phù cũng trở lại chém ma kiếm, Lâm Thần cả người, cũng mất đi cấm tự cổ phù giam cầm, khôi phục tự do, ra trên có thiên la huấn hoàng mâm chân áp, hắn tùy thời có thể tiêu diệt tu vi này so với hắn kinh khủng nhiều cổ hoàng gia đời thuật. Cổ hoàng gia đời thuật sắc mặt bình tĩnh, ta vốn là một môn thần thông, lấy được điểm hóa, mới có thể thành người. Người giết ta cũng không sao. Nhưng là Lâm Lãnh, La Thiên xuống nhất định phải lấy bên trong cơ thể ngươi cổ phù, bởi vì diệt tự cổ phù, chỉ có ở trên người của hắn có thể phát ra chân chính thần uy. Nó trong mắt không thấy được chút nào sợ hãi. Được làm vua thua làm giặc, sống chết như thường, không có gì hay sợ hãi và sợ hãi. La Thiên hạ một môn thần thông, hoàn toàn lấy có khí phách như thế. Lâm Thần lạnh lùng quét cổ hoàng gia đời thuật liếc mắt, đem chém ma kiếm sen vào ở sau lưng, nên ngang mà đi. Cổ hoàng gia đời thuật trên mặt của hơi hơi hiện lên lau kinh ngạc, cho đến Lâm Thần thân ảnh của nhanh biến mất. Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt, mới từ phương xa vang tới, thanh kiếm này của ta, không giết giết ma thiên mệnh giả. Cổ hoàng gia đời thuật sắc mặt hơi đổi một chút, hơi lộ ra phức tạp, sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Lâm Thần nhảy lên một cái, đi thẳng đến tứ tượng thành cửa thành, chỉ thấy được hai vị binh lính canh giữ đến. Hai vị này binh lính, đều là hư tiên tam chuyển tu vi, Lâm Thần sáng chính mình thánh tử thân phận, vừa mới chuẩn bị nhập môn, nhưng là ngạc nhiên phát hiện, hai vị này giữ cửa binh lính nhìn ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên không được bình thường, tựa hồ mang theo nhiều chút địch ý. Lâm Thần khẽ nhíu chân mày, hai người này lại không phải là cái gì sát huyết tộc nhân, làm sao biết không giải thích được căm thù chính mình. Thánh tử đại nhân, ngài là từ nhân giới bên trong đi lên, dĩ nhiên có chỗ không biết. Ở Lâm Thần trước mặt nhiều một thanh niên. Thanh niên này bên hông treo Vũ Thánh Cung thân phận của nội môn đệ tử bài, hướng về phía Lâm Thần định cười quyến rũ nói, ta là Vương Tam, cố ý phụng mệnh ở chỗ này tới đón của ngươi. Lâm Thần khẽ vước cảm, hỏi này tứ tượng thành rốt cuộc là như thế nào chuyện, bọn họ làm sao biết căm thù ta. Lâm Thần không chỉ có phát hiện này giữ cửa thị vệ ở căm thù đến hắn, tựa hồ lui tới, từ cửa này chi điện đi ra nhân vật, từ trên người hắn quét qua ánh mắt mịt mờ bên trong, đều có tí ti địch ý. Cái này nhìn đảo là có chút kỳ quái. Vương Tam nhãn thần mang theo tơ sợ hãi, vừa dẫn Lâm Thần hướng bên trong thành đi, vừa hướng về phía Lâm Thần lọt vào thai chuyên âm, thánh tử đại nhân, chúng ta đã đến này tứ tượng thành nhất định phải khiêm tốn làm việc. Bởi vì tứ tượng bên trong thành tứ đại gia tộc, căn bản không tin cái gì võ tổ, cùng Vũ Thánh Cung tinh thần tín ngưỡng bất đồng, thật sự bằng vào chúng ta ở chỗ này không thế nào được thích. Lâm Thần hơi có chút ngạc nhiên, tứ đại gia tộc này không phải võ giới bên trong sinh trưởng ở địa phương người sao, làm sao biết không tín ngưỡng võ tổ. Võ tổ đối với võ giới bất luận kẻ nào mà nói, hắn đều là như đồng nguyên tuyền vậy tồn tại, như thế chăng tin, có thể nói là đại nghịch bất đạo. Theo lý mà nói, cái này hẳn không thể nào. Vương Tam cười khổ nói, đích xác chính là như vậy, vốn là ở đã từng thời đại thượng cổ, tứ đại gia tộc cùng Vũ Thánh Cung thân mật vô gian, nhưng là từ khi mấy ngàn năm trước tới một cái thái cổ đại năng, sau đó tứ đại gia tộc này liền dần dần cùng Vũ Thánh Cung thoát khỏi, tự thành tứ tượng thành, bắt đầu tín ngưỡng vị này thái cổ đại năng. Lâm Thần ngẩn ra, rốt cuộc là như thế nào thái cổ đại năng, lại có bực này lợi hại. Bất quá như tứ đại gia tộc không tín ngưỡng võ tổ, vậy đối với Lâm Thần mà nói, ngược lại tương đối khó làm. Dù sao hắn bây giờ chính là mang theo Vũ Thánh Cung thân phận của thánh tử đến. Bất quá cũng liền ở Lâm Thần cùng Vương Tam hai người ở cửa thành chi nói lúc, này tứ tượng trong thành, chợt nghĩ tới oanh phá ngập trời thanh âm này giống như quần cuộn biển khơi, xông về vân tiêu, chấn động tứ phương. May là Lâm Thần tu vi. Tâm thần lại cũng là bởi vì thanh âm này chấn thất thủ xuống. Mà Vương Tam chính là chấn sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là bị sự đả kích không nhỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần hỏi thanh âm mới rồi, ít nhất phải có trên vạn người đồng loạt kêu gào, mới có thể phát ra ngoài. Vương Tam chỉ bên trong thành, vẻ mặt đau khổ nói, đó là bốn người của đại gia tộc đang quỳ lạy vị này thái cổ đại năng pho tượng, cách mỗi 15 ngày, cũng sẽ tiến hành một lần. Ta quên hôm nay đã là ngày thứ 15 rồi, hẳn thúc dục pháp bảo hộ thể. Vương Tam dù sao tu vi mới hư tiến cảnh, này dao động âm chi xuống, bị đánh vào dĩ nhiên là vô cùng lớn. Lâm Thần nhưng là đối với này tứ tượng thành tín ngưỡng thái cổ đại năng cảm giác càng tò mò, cùng Vương Tam đồng thời tiến tới mấy bước, Lâm Thần mới hoàn toàn đi vào tứ tượng trong thành, tầm mắt cũng trống trải. Hắn vừa tiến vào tứ tượng thành trước mắt, liền lập tức khóa chặt ở kia sừng sững pho tượng khổng lồ trên. Bởi vì pho tượng kia, thật sự là quá mức hùng vĩ, dựng đứng thành trì trung ương, tản ra sông phá bầu trời khí thế. Điều này sao có thể Lâm Thần thấy trong nháy mắt, tâm thần rung mạnh. Ngang ngược, sát phạt, cao ngạo, miệt thị, thương thiên đều không thể ngăn cản. Pho tượng này, không phải là huyết thiên yêu tôn sao. Thôn vệ vĩnh hằng nhóm độc giả, 594-943-79 hoan nghênh fan vào bầy thảo luận nội dung cốt truyện. Chương 1285, muốn ta chết. Chương 1285, muốn ta chết. Nhân hoàng thần dương trong kính, khắp nơi hỗn độn một mảnh. Tự Vũ Thánh Cung xây cung tới nay, Nhân hoàng thần dương kính liền theo Vũ Thánh Cung đệ nhất đảm nhận cung chủ bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Vũ Thánh Cung có thể sừng sững bá chủ vị, Nhân hoàng thần dương kính không thể bỏ qua công lao. Nhân hoàng nhìn Vũ Huyên Hồn, cười nhạt nói, bất luận là Lâm Lãnh, Lâm Bản Vũ, hoặc là Bản Vũ Thánh Tử, Hứa Mục những người đó, bây giờ đều là lâm vào lưới lớn, mà điều khiển lưới lớn người chính là ngươi. Tha nói Bát Huyền Nữ là Lục Khiếu Lung Linh Tâm, còn không bằng nói ngươi Vũ Huyên Hồn chính là Bát Khiếu Lung Linh Mắt. Con mắt tinh tường thưởng thức rồi toàn bộ thiên hạ, Vũ Thánh Cung bây giờ có ngươi làm cung chủ, thật là chuyện tốt. Nhân hoàng tiền bối này đáng khen vãn bối thân không chịu nổi a. Vũ Huyên Hồn khỏe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, tóc dài phất phới, thanh giả bộ vũ quan, làm cho người ta loại thiếu niên đẹp trai lanh lẹ cảm giác. Nhân hoàng lại nói, Lâm Lãnh bây giờ đã đạt tới tứ tượng thành, theo lý mà nói, tứ tượng thành người ở đó ghen tị coi là kẻ thù chúng ta Thánh Tử Thành, muốn để cho Lâm Lãnh hoàn thành tứ tượng thành nhiệm vụ, hiển nhiên là thật khó, hoặc là căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn nguyên gia đem thiên hoàng chiếm làm của mình sao? Nhân hoàng tiền bối có chỗ không biết. Vũ Huyên Hồn hai mắt thâm thúy, thật giống như quyền hành lấy cầm, Lâm Lãnh trong cơ thể quan tài đồng thao cổ, cường đại kinh khủng, vượt xa rồi tưởng tượng của chúng ta. Lâm Lãnh cùng tứ đại gia tộc nổi lên mâu thuẫn, nếu như hắn chết, trong cơ thể quan tài đồng thao cổ tất nhiên sẽ xuất thế, đến lúc tứ đại gia tộc có thể gánh nổi này quan tài đồng thao cổ sao? Nếu như Lâm Lãnh không chết, hoàn thành nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên là tốt đẹp. Chết cùng không chết, tứ đại gia tộc kết quả đều là giống nhau. Nhân hoàng trong mắt tựa hồ lóe lên đạo kim quang, tán dương, hay, hay. Vũ Huyên Hồn cười nhạt, hai tay phụ lập, hai mắt nhìn về phía nhân hoàng này thần dương kính hỗn độn sâu bên trong. Ở đó sâu bên trong, mơ hồ buộc vòng quanh tới trương hỗn độn vậy bàn cờ, phía trên trắng đen hai chữ không ngừng lóe lên, thật giống như hai cái đại long lẫn nhau tranh đấu, hắc tử đại long tựa hồ hơi thiếu hung ác, bị bạch long áp chế lại. Vũ Huyên Hồn đưa tay ra con ngón tay một chút, kia cờ đen trắng bàn, ánh sáng lập tức đại trán, hắc tử đại long gầm thét liên tục, khí thế trong thời gian ngắn nghiền ép bạch long. Hắn chính là khống chế này cả bàn cuộc cờ người. Lâm Thần tuyệt đối không ngờ rằng, tứ đại gia tộc tín ngưỡng người lại là huyết yêu thiên tôn. Hắn pho tượng ở nơi này tứ tượng trung ương thành vô cùng hùng vĩ, khí thế vẫn cô lạnh mà ngang ngược, thật giống như tôn định hải thần châm như thế, trấn trụ toàn bộ dòng nước ngầm không ngừng dũng động tứ tượng thành. Hán cao lớn pho tượng bên dưới, có hơn 10.000 cái bốn người của đại gia tộc vật, bao gồm một ít cường giả, còn có trẻ thơ, đều là ở quỳ bái đến, ánh mắt của bọn họ thành kính mà nóng nảy trào dâng. Loại ánh mắt này Lâm Thần vô cùng quen thuộc, đó là ở Thánh Linh Thành thần minh người ánh mắt nhìn về phía hắn, đó là một loại tín ngưỡng, nhiệt liệt tín ngưỡng. Sư tôn a sư tôn, vốn tưởng rằng ngươi bị này chư thiên vạn giới người thật sự căm ghét, nhưng không nghĩ đến, ở nơi này võ giới bên trên. Lại còn có mấy ngàn năm sau người đối với ngươi như thế tín ngưỡng. Lâm Thần nhìn vị này hùng vị pho tượng, trong nội tâm dâng lên cảm giác quen thuộc, loại cảm giác đó, giống như là huyết mạch tương thông. Tự Lâm Thần biết được chính mình chính là thánh mạch chi thể bắt đầu, liền không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, thôn vệ ma công vân vân đều không dám tùy ý sử dụng, đối với mình người yêu dấu cũng phải giấu giếm đến thân phận, cái loại này cụp đuôi sinh tồn cảm giác, đúng là để cho người bực bội buồn rầu. Nhưng là khi Lâm Thần thấy còn có tứ tượng thành tứ đại gia tộc người tin ngưỡng huyết thiên yêu tôn lúc, trong tâm tình rất phức tạp, đơn giản là không cách nào nói rõ. Thánh tử, chúng ta đi nhanh đi, không cần nhiều làm quan sát, những này tứ đại gia tộc đang quỳ lạy huyết thiên yêu tôn thời điểm, là nhất căm ghét chúng ta những này Vũ Thánh Cung người. Vương Tam vội vàng thấp giọng cho Lâm Thần truyền âm, dẫn linh Lâm Thần, ở nơi này to lớn tứ tượng trong thành qua lại. Lâm Thần nhìn thật sâu liếc mắt huyết thiên yêu tôn pho tượng, không có nói gì nhiều. Hắn chẳng qua là cảm giác pho tượng này cực kỳ không đơn giản, mà nhiệm vụ của lần này, khả năng kết quả sẽ càng có ý tứ. Kết quả ở Vương Tam không ngừng giải thích bên dưới, Lâm Thần ngược lại biết, tứ đại gia tộc này theo thứ tự là chiếm cứ tứ tượng thành bốn cái phương vị, trung ương chỗ chính là huyết thiên yêu tôn pho tượng. Bất quá mấy ngày nay nguyên gia người động tác tựa hồ có hơi thường xuyên, thật giống như mơ hồ có đem bàn tay đưa về phía ba gia tộc lớn địa bàn cảm giác, đưa đến bọn họ Vũ Thánh Cung người ở nơi này tứ tượng trong thành càng ngày càng khó sống sót, như không phải là bởi vì Vũ Thánh Cung cùng Chu gia bây giờ quan hệ hơi chút hòa hoãn, bọn họ Vũ Thánh Cung người, sợ rằng ở tứ tượng trong thành không có đất đặt chân. Dùng Vương Tam mà nói, chính là hôm nay Vũ Thánh Cung người, ở tứ tượng bên trong thành thì nhất định phải trở thành cụm đuôi mèo, nhìn thấy con chuột cũng chỉ có thể ảo nào chạy trốn. Lâm Thần cũng là thấy được Vũ Thánh Cung ở Chu gia địa bàn kiến tạo chi nhánh, chính là cái nhà cũ cửa đóng chặt, phía trên lưu chuyển cấm chế huyền quang, làm cho người ta kiểu chết tịch trầm trầm cảm giác, bốn phía đã qua này nhà cũ tu sĩ, quét về phía này nhà cũ trong ánh mắt đều mơ hồ có này tơ khinh thường. Ta là Vương Tam, mau mở cửa, thánh tử đã tới. Vương Tam đứng ở nhà cũ cửa, truyền đi thần niệm, kia nhà cũ đại môn qua một lúc lâu mới chậm rãi lóe lên rồi ánh sáng, đại môn không người tự khai. Lâm Thần bước vào này lão trong nhà, thần thức bao phủ xuống, nhưng là thập phần kinh ngạc. Nay lại cũng chỉ có 5 người, hơn nữa 5 người này tu vi đều là ở hư tiên tam chuyển bên dưới, không có một người cao thủ chấn giữ. Vương Tam cười khổ nói, thánh tử đại nhân, ngươi cũng thấy đấy này tứ tượng thành tình huống, đã qua người vừa tới, vô không cam thủ. Chúng ta Vũ Thánh Cung ở nơi này tứ tượng thành đơn giản là nửa bước khó đi, những đệ tử chân truyền kia, chuẩn thánh tử nơi nào nguyện ý tới chỗ như vậy. Nói tới chỗ này, Vương Tam hơi ngừng, thận trọng quan sát Lâm Thần liếc mắt. Hắn dĩ nhiên nghe qua Lâm Thần các loại tin đồn, chẳng lẽ cái này thánh tử, bị bàn Vũ Thánh Tử chèn ép, cho nên mới bị chụp tới nơi đây thi hành nhiệm vụ sao? Kia có thể nói là bị Vũ Thánh Cung cho buông tha. Nghĩ tới đây Vương Tam thở dài, như thế một người thánh tử, tiền đồ mất, vậy đơn giản là thiên đại đả kích. Lâm Thần cười nhạt, tất nhiên biết Vương Tam tâm tư, lại không có nói gì nhiều. Nhưng là ở gặp được Vũ Thánh Cung các loại tình huống sau khi, Lâm Thần nội tâm ngược lại càng ngày càng không thoải mái. Nghe Lâm Lánh Thánh Tử tới. Chợt giữa, bên ngoài nhà cũ mặt vang tới rồi đạo thanh âm. Vương Tam mặt liền biến sắc, chỉ thấy được có tôn thanh niên căn bản chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp không vào này lao trong nhà, thân mặc một bộ trường bào màu trắng, lóe lên đủ loại võ đạo ý nhị, chính là tôn hư tiên tứ chuyển tồn tại, cũng là tuần này trong nhà thiên tiêu. Ta chính là Lâm Lánh, hạnh ngộ. Lâm Thần đối với người này cười nhạt, chắp tay. Học chuyện thanh niên này trên dưới quan sát Lâm Thần mấy lần, phát hiện đối phương tu vi vô cùng minh ngông, ánh mắt lại không lộ ra chút nào vẻ kính sợ, ngược lại mang theo tơ thương hại nói, ngươi cùng chúng ta Chu gia có không ít duyên phận, càng là Lâm Bản Vũ đại ca, trợ giúp qua chúng ta Chu gia. Chúng ta người nhà họ Chu từ trước đến giờ có ân phải trả ân, có thù oán phải trả thù, cho nên lần này tới, chẳng qua là nhờ chúng ta chủ nhà họ Chu mang cho thánh tử một phen. Thanh niên này dứt lời, ánh mắt lạnh lùng quét Vương Tam như thế. Vương Tam trong lòng run lên, lập tức lui xuống. Lâm Thần chắp tay cười nói, đa tạ Chu gia lão gia tử ưu ái, như có cơ hội, nhất định đi trước viếng thăm. Thanh niên khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, lần này tới tứ tượng thành, chắc hẳn thánh tử sớm hiểu được chúng ta tứ tượng thành đủ loại phong cảnh. Hơn nữa hôm nay hỗn loạn thời kỳ, gia chủ khuyên ngươi sớm ngày rời đi tứ tượng thành, nếu không, khó bảo toàn tánh mạng. Lâm Thần khẽ nhíu chân mày. Thanh niên này cười hắc hắc cười, lại bổ túc một câu, thấy ngươi thái độ còn được. Không ngại nói cho ngươi biết một câu, nếu là tứ đại gia tộc ở tứ tượng bên trong thành bùng nổ chiến tranh, chúng ta sẽ không dẫn đầu chính mình nội đấu, mà là trước tiên đem nên diệt trừ người diệt trừ. Bây giờ phong vân lay động, khoảng cách tứ đại gia tộc hỗn loạn, cũng sắp. Thanh niên chắp tay một cái, không có nghe Lâm Thần chút nào lời nói, trực tiếp dứt khoát xoay người rời đi. Từ này Chu gia thiên kiêu thanh niên đi sau khi, Lâm Thần khỏe miệng treo lên sợi không tiếng động nụ cười. Vũ Thánh Cung cung chủ cố ý làm cho mình tới bây giờ hỗn loạn phiêu diêu tứ tượng thành, để cho tự có không thể không ở tứ tượng thành đi việc làm, vượt qua tứ đại gia tộc bùng nổ nội đấu, hắn là muốn cho chính mình. Chết tại đây sao? Lâm Thần ánh mắt của trong nháy mắt lạnh như băng. Chương 1286, chân tiên khó khăn, Chu gia chi chủ. Chương 1286, chân tiên khó khăn, Chu gia chi chủ. Bây giờ nguyên gia bên trong có đến số lớn sát huyết tộc nhân trú vào, thực lực đại tăng. Hơn nữa cũng không phủ nhận nguyên gia đã đồng hóa thành làm ác ma tộc. Lâm Thần nội tâm suy tư, cường đại lên nguyên gia, bắt Hồng Lăng cùng Tử Thanh, cái này không biết bọn họ muốn làm gì. Nhưng là cường đại nguyên gia, muốn khống chế cả tòa tứ tượng thành, như vậy tứ đại gia tộc giữa, nhất định sẽ bùng nổ chiến tranh. Lâm Thần nghĩ tới mới vừa rồi Chu gia thiên kiêu truyền lời, nội tâm không nhịn được thở dài. Chính mình chính là một cái hư tiên năm chuyển tồn tại, ở tứ tượng thành tứ đại gia tộc trong nước xoáy, ở trong mắt của người khác, chính mình nhất định là chắc chắn phải chết. Kia Vũ Thánh Cung cung chủ, từ phái hắn tới liền không yên lòng. Bất quá Lâm Thần bây giờ tối được làm rõ ràng chuyện, chính là trước đem Hồng Lăng cùng Tử Thanh tình huống mẩy mò rõ ràng. Lâm Thần đến này tứ tượng thành ngày thứ nhất, cũng không đi ống máu yêu thiên tôn pho tượng chuyện, ngược lại ở nơi này lao trong nhà, Triệu Khai lần đầu tiên bí mật nói chuyện với nhau. Hồng Lăng, Tử Thanh, Vương Tam các loại năm người đều là mặt đầy mê mang, cố gắng suy tư bên dưới, sau đó lắc đầu một cái. Vương Tam cười khổ nói, Thánh tử đại nhân, ngươi cũng biết chúng ta ở Vũ Thánh Cung tình huống, chúng ta căn bản không biết này Hồng Lăng, Tử Thanh chiều hướng. Chúng ta nắm trong tay tình báo cực ít, nếu như ngài muốn biết, sợ rằng được đi một chuyến chu ra mới được. Lâm Thần gật đầu một cái, trong lòng đã hảo liêu tính toán, nhìn về phía năm vị, vậy các ngươi biết chuyện gì? Vương Tam đám người lần lượt báo cáo, đơn giản đều là Nguyên gia cùng ba gia tộc lớn giữa nổi lên sự kiện ma sát sự tình, bất quá những thứ này đều là chuyện nhỏ. Vương Tam lại nói, duy nhất đại sự, có thể là ở 15 tháng 8 ban đêm, tứ đại gia tộc tuyển chọn mỗi người thiên tiêu, tới ở nơi này huyết yêu ngày pho tượng nơi này khai triển tỷ võ. Này là vì sao? Lâm Thần hơi hơi ngớ ngẩn. Vương Tam bên cạnh lập tức có cái nội môn đệ tử nói, hàng năm 15 tháng 8, đều là trăng tròn ngày, tin đồn ở trong một ngày này, ở tứ đại gia tộc tỷ võ thắng được tiền tam người, có thể đạt được huyết yêu ngày pho tượng hiển linh gia trì, lấy được huyết yêu ngày pho tượng truyền thụ vũ kỹ. Cho nên loại này 15 tháng 8 tỷ võ cuộc so tài, cũng thập phần trọng đại. Lâm Thần nội tâm lập tức dâng lên to lớn vui sướng, 15 tháng 8, huyết yêu ngày pho tượng có thể hiển linh. Cái này quả nhiên giống như Lâm Thần đoán như thế, máu này yêu thiên tôn trong pho tượng, để lại ban đầu huyết yêu thiên tôn ý chí. Thay lời khác mà nói, huyết yêu ngày pho tượng bên trong, đang ngủ say thuộc về huyết yêu thiên tôn linh tính. Chỉ có ở 15 tháng 8 thời điểm, thì sẽ tỉnh lại, chuyển công ba đại thiên tiêu. Phía dưới mấy người thấy Lâm Thần trầm mặc, lập tức bắt đầu oán trách, nói nhỏ, máu kia yêu thiên tôn rõ ràng là tội nhân thiên cổ, chư thiên vạn giới đều là phỉ nhổ, người người phấn khởi giết chết. Cũng không biết tứ đại gia tộc vì sao phải tín ngưỡng hắn. Đúng vậy, huyết yêu thiên tôn cái loại này tội nghiệt thân thể, tứ đại gia tộc lại đều phải tín ngưỡng, thật sự là không hiểu nổi. Nếu là không có huyết yêu thiên tôn đã từng đến qua võ giới, hiện tại ở nơi nào sẽ có tứ đại gia tộc sự tình, chúng ta nơi nào lại ở chỗ này? Ẩm. Chợt gian, tại chỗ năm người trên nét mặt đều là lộ ra to lớn vẻ sợ hãi, thân thể cứng ngắc, cổ họng thật giống như bị bóp, không dám lên tiếng. Bọn họ nhìn trước mắt vị này thánh tử. Lần đầu tiên buộc lộ ra ngoài rồi sợ hãi kính sợ vẻ mặt. Bởi vì từ trên người Lâm Thần tản mát ra khí thế. Quả thực để cho bọn họ cảm giác quá mức kinh khủng. Các ngươi cút đi, trở về Vũ Thánh Cung, nếu có người gây khó khăn, liền nói là mạng của ta lệnh. Lâm Thần thanh âm bình thản không có gì lạ, nghe không hiểu chút nào tức giận. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ở nơi này tứ tượng thành điều tra tình báo nhiệm vụ liền bị thủ tiêu rồi. Năm người ở nơi này khổng lồ uy thế xuống, mồ hôi chảy ròng, gật đầu liên tục. Lập tức liền lăn một vòng rời đi, nhưng trong lòng thì kích động phải chết, bọn họ ở chỗ này đơn giản là trói buộc phát triển, này Lâm Lanh Thánh Tử để cho bọn họ rời đi, bọn họ làm sao có thể không kích động. Ở cả tòa lao trong nhà không có một bóng người sau khi, Lâm Thần khỏe miệng mới gợi lên lao nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù không biết ta người sư tôn kia vì sao ở nơi này võ giới bên trong thành lập thế lực, hơn nữa trong pho tượng còn để lại ý chí. Nhưng là Vũ Thánh Cung Cung Chủ, ta sẽ tiếp tục sống, hơn nữa kết quả cuối cùng. Người mãi mãi cũng không thể nào đoán trước đến. Ngày này, toàn bộ tứ tượng bên trong thành bầu không khí cũng theo đó biến ảo, trong mơ hồ, thật giống như nhiều loại đông đặc cùng kiềm chế. Rất rõ ràng ở nơi này tứ tượng bên trong thành qua lại đến từ nhân giới, hoặc là võ giới những địa phương khác nhân vật, đều bắt đầu rối rít ở tứ đại gia tộc có trật tự bảo vệ bên dưới, bị mời ra tứ tượng bên trong thành. Đổi câu lời khó nghe, chính là bị đuổi ra khỏi tứ tượng thành. Những người này cũng biết tứ tượng thành sợ rằng phải phát sinh kỳ biến. Cũng vui vẻ bị đuổi ra ngoài, không có chút nào quyến luyến. Ngày này, tứ tượng bên trong thành yên tĩnh vô cùng, trên đường phố không có một bóng người. Bốn người của đại gia tộc, toàn bộ đều đợi ở trong gia tộc, không có bất kỳ người nào trong đó hoạt động. Hơn nữa cũng ở nơi này một ngày, trôi lơ lửng ở giữa không trung to lớn tứ tượng thành, bắt đầu lưu chuyển quần quận đạo quang, cả tòa thành trì, hướng vô danh địa phương bay đi. Trăm năm chi đến, tứ tượng thành một mực trôi lơ lửng ở nơi này hoàng trên đất trống, đột nhiên rời đi. Tự nhiên đưa tới Vũ Thánh Cung chú ý của. Nhưng là vị này tứ tượng thành, vốn chính là đạo khí tồn tại, có tứ đại gia tộc bốn tôn cự đầu đồng thời thúc giục, từ nơi sâu xa, đem thiên cơ toàn bộ che giấu, Vũ Thánh Cung muốn truy lùng cũng rất khó. Hơn nữa hai ngày này, ở Vũ Thánh Cung bên trong cũng bắt đầu xuất hiện đại sự, bàn Vũ Thánh tử đám người bắt đầu chờ xuất phát, trên dưới triệu tập đệ tử, chuẩn bị đi Bản Vũ Tiên Tôn một nửa kia nơi truyền thừa. Mà Lâm Bản Vũ, Bát Huyền Nữ, chính là xung phong nhận việc, ở võ đạo tam lão cùng đi bên dưới, thà đồng loạt đi Bản Vũ Tiên Tôn truyền thừa địa. Tứ tượng thành biến mất, Bản Vũ Tiên Tôn truyền thừa bắt đầu, hết thảy tất cả, cũng như cùng ngày đó Bát Huyền Nữ từng nói, đang phát sinh biến đổi lớn. Mà hết thảy tất cả đều bị tôn bóng tối bàn tay cho toàn bộ bao phủ. Nhà cũ bên trong, Lâm Thần ngồi xếp bằng đại điện, hô hấp đều đều, phun ra nuốt vào đến cực kỳ hào hùng tiên khí. Ở bên cạnh của hắn, ngồi ba vị tựa như người lại thân hình dị thường mơ hồ tồn tại, một cái đen nhánh bóng người, một cái vương giả bóng người, một tòa cung điện bóng người. Đây đều là thôn phệ chi giới, Thiên Thánh Vương ấn, Viễn Cổ Thánh Đỉnh linh thể. Chỉ bất quá loại này linh thể, còn chưa trải qua chân tiên lôi kiếp, không cách nào thành hình. Về phần kia thí thần tổ hợp đại tiên thuật, uy lực quá mức tàn bạo, đối với chính mình quá tàn nhẫn, Lâm Thần dứt khoát cũng không có đem linh tính của nó điểm ra đến, hắn thật đúng là sợ môn thần thông này hóa thành hình người sau khi một kiếm bổ chính mình. Lâm Thần tu luyện chốc lát, từ từ mở mắt, đem này tam đại thần thông thu sạch vào trong cơ thể, trên mặt lộ ra tơ cười khổ, qua lâu như vậy, cuối cùng chạm không tới vậy thật tiên lôi kiếp đóng một cái, có thể là chính mình quá mức thiếu năng lượng chứ. Hắn kẹt ở chân tiên cảnh cửa ải này, quả thực quá lâu. Nhưng muốn trở thành này đang tiên nhân, nơi nào có dễ dàng như vậy. La Thiên xuống chính là tiên nhân, có thể khu thần thông hiệp phù để cướp đoạt chính mình. Kia vương thương ác ma, càng là một trưởng vô địa, vạn dặm bên trong, sở hữu tất cả đá lớn hóa thành thạch linh, chém chết chính mình. Bực này thần uy, mới là tiên nhân. Lâm Thần đi ra nhà cũ, đứng ở trong sân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung, nhưng là không trung nhưng là hỗn độn một mảnh. Đó là tứ tượng thành nói hơi thở xuôi ngược hình thành thiên mạc, không người nào biết bây giờ tứ tượng thành thuộc về võ giới vị trí nào. Bên trong thành tĩnh mịch, không trung hỗn độn, Lâm Thần nhưng là lòng có cảm giác, ung dung thở dài, dám hỏi tiên nhân ở phương nào. Hắn tiếng thở dài này, nhưng là ở nơi này lão trong nhà lộ ra phá lệ vang dội. Chợt gian, Lâm Thần hơi ngẩn ra, đột nhiên có cảm giác hướng đại viện phía trước nhìn. Mà giờ khắc này, này trong đại viện nhưng là nhiều hơn cái giàn mua bóng người. Cổ hữu người phàm cầu thành tiên. Tiên tự thành có thể xa tứ hải. Nhưng được tiên lộ lại ưu sầu. Chỉ vì đế xuống làm kiến hôi. Lão giả chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, trên người lại tản mát ra tuyệt bá kiêu hùng khí thế. Chu gia chi chủ, Chu Tiên Vân. Chương 1287, Tứ Tượng Chi Linh. Chương 1287, Tứ Tượng Chi Linh. Lâm Thần cười nhạt, thật giống như đối với lão giả này đến, chút nào cũng không kinh ngạc. Xem ra ngươi đã đoán được ta là ai, thật là tuổi trẻ tài cao, nếu như Chu Gió cũng là như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không có kết quả như vậy rồi. Chu Tiên Vân khí tức trên người thập phần tường hòa, không có chút nào cảm giác bị áp bách, giống như nhà bên ông nội như vậy, ta là Chu Tiên Vân, Chu gia đương thời gia chủ. Lâm Thần chắp tay nói, gặp qua chủ nhà họ Chu, không biết tiền bối lần này hạ xuống, không biết có chuyện gì. Bây giờ tứ tượng thành tứ đại gia tộc cự đầu đồng thời liên thủ, thúc giục tứ tượng thành, bay về phía không biết tên nơi, không người có thể dự liệu được tứ đại gia tộc muốn làm gì. Lâm Thần dĩ nhiên cũng không biết, nhưng là hắn là Vũ Thánh Cung Thánh Tử. Vẫn còn bây giờ phong vân biến ảo tứ tượng thành, tự nhiên sẽ đưa tới bốn người của đại gia tộc, mà cái cùng Lâm Thần giao thiệp người, chủ nhà họ Chu dĩ nhiên là người chọn tốt nhất. Bởi vì Lâm Thần đứng sau lưng, nhưng là Lâm Thương Sinh cùng với hai vị vô thượng đại đế. Chu Tiên Vân hai mắt thâm thúy, nói, ngươi là bởi vì hai cô gái kia tử mới ở lại chỗ này, nhưng Lâm Lãnh, ta phải khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ chỉ có rời đi tứ tượng thành mới được, nếu không phía sau hậu quả, không phải ngươi chính là hư tiên năm chuyển là có thể gánh nổi. Tiền bối nếu biết được cách làm người của ta xử sự phong cách, như vậy tiền bối đơn giản nói cho ta biết, như thế nào cứu ra nhị nữ. Lâm Thần trực tiếp thẳng vào chủ đề. Chu Tiên Vân lắc đầu một cái, nói, hai nữ nhân này chúng ta tạm thời sẽ không bỏ qua, nhưng là cũng sẽ không suy giảm tới tánh mạng của các nàng. 15 tháng 8, đêm trăng tròn, dùng hai vị thái cổ đại năng chuyển thế máu tươi, mới có thể đánh thức thuộc về vĩ đại yêu pho tượng bên trong ngủ say lực lượng. Ngủ say lực lượng. Lâm Thần lông mày nhướng lên. Trong mắt lóe lên đạo hàn quang, thả nữ nhân ta máu, bất kể là ai tới làm, ta cũng sẽ không cho phép.